Đương nhiên, Ngô Thiên đã đủ hài lòng, phụ trợ kỹ năng dù sao cũng là phụ trợ kỹ năng, trọng yếu nhất lại muốn nhìn tu vi, chỉ cần tu vi có thể tăng lên mới là cứng rắn đạo lý. Tần Long sau khi rời đi, Ngô Thiên lúc này mới nghĩ đến vừa rồi theo như lời Long Chiến, một tháng về sau chính là Bình Dương thành tông môn thi đấu, lần này luận võ thật là long trọng, là chọn lựa tinh anh một lần tỉ thí. Chỉ cần có thể tiến nhập top 10 danh, liền có thể tiến nhập Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ tu luyện. Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ cũng không phải là Bình Dương thành có thể đánh đồng, bất kể là tài nguyên hay là kiến thức đều so với Bình Dương thành nhiều hơn nhiều, đánh cho cách khác, nếu như nói Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ là tiểu học, kia Hoàng Thành Tề Thiên Tông chính là đại học, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Tông môn thi đấu mỗi 5 năm cử hành một lần, cho nên toàn bộ Tề Thiên Tông đệ tử đều biết vô cùng coi trọng lần này thi đấu. Từng là Ngô Thiên đồng dạng vô cùng chờ mong, tiến nhập Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ chẳng khác nào thăng chức rất nhanh, đáng tiếc trước kia Ngô Thiên không có kia cái mệnh. Bây giờ Ngô Thiên đối với cái này lần thi đấu cũng rất chờ mong, hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút những người trẻ tuổi khác tu vi cảnh giới, mặc dù hắn đối với tu vi của mình rất tự tin, nhưng hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, thế giới này không thiếu hụt thiên tài, chính mình có siêu cấp miêu sát hệ thống, người khác đồng dạng có thể có nghịch thiên thần kỹ. Đương nhiên, nếu có cơ hội tiến nhập Hoàng Thành Tề Thiên Tông, Ngô Thiên vẫn sẽ tranh thủ, bởi vì đó là sư phụ khi còn sống nguyện vọng, hắn hy vọng thấy được đệ tử của hắn đứng ở đỉnh phong. Tại hậu sơn quét một hồi địa chi, Ngô Thiên coi như là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, vừa rồi Long Chiến nháo sự cho Ngô Thiên nói ra một cái tỉnh, hắn tại Tề Thiên Tông hội một mực ở vào nguy cơ, mặc kệ bất cứ lúc nào đều cần đối mặt nguy cơ hoàn cảnh, cho nên cần tùy thời có ứng phó thực lực. Ngô Thiên cảm giác mình còn khuyết thiếu một ít đồ vật, đó chính là đan dược, có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung lượng HP cùng chân khí đan dược. Hiện giờ Ngô Thiên thuật luyện đan đã đạt đến trung cấp, một ít cấp thấp đan dược cũng có thể luyện chế, vừa vặn buổi sáng mua một chút chữa thương đan, Ngô Thiên trong tay có chút tiền, hắn chuẩn bị đi làm cho một ít dược liệu luyện chế. Bất quá luyện chế đan dược không chỉ cần dược liệu, còn cần đan phương, Ngô Thiên không có đan phương, bất quá hệ thống thương thành còn nhiều, rất nhiều. Hệ thống thương thành các loại đan phương còn nhiều, rất nhiều, Ngô Thiên hiện tại trên tay có 8 vạn lượng bạch ngân, tương đương với 8 cái hối đoái giá trị, chỉ có thể hối đoái một ít cấp thấp đan phương. Ngô Thiên một hồi, nhìn chúng hai cái đan phương. Một cái là bổ sung lượng HP đan phương lợi ích huyết đan, một cái là bổ sung chân khí hợp thành khí đan. Hai loại đan dược đều là huyền cấp đan dược, đan phương hối đoái giá trị mỗi loại 2 cái hối đoái giá trị. Ngô Thiên mang thịt đau tâm hao tốn 4 cái hối đoái giá trị đem 2 cái đan phương hối đoái ra, sau đó để ý nhận thức trung học tập 2 loại đan phương. Học được, Ngô Thiên liền thẳng đến Tể Dân dược phô. Tiệm bán thuốc tiểu nhị nhìn thấy Ngô Thiên tới, nhất thời cười ha hả tiến lên đón chào. Ngô công tử, hoan nghênh quang lâm, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Cho ta tới 10 cân vô hoa thảo, 10 cân hình quạt hoa. Ngô Thiên đem dược liệu cần thiết nói ra. Ngô công tử đây cũng là muốn luyện chế đan dược. Vừa vặn Hồ Cung Phụng đi ra, nhìn thấy Ngô Thiên mua dược tài, tò mò hỏi. Ừ, chuẩn bị luyện tay một chút. Vậy ta nhóm tiệm bán thuốc sớm tại Ngô công tử trên tay dự định. Hồ Cung Phụng, ta nhóm này đan dược nếu là luyện chế thành công giá cả cũng không thấp, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Phương diện giá tiền hảo thương lượng, chỉ cần Ngô công tử trong tay đan dược, chúng ta đều biết giá cao thu mua. Hồ Cung Phụng hùng hồn nói. Ha ha, hảo, đến lúc sau luyện chế ra ta trước tiên lấy tới. Sau đó, tiểu nhị đem Ngô Thiên dược liệu cần thiết thanh lý hảo, Ngô Thiên đem dược liệu cất vào hệ thống ba lô liền trực tiếp rời đi. Lúc Ngô Thiên đi đến đầu đường thời điểm, đâm đầu đi tới mấy cái quen mắt người, mấy người kia cũng liếc nhìn Ngô Thiên. Ơ nhé, đây không phải Tề Thiên Tông đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Ngô Thiên nha. Mấy tháng không nhìn thấy ngươi, hiện tại như thế nào thành này bức dạng? Một cái quần áo ngăn nắp thiếu niên vui cười rêu cợt nói. Chương 24, nhiếp gia người như cũ đánh. Châm chọc Ngô Thiên thiếu niên này gọi là nhiếp hôi tường, ban đầu ở mê vụ xâm lâm thời điểm, tao ngộ người của không không môn, Ngô Thiên tự giới thiệu chính là gia hỏa này danh tự. Nhiếp hôi tường là Bình Dương thành tứ đại thế lực một trong nhiếp gia người, nhiếp gia tại Bình Dương thành thế lực khổng lồ, không kém gì. Chút nào Tề Thiên Tông phân bộ thế lực. Nhiếp hôi tường bối cảnh cực kỳ khủng khiếp, hắn là nhiếp gia hiện đảm nhiệm gia chủ một cái trong đó nhi tử, tương lai có thể là gia chủ trọng yếu người được đề cử, cho dù cuối cùng không có trở thành gia chủ, vậy sau này địa vị cũng không giống bình thường. Tại Ngô Thiên là thiên tài thời điểm, nhiếp hôi tường cũng vẫn xem bất quá mắt, nguyên nhân rất đơn giản, kia ngay tại lúc này đứng ở bên cạnh hắn một cái nữ tử này là Bình Dương thành thành chủ nữ nhi Tống Thiến Thiến, bị gọi Bình Dương thành đệ nhất mỹ nữ, đương nhiên. Có phải thật hay không đệ nhất mỹ nữ còn phải chờ thương thảo, dù sao Ngô Thiên không phải là như vậy cảm thấy, hắn ngược lại cảm thấy Tiểu Huệ mới thật sự là mỹ nữ. Lúc trước Ngô Thiên hay là thiên tài thời điểm, Tống Thiến Thiến đã bị thành chủ gả cho Ngô Thiên, đáng tiếc Ngô Thiên cuối cùng gặp bất trắc biến thành phế vật, thành chủ lại hối hôn, hoặc là nói là Tống Thiến Thiến hối hôn, để cho Ngô Thiên trở thành toàn bộ Bình Dương thành trò cười. Lúc trước Nhiếp Hôi tưởng chính là ghen ghét Ngô Thiên diễm phúc, mày là Tề Thiên Tông thiên tài, lão tử hay là Nhiếp gia thiên tài, bằng cái thành chủ gì đem Tống Thiến Thiến gả cho ngươi, mà không cho phép gả cho ta. Hiện giờ Ngô Thiên trong vòng một đêm biến thành phế nhân, Nhiếp Hôi tưởng làm sao có thể bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, bởi vậy mới có cản đường châm chọc Ngô Thiên này một tiết mục. Nếu là bị đan điền phá toái Ngô Thiên, lúc này gặp được Nhiếp Hôi tưởng khẳng định túi đầu xám xịt né tránh, mà bây giờ Ngô Thiên đã không phải là phế vật đó, đối mặt Nhiếp Hôi tưởng khiêu khích, hắn không sợ chút nào. Lao tử thành cái dạng gì mắc mớ gì ngươi, không có việc gì đừng mỏ mẫm bê bê, cẩn thận lao tử rút xương miệng của ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng chừng Nhiếp Hôi tưởng liếc một cái. Nhiếp Hôi tưởng nhất thời sững sờ, bên cạnh hắn Tống Thiến Thiến cũng là sững sờ, lúc trước từ hôn thời điểm nàng thấy tận mắt qua Ngô Thiên, lúc đó Ngô Thiên không gượng dậy nổi, quả thật liền cùng kẻ bất lực đồng dạng, nhưng là bây giờ một chút bất ức khí tức cũng không có, ngược lại toàn thân lộ ra bá đạo. Người tên hôn đàn này. Nhiếp Hôi tưởng nhất thời giận dữ, bất quá ngược lại lại vẻ mặt trào phúng nở nụ cười, "Ngô Thiên, ngươi hiện tại trong lòng nhất định là ghen ghét ta đem nữ nhân của ngươi đoạt lấy có phải hay không?" "Ngô Thiên, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, hiện tại kinh mạch đứt đoạn đan điền pha thoái, liền trên đường tên ăn mày cũng không bằng, ngươi có gì tư cách xứng đôi Tống cô nương? Có gì tư cách trở thành thành chủ con rể?" "Tư cách?" Ha ha, Ngô Thiên liếc một cái Nhiếp Hôi tưởng bên cạnh Tống Thiến Thiến, khóe miệng nhếch lên một cái khinh thường nụ cười. Tống Thiến Thiến thấy được Ngô Thiên khinh thường biểu tình, nhất thời nhíu mày, nàng là cái cao ngạo nữ nhân, đối với Ngô Thiên cái này biểu tình trong nội tâm nàng rất là khó chịu. "Ngô Thiên, ngươi đây là thái độ gì? Đây là xem thường sao? Ngươi có tư cách gì xem thường? Là, trước kia ngươi thật sự là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài, thế nhưng là về sau đâu, ngươi tu vi quá phế trở thành phế nhân, lúc trước ta từ hôn thời điểm còn cấp ngươi nhiều như vậy ngân lượng, ngươi người này như thế nào một chút cảm ơn chi tâm cũng không có." Tống Thiên Thiến lạnh lùng nói, khuôn mặt nổi lên tức giận đỏ ửng. "Cảm ơn, ha ha, thật là lớn chê cười. Ngươi cảm thấy ta thiếu đó của ngươi ít tiền sao? Ta cho ngươi biết, kỳ thật những số tiền kia ta đã sớm cho ven đường tên ăn mày. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên có chút tư sắc liền tự cho là đúng, ngươi hắn sao nói lao tử không có tư cách, lao tử còn nói ngươi không có tư cách gả cho ta." Nô Thiên cười ha hả, toàn thân tràn ngập khí phách nói. Tống Thiên Thiến nhất thời liền tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. "Lớn mật. Vậy mà đối với Tống cô nương như thế vô lễ, ta xem tiểu tử ngươi là không phải sống đủ rồi. Một cái phế vật cũng như thế không coi ai ra gì, tự tìm chết." Nhiếp Hôi tưởng chỉ vào Ngô Thiên kêu gào nói. "Nhiếp Hôi tưởng, ngươi không phải là muốn truy cầu ta sao? Nếu như ngươi đem Ngô Thiên cái này đáng giận ra hỏa và miệng 100 cái, sau đó đầu lưỡi cắt bỏ, ta có lẽ có thể cân nhắc một chút." Tống Thiên Thiến hổn hển chỉ vào Ngô Thiên. Nàng cảm giác mình động thủ có phần, vì vậy chuẩn bị để cho Nhiếp Hôi tưởng giáo huấn Ngô Thiên. Nhiếp Hôi tưởng nghe xong nhất thời mừng rỡ như điên, gào thét nói, "Tống cô nương, cho dù ngươi là không nói ta cũng sẽ giáo huấn cái này phế vật, ngươi chờ xem ta đem đầu lưỡi của hắn cắt bỏ." "Đồ bỏ đi." Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt xem thường. "Tự tìm chết." Nhiếp Hôi tưởng biến sắc, tức giận quát, sau đó trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Nhiếp Hôi tưởng chính là Nhiếp gia gia chủ một cái trong đó nhi tử. Từ nhỏ tiếp nhận gia tộc tài nguyên cùng trưởng bối tương trợ, hiện giờ tu vi tại Bình Dương thành cùng tuổi bên trong cũng là người nổi bật, tu vi đã đạt đến cấp 4 cảnh giới của võ sư, dưới cái nhìn của hắn Ngô Thiên chỉ là một cái phế vật, cho dù một đầu ngón tay cũng có thể giải quyết. Nhiếp Hôi tưởng vọt tới trước mặt Ngô Thiên, chuẩn bị một trưởng phiến đến Ngô Thiên trên mặt, thế nhưng là tay của hắn vừa mới nâng lên liền phát hiện sự tình không đúng. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, là Ngô Thiên một trưởng phiến đến trên mặt của Nhiếp Hôi tưởng. Sau đó Nhiếp Hôi tưởng cả người trên không trung xoay tròn 720 độ mới trùng điệp rơi xuống đất, sau khi rơi xuống rất vẫn còn ở trên mặt đất trượt đi một trượng xa. Nhiếp Hôi tưởng chính mình kinh sợ ngây người, hộ vệ của hắn nhóm cũng kinh sợ ngây người, Tống Thiến Thiến lại càng là kinh sợ ngây người. Làm sao có thể? Nhiếp Hôi tưởng là cấp 4 võ sư cảnh giới, làm sao có thể bị một cái phế vật đánh bay, đây tuyệt đối không có khả năng. Tống Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy không thể tin, con mắt trừng giống như nhãn đại. Nhiếp Hôi tưởng thống khổ che bụng, "Ngô Thiên, ngươi, tại sao lại như vậy, ngươi không phải là một cái phế vật sao? Ngươi đan điền phá toái, căn bản vô pháp tu luyện, làm sao có thể lợi hại như vậy? Không phải là ta lợi hại, mà là ngươi quá ra dưới." Ngô Thiên trực tiếp trả lời một câu. "Đáng giận." Lao tử không tin một cái phế vật lại đột nhiên khôi phục thực lực, nhất định là tiểu tử ngươi dùng cái gì phù chú gì gì đó, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho ta đem tiểu tử này giết đi. Nhiếp Hôi Tường không tin đây là Ngô Thiên thực lực chân thật, tức giận mệnh lệnh chính mình mười mấy cái đang tại sững sờ hộ vệ quát. Phế vật, chọc thiếu gia của chúng ta, chờ chịu chết đi. Mười mấy cái hộ vệ nhất thời phản ứng kịp, tất cả đều rút kiếm đối với hướng. Muốn ta chết cũng phải hỏi một chút ta đao trong tay. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay. Giết cho ta. Mười mấy cái hộ vệ vọt tới trước mặt Ngô Thiên, không chút do dự huy vũ này trường kiếm bổ về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, thản nhiên nói, đây là chính các ngươi tự tìm chết, không trách được ta. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước nhất kia cái hộ vệ trước mặt. Cấp 5 võ sư mà thôi, tự tìm chết. Ngô Thiên thanh âm quanh quẩn tại phía trước nhất hộ vệ trong lỗ tai. Phúc! Hắc Long đao trong chớp mắt lược qua cái này hộ vệ thân thể, sau đó, cái này hộ vệ thân thể biểu ra một cỗ máu tươi, cuối cùng trực tiếp biến thành hai nửa. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 5 võ sư dạ quái, đạt được kinh nghiệm 4.000, bạch ngân 1.000 lượng. Chương 25, gây ra chi nhánh nhiệm vụ. Tiêu diệt Nhiếp Hôi Tường một cái hộ vệ, không đợi những người khác phản ứng kịp, Ngô Thiên lại trong chớp mắt xuất hiện ở một cái khác hộ vệ trước mặt, trong tay Hắc Long đao ngang chém, thân đao tản mát ra một cỗ cuồng bá chi khí, trong chớp mắt đem cái này hộ vệ bao phủ trong đó. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 4 võ sư dạ quái, đạt được kinh nghiệm 3.000, bạch ngân 2.000 lượng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 5 võ sư dạ quái, đạt được kinh nghiệm 4.000, bạch ngân 3.000 lượng. Ngô Thiên thân ảnh xuyên qua tại Nhiếp Hôi Tường mười mấy cái hộ vệ trong đó, những nơi đi qua không khỏi là huyết nhục vang tung tóe. Ngô Thiên trong đầu không ngừng mà vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, kinh nghiệm cùng ngân lượng ảo ảo tăng trưởng. Chỉ là từ 19 cấp cấp 9 võ sư thăng cấp đến 20 cấp cấp 1 võ linh cần có kinh nghiệm quá mức khổng lồ, Ngô Thiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào thăng cấp. Nhiếp Hôi Tường cùng Tống Thiến Thiến bất khả tư nghị nhìn một màn này, đây còn là mấy tháng trước phế vật đó Ngô Thiên sao? Hắn này sao ở đâu là phế vật, hoàn toàn chính là sát thần. Lúc Ngô Thiên một đao bôi qua cái cuối cùng hộ vệ cái cổ, trên mặt đất tất cả đều là Nhiếp Hôi Tường hộ vệ thi thể, mười mấy cái võ sư cấp bậc hộ vệ tại ngắn ngủn một phút đồng hồ bị Ngô Thiên đổ sát hầu như không còn. Chỉ có mấy vạn điểm kinh nghiệm EXP, ta hắn sao thăng cấp còn muốn hơn 20 vạn kinh nghiệm thật sự là quá ít. Ngô Thiên trong lòng thầm thì, sau đó khó chịu nhìn Nhiếp Hôi Tường, Nhiếp Hôi Tường, ngươi lần sau có thể hay không mang nhiều điểm hộ vệ xuất ra, hôm nay giết đến thật sự là chưa đủ nghiền. Đinh. Ngay tại Ngô Thiên vừa dứt lời, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết 200 danh Bình Dương thành Nhiếp gia người, đạt được Nhiếp gia kẻ hủy diệt danh xưng. Nhiệm vụ ban thưởng, trực tiếp đề thăng một cấp bậc. Cùng với Hắc Long đao bộ đồ trong đó một loại kiện trang bị manh mối nhắc nhở. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng. Nhiệm vụ tiến độ, 1 năm 2000. Thấy được thuộc tính mặt trên bảng chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt. Ta thảo. Giết mấy cái Nhiếp gia hộ vệ cũng có thể gây ra chi nhánh nhiệm vụ, quá hắn sao như bức, càng châu bỏ chính là trực tiếp để thăng một cấp bậc, nhất tối châu bỏ còn lấy được Hắc Long bộ đồ kiện của người nào đó trang bị manh mối, quá sung sướng, thật sự là quá sung sướng. Hảo chờ mong Hắc Long bộ đồ manh mối, hiện tại nhanh chóng giết sát. Gây ra chi nhánh nhiệm vụ, Ngô Thiên rất là hưng phấn, hắn vẻ mặt nóng bỏng nhìn Nhiếp Hôi Tường, gia hỏa này là Nhiếp gia người, giết đi liền có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Thấy được Ngô Thiên đú ám ánh mắt, Nhiếp Hôi Tường cảm giác không đúng, nhanh chóng hướng lui về phía sau, Ngô Thiên, ngươi là gan quá lớn, vậy mà cùng chúng ta Nhiếp gia đối nghịch, ngươi chỉ là Tề Thiên Tông một cái phế vật, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Đối nghịch thì như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đừng trốn tránh, để cho lão tử giết ngươi. Ngô Thiên giơ lên Hắc Long đao muốn bổ về phía Nhiếp Hôi Tường. Vừa lúc đó, một sóng lớn ăn mặc áo giáp tay cầm chiến đao thành vệ quân chạy như điên mà đến, trực tiếp liền đem Ngô Thiên vây vào giữa, nhìn số lượng, có chừng trên 100 cái thành vệ quân a. Lớn mật. Tại Bình Dương thành đầu đường cũng dám trắng trợn giết người, có còn hay không đem chúng ta thành vệ quân để vào mắt. Chạy nhanh bỏ vũ khí trong tay xuống, bằng không giết chết bất luận tội. Thành vệ quân rõ ràng hợp lý chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Mã đội trưởng, ngươi vội vàng đem Ngô Thiên tiểu tử này bắt lại, hắn đã mất trí. Tống Thiến Thiến đối với thành vệ quân đầu mục nói. Tiểu thư xin yên tâm, chúng ta là Bình Dương thành thủ vệ, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương tới tiểu thư. Nhiếp Hôi Tường cuối cùng là thở ra một hơi, thành vệ quân tới, hắn cảm thấy Ngô Thiên lá gan lớn hơn nữa cũng không dám động thủ. Nguyên lai là thành vệ quân, thật đúng là kỳ quái. Lúc nào thành chủ thế lực cùng Nhiếp gia lăn lộn ở cùng một chỗ, thật sự là kỳ lạ. Nô Thiên không có chút nào sợ hãi, lung lay trong tay Hắc Long đao nhiều hứng thú nói. Mã đội trưởng nhíu nhíu mày, chỉ vào Nô Thiên cả giận nói, Nô Thiên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại Bình Dương thành đầu đường khơi mào sự cố, lại còn sát hại Nhiếp gia hộ vệ, có còn hay không đem Bình Dương thành vương pháp để trong lòng, ngươi tới, đem cái này nháo sự ra hỏa bắt lại. Nô Thiên nhất thời xì mũi coi thường, trước kia Ngô Thiên bị nâng vì Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài thời điểm, giết mấy người căn bản không có quản, hiện tại không được coi trọng, lập tức đã có người đạp trên mũi mặt. Hắn Nhiếp gia người giết người liền không phải phạm pháp, ta giết người chính là phạm pháp. Nô Thiên lạnh lùng chất vấn. Nô Thiên, lão tử là Bình Dương thành tứ đại thế lực một trong người của Nhiếp gia, mày chẳng qua là Tề Thiên Tông bên trong một cái phế vật, sớm muộn gì sẽ bị trục xuất Tề Thiên Tông, còn theo ta nói vương pháp, báo cho ngươi, nắm tay người nào lớn người đó là vương pháp. Mã đội trưởng, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn bắt lại. Nhiếp Hôi Tường hiện tại có thành vệ quân cậy thế, tự nhiên tương đối đắc ý. Đem Ngô Thiên bắt lại. Ai dám động đến ta, ta giết được ai. Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tản mát ra một loại cuồng bá chi khí, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều hơi bị chấn động, trên mặt đất bụi bặm cũng bị chấn động bay loạn. Chuẩn bị bắt Ngô Thiên những thành vệ quân đó tâm thần chấn động, tất cả đều chấn động sững sờ ngay tại chỗ, một không cách nào động đậy được. Nhiếp Hôi Tường, Tống Thiên Thiến cùng với Mã đội trưởng tất cả đều chấn kinh nhìn Ngô Thiên, những thành vệ quân này phần lớn đều là 8, 9 cấp võ đồ tu vi. Tại phổ thông trong mắt người đã là phi thường cường đại tồn tại, thế nhưng là vẹn vẹn bị Ngô Thiên chừng liếc một cái đã bị chấn động không thể động đậy, quả thật bất khả tư nghị. Hào khổng lồ khí thế, ta đã là cấp 6 võ sư tu vi, vậy mà cũng bị Ngô Thiên khí thế cùng kinh hãi, tiểu tử này không phải là bị phế đi sao? Vì cái gì có được khổng lồ như vậy khí thế, chẳng lẽ hắn đã tiếp cận võ linh tu vi sao? Mã đội trưởng nội tâm kinh hãi thầm nghĩ. Ngay tại mấy người chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên đem Hắc Long đao thả lại hệ thống ba lô. Hiện tại thành vệ quân tới, Nô Thiên cũng không nên đại khai sát giới, bằng không tất nhiên hội đưa tới càng nhiều thành vệ quân vây công, hiện tại chỉ có thể tạm thời buông tha Nhiếp Hôi Tường tên hôn đàn này. Mã đội trưởng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lập tức đem Nô Thiên cái này phế vật bắt lại a. Tống Thiến Thiến thấy một đống thành vệ quân sững sờ ở chỗ cũ, nhất thời hồn hển quát. Thấy được Tống Thiến Thiến hồn hển bộ dáng, Nô Thiên đẩy ra mấy cái thành vệ quân, nói, Tống Thiến Thiến, lúc trước may mắn ngươi từ hôn. Bằng không ta hiện tại khẳng định hối hận muốn chết, thật sự là cảm tạ lại cảm tạ. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp rời đi. Tống Thiên Thiến phổi đều nhanh tức điên, nàng đối với Mã đội trưởng giận dữ hét, Mã đội trưởng, ngươi đến cùng nghĩ cái gì, ta lấy tiểu thư thân phận mệnh lệnh ngươi bắt bộ Nô Thiên. Đúng vậy à, Mã đội trưởng, Nô Thiên tiểu tử kia giết đi ta nhiều như vậy hộ vệ, hẳn là bắt lại xử theo pháp luật. Nhiếp Hôi Tường cũng ở bên cạnh đi theo ồn ào. Mã đội trưởng nhất thời cười khổ, lắc đầu nói, tiểu thư. Nhiếp công tử, không phải là loại nhỏ không nguyện ý, mà là Ngô Thiên tu vi thâm bất khả trắc, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ngươi xem một chút những thủ hạ của ta nhóm. Nói qua, Mã đội trưởng chỉ vào xung quanh những thành vệ quân đó tiểu lâu la. Đồng đồng đồng. Mười mấy cái thành vệ quân tiểu lâu la mắt trợn trắng lên liên tiếp không ngừng đảo hướng mặt đất, tu vi nhô cao một chút thì là co quắp ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Thấy như vậy một màn, Tống Thiên Thiến cùng Nhiếp Hôi Tường há to miệng. Chương 26, phong ba dần dần lên. Nô Thiên sau khi rời đi, Mã đội trưởng cũng không có phái thành vệ quân truy kích bắt, so sánh bắt Nô Thiên, hắn cảm thấy hướng thành chủ báo cáo việc này càng thêm quan trọng hơn. Như Ngô Thiên hay là mấy tháng lấy trước kia dạng phế vật, Mã đội trưởng ngay tại lúc này trực tiếp đem Ngô Thiên giết chết cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là bây giờ Ngô Thiên có được vượt qua một năm trước tu vi, cái này ý vị sâu xa. Một năm trước Ngô Thiên sở dĩ bị người truy đuổi chính là bởi vì tu vi của hắn tại bạn cùng lứa tuổi bên trong là người nổi bật. Có được thiên phú hơn người, tương lai khẳng định không thể hạ lượng, cũng sẽ chịu Tề Thiên Tông trọng dụng. Hiện tại Ngô Thiên tu vi so với trước kia lợi hại hơn, ý vị như thế nào? Có nghĩa là Ngô Thiên khả năng một lần nữa bị Tề Thiên Tông coi trọng, như vậy không thể đơn giản động đến hắn. Mã đội trưởng cùng Tống Thiến Thiến vội vàng trở lại phủ thành chủ, Bình Dương thành thành chủ Tống Kha đang tại trong phủ thư phòng xử lý công việc, thấy Mã đội trưởng cùng nữ nhi của mình vội vàng tiến như thư phòng, khẽ nhíu mày. Ta không phải nói tại ta xử lý sự tình thời điểm không nên tùy tiện quấy rầy, Mã đội trưởng, Thiến Thiến, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Tống Kha mang theo trách cứ ngữ khí nói. Báo cáo thành chủ, xin thứ cho loại nhỏ vô lý, có chuyện trọng yếu ta cũng cần hướng ngài thông báo. Mã đội trưởng cung kính chắp tay. Không đợi Mã đội trưởng báo cáo, Tống Thiến Thiến liền vượt lên trước làm nũng nói, cha, ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ, vừa rồi ta đi trên đường bị phế vật đó Ngô Thiên khi dễ, hắn nói. Nói. Ngô Thiên. Phế vật đó hắn nói cái gì? Hắn nói ta căn bản không có tư cách gả cho hắn, còn nói may mắn ta lúc ấy từ hôn, bằng không hắn hiện tại sẽ hối hận. Tống Thiên Thiên ủy khuất nói. Ầm ầm. Lẽ nào lại như vậy? Phế vật đó vậy mà lớn mật như thế, trước kia hắn là Tề Thiên Tông thiên tài, ta đối với hắn hay là vài phần kính trọng, hiện tại chỉ là một cái phế vật vậy mà nói vậy loại, có còn hay không ta đây thành chủ để vào mắt. Mã đội trưởng, Thiên Thiên bị khi phụ, ngươi lúc ấy hẳn là ở đây, vì cái gì không có đem cái này phế vật bắt lại? Tống Kha nhất thời giận dữ, hung hăng địa vỗ bàn quát. Mã đội trưởng nhất thời cười khổ, thành chủ, tiểu đệ chính là báo cáo việc này, không phải là tiểu đệ không bắt Ngô Thiên, thật sự là không có kia cái năng lực. Chẳng lẽ ta một cái thành vệ đại quân cũng không có năng lực bắt lại một cái phế vật? Tống Kha cao mày mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nếu như hắn là phế vật tùy tiện một cái thành vệ binh cũng có thể bắt lại, nhưng bây giờ Ngô Thiên cùng mấy tháng trước bất đồng, thành chủ lúc ấy không thấy được, hắn một người liền đánh chết Nhiếp Hôi Tường mười mấy cái hộ vệ, mà còn tại ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không đợi Mã đội trưởng Hoa nói chuyện, Tống Kha liền vẻ mặt chấn kinh, ngươi nói hắn chưa tới một khắc đồng hồ giết đi Nhiếp ra mười mấy cái hộ vệ. Mã đội trưởng cười khổ gật gật đầu, tiếp tục nói, không chỉ như thế, ta xuất lĩnh thành vệ quân vây quanh hắn, thế nhưng là trên người hắn tản mát ra một cỗ khổng lồ khí thế, trên trăm danh thành vệ binh gần như một nửa cũng bị chấn choáng, còn có một nửa cũng tâm thần đều nức, theo ta đoán chừng, tu vi của hắn ít nhất tại thất cấp võ sư phía trên, bằng không không có khả năng có khổng lồ như vậy khí thế. Tống Kha hít vào một hơi khí lạnh, thất cấp võ sư là cái gì trình độ hắn đương nhiên rõ ràng, phóng tầm mắt toàn bộ Bình Dương thành trẻ tuổi, có thể đạt tới thất cấp võ sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Thiến, Mã đội trưởng chuyện này là thật. Tống Kha vẫn có chút không tin, vì vậy nhìn mình nữ nhi. Tống Thiên Thiến vểnh lên bĩu môi mong, bĩu môi nói, mấy tháng trước người này còn là một cái phế vật, mấy tháng từ phế vật biến thành thất cấp võ sư tuyệt đối không có khả năng, ta cảm thấy được hắn âm thầm khẳng định dùng loại nào đó phù chú hoặc là pháp khí. Tống Kha trong lúc nhất thời trầm mặc, Mã đội trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Kinh mạch toàn thân theo đoạn, đan điền phá thoái, đây là tất cả mọi người chứng thực sự thật, không có võ tông cảnh giới trở lên tuyệt thế cao thủ hỗ trợ cùng với thiên cấp trở lên đan dược phụ trợ, căn bản không có khả năng khôi phục tu vi, nhưng mà bất kể là võ tông cảnh giới tuyệt thế cao thủ hay là thiên cấp trở lên đan dược đều là nhấc lên hiếm thấy, Tề Thiên Tông không có khả năng vì một cái nho nhỏ Ngô Thiên vận dụng như vậy. Quan hệ Tống Kha cao mày phân tích nói, cha, bất kể như thế nào ngươi cũng phải vì nữ nhi chủ trì công đạo, cái kia dạng chửi bới nữ nhi, quyết không thể bỏ qua hắn. Tống Thiên Thiến làm nũng nói, Thiên Thiến, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn, như Ngô Thiên tiểu tử kia thật sự khôi phục tu vi, nhất định sẽ một lần nữa chịu Tề Thiên Tông trọng dụng, chúng ta không thể tùy tiện động đến hắn, như hắn vẫn chỉ là một cái phế vật, ta nhất định sẽ giúp ngươi giáo hơn hắn. Tống Kha đến cùng hay là thành chủ, suy nghĩ chú đáo một ít. Được rồi. Tống Thiên Thiến vẻ mặt ủy khuất gật gật đầu. Mã đội trưởng, ngươi phái mấy cái khôn khéo điểm thành vệ binh tiếp cận Ngô Thiên nhất cử nhất động, tùy thời hướng ta báo cáo, biết không? Nghe lệnh. Tại Mã đội trưởng hướng thành chủ báo cáo tình huống thời điểm, Nhiếp Hôi Tường đồng dạng nổi giận đùng đùng quay về đến lúc gia tộc. Quản gia, quản gia, lập tức cho ta mấy cái thất cấp võ sư trở lên hộ vệ gia tộc, ta hiện tại muốn giết Ngô Thiên phế vật đó. Nhiếp Hôi Tường về đến gia tộc liền giống to kêu to, hắn bị Ngô Thiên mất mặt đánh cho rất không phải sướng rồi. Lao quản gia kỳ quái tiến lên đón chào, hỏi, thiếu gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên tên hỗn đản kia vậy mà giết đi ta mười mấy cái hộ vệ, thậm chí còn muốn giết ta, lão tử hiện tại muốn đi báo thù. Nhiếp Hôi Tường tức giận nói, thiếu gia trong miệng Ngô Thiên chẳng lẽ chính là Tề Thiên Tông kia cái tu vi bị phế đệ tử Ngô Thiên? Lao quản gia hỏi, không sai, chính là kia cái kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái phế vật. Hắn sao tự cho là hay là lấy trước kia cái chịu Tề Thiên Tông trọng dụng thiên tài, hiện tại chẳng qua là một cái bị Tề Thiên Tông sắp vứt bỏ phế vật, lão tử muốn dẫn người giết hắn đi. Lao quản gia nghĩ nghĩ, hỏi, thiếu gia, loại nhỏ có một chuyện không rõ, một cái phế vật vì cái gì có thể giết thiếu gia mười mấy cái hộ vệ, chẳng lẽ bên cạnh hắn có cao thủ bảo hộ? Nhiếp Hôi Tường nhất thời sững sờ, lắc đầu nói, bên cạnh hắn không có cao thủ, chính là hắn giết đi mười mấy cái hộ vệ. Lao quản gia nhất thời trừng to mắt, thiếu gia hộ vệ bên cạnh kém cỏi nhất cũng có một cấp võ sư, lợi hại có cấp 5 võ sư, cũng bị Ngô Thiên đánh chết. Không sai a, liền chính là hắn giết, phế vật đó. Không đúng, hắn sao, một cái phế vật vì cái gì lợi hại như vậy? Nhiếp Hôi Tường rốt cục nghĩ tới một sự thật, hắn luôn miệng nói Ngô Thiên là phế vật, thế nhưng là một cái phế vật làm sao có thể lợi hại như vậy? Thiếu gia, một năm trước Ngô Thiên kinh mạch đứt đoạn đan điền pha thoái, tu vi trên cơ bản không thể khôi phục, ngươi xác định đánh chết hộ vệ chính là Ngô Thiên. Lao quản gia vẫn có chút không dám tin tưởng. Nhiếp Hôi Tường xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu thật sự là như thế, chuyện kia là cùng, không nói tu vi của hắn hiện tại cao bao nhiêu, chỉ cần là hắn tu vi khôi phục cũng đã là vô cùng sự tình trọng đại, nói không chừng sau lưng của hắn có thần bí cao thủ hỗ trợ, việc này thiếu gia ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, loại nhỏ lập tức hướng gia chủ phản ứng việc này. Mặt khác, loại nhỏ hội phái một ít tinh nhuệ tộc vệ âm thầm điều tra Ngô Thiên. Mẹ nó! Xem ra lão tử chỉ có thể chờ đợi lại báo thù, bất quá, Ngô Thiên, ngươi cho lão tử chờ, lão tử nhất định sẽ báo thù. Nhiếp Hôi Tường tức giận siết quả đấm gầm rú. Đi qua một đêm này, Bình Dương Thành nhất định sẽ không an bình. Chương 27, biến dị đan dược. Ngô Thiên cũng không biết mình vừa rồi giết đi mấy cái nhiếp gia hộ vệ sẽ khiến một trận gió sóng, đương nhiên, cho dù biết hắn cũng sẽ giết chết bất luận tội, hơn nữa không chỉ muốn giết những hộ vệ này, hắn còn muốn giết cái khác nhiếp gia người. Chủ yếu là gây ra chi nhánh nhiệm vụ thật sự quá mê người. Hơn nữa Nhiếp gia tại Bình Dương Thành thanh danh vốn chẳng ra gì, Nhiếp gia là Bình Dương Thành tứ đại thế lực một trong, gia tộc thế lực khổng lồ, gia tộc thành viên thường xuyên khi dễ một ít bình dân dân chúng, liền giống như Nhiếp Hôi Tưởng, chuyên môn giống một ít lương dân tới tú tú cảm giác về sự ưu việt. Căn cứ ký ức biết, Nhiếp gia khống chế Bình Dương Thành thế lực ngầm, cả ngày vì lợi ích mà giúp nhau chém giết. Thậm chí mấy năm trước còn vì một khối thừa thải linh dược thổ địa mà tàn sát mấy trăm danh dân chúng vô tội, nhưng bởi vì Nhiếp gia thế lực khổng lồ chuyện này cuối cùng liền không giải quyết được gì, bởi vậy rất nhiều bình dân dân chúng đối với Nhiếp gia căm thù đến tận xương thủy, đáng tiếc phổ thông trăm họ tất đúng là dân chúng, tại mạnh được yếu thua thần long đại lục nhất định, chỉ là vật hy sinh. Chính là bởi vì biết Nhiếp gia đức hạnh, Ngô Thiên mới có thể không chút do dự chấp hành hệ thống chi nhánh nhiệm vụ, giết đi Nhiếp gia người có thể vì dân trừ hại, còn có thể đạt được phong phú ban thưởng, cớ sao mà không làm. Ngô Thiên trở lại chính mình phá nhà tranh về sau liền bắt đầu nghiên cứu luyện chế bổ sung lượng HP huyết đan, cùng với bổ sung chân khí hối khí đan. Ngô Thiên rất rõ ràng, lấy cảnh giới của mình địa khó tránh khỏi hội gặp phải hôm nay bị vây quanh cục diện, hôm nay chỉ là một ít phổ thông thành vệ quân khá tốt, nếu là một đống cao thủ, chưa có trở về huyết quay về chân khí đan dược trèo trống, đoán chừng cuối cùng sẽ bị hao tổn chết, nếu có lấy không hết đan dược bổ sung. Ngô Thiên có thể hao tổn chết một đống người. Thiếu gia, ngươi hôm nay vừa muốn luyện đan sao? Tiểu Huệ thấy được Ngô Thiên làm ra một đống dược liệu, hỏi. Ừ, hôm nay tiếp tục luyện đan, đúng rồi, ta lo lắng lại xuất hiện tình huống gì, cho nên Tiểu Huệ hay là trước trở lại gian phòng của mình, miễn cho bị tổn thương vô tội. Phốc phốc nghĩ đến Ngô Thiên lần đầu tiên luyện đan, Tiểu Huệ liền phốc phốc nở nụ cười. Thấy được Tiểu Huệ nở nụ cười, Ngô Thiên trong lúc nhất thời có chút thất thần. Tiểu Huệ nhất thời sắc mặt đỏ lên, có chút không có ý tứ. Tiểu Huệ càng ngày càng đẹp, bây giờ còn không có phát dục hoàn thành đã như thế mỹ lệ, vài năm sau khẳng định khuynh quốc khuynh thành. Ngô Thiên nội tâm thầm suy nghĩ đến. Thiếu gia, nếu như ngươi muốn luyện đan, kia Tiểu Huệ sẽ không quấy rầy ngài. Tiểu Huệ bị Ngô Thiên thấy không có ý tứ, nói một câu liền trở về gian phòng của mình. Ngô Thiên lung lay đầu, bây giờ không phải là nghĩ những vấn đề này thời điểm, nên luyện đan. Vẫn một ngụm nồi sắt lớn, một đống dược liệu, bất quá Ngô Thiên lần này đã có kinh nghiệm. Hắn tại nồi sắt lớn xung quanh làm một ít phòng hộ biện pháp, cho dù bạo tạc cũng sẽ không lan đến gần bên ngoài. Đối phó, Ngô Thiên liền bắt đầu dựa theo đơn thuốc dân gian đặt dược liệu. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế Hích Huyết Đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế Hích Huyết Đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Vẫn là vô số kể thất bại, bất quá Ngô Thiên không có chút nào buông tha cho, cái này cùng đánh kỳ quái làm rơi đồ đồng dạng, xác suất vấn đề. Tích lũy tới trình độ nhất định sẽ thành công. Ngay tại Ngô Thiên đã thất bại hơn phân nửa buổi tối, lúc Ngô Thiên lần nữa phóng thích thuật luyện đan, một tiếng thanh âm nhắc nhở để cho Ngô Thiên phấn khởi lên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế Hích Huyết Đan thành công, đạt được huyền cấp cực phẩm Hích Huyết Đan 10 mai, thuật luyện đan độ thuần thục 2. Ha ha. Này hóa ra hảo, hoặc là không đi ra, vừa xuất ra chính là 10 mai, hay là cực phẩm phẩm chất, tiếp tục. Ngô Thiên cười ha hả, công phu không phụ khổ tâm nhân. Cuối cùng thành công. Một lần sau khi thành công, phảng phất sự tình phía sau liền thuận lý thành trương, ngắn ngủn một canh giờ, Ngô Thiên liền luyện chế được 100 mai cực phẩm Hích Huyết Đan, cùng với 150 mai cực phẩm Hối Khí Đan, quả thật cuồng túm sâu tạc tiên. Cuối cùng còn thừa lại một chút dược liệu, không bằng duy nhất một lần tất cả đều bỏ vào a. Dược liệu còn thừa không nhiều lắm, Ngô Thiên liền một mực một tia ý thức toàn bộ ném vào nồi sắt lớn. Vừa mới ném xuống, Ngô Thiên liền đầu vỗ, không tốt. Luyện cả đêm đan dược đầu góc đều luyện lan lộn, thoang cái đem hai loại đan dược dược liệu toàn bộ ném vào đi, cái này lãng phí, thật sự là thịt đau. Đáng tiếc dược liệu đã xen lẫn trong một chỗ, căn bản không cách nào nữa tách ra, nếu như không có hỗn hợp, đoán chừng có thể lại luyện chế 10 mai, 10 mai nha, thiệt nhiều đan dược. Mà thôi, liền hỗn hợp có luyện chế à, dù sao lãng phí cũng là lãng phí, không bằng gia tăng thuật luyện đan độ thuần thục. Nô Thiên bất đắc dĩ, hiện tại đã lãng phí, chỉ có thể dùng để gia tăng độ thuần thục. Nói qua, Nô Thiên liền đối với hỗn hợp dược liệu đưa lên thuật luyện đan. Lúc Nô Thiên phóng thích thuật luyện đan, nồi sắt lớn bên trong hỗn hợp dược liệu toát ra khói trắng, đón lấy thả ra một cỗ mùi thối. Quả nhiên muốn dựa theo cách điều chế đi, lại đang phóng thích độc khí. Nô Thiên bụm lấy cái mũi nói. Ngay tại hắn đang chuẩn bị né tránh thời điểm, mùi hôi vậy mà biến nhạt, mà lại trong nồi dược liệu bắt đầu kịch liệt sôi trào, sau đó mùi hôi dần dần tiêu tán, cuối cùng trở nên vô vị, lại một lát sau, thậm chí có nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu tán xuất ra. Cái quỷ gì? Luyện chế ra thời gian dài như vậy lại vẫn không có nhắc nhở thất bại. Nô Thiên tò mò nhìn không ngừng sôi trào nồi sắt lớn, như thế kỳ lạ, Nô Thiên luyện chế ra nhiều lần như vậy chưa bao giờ thấy qua. Đồng. Nồi sắt lớn đột nhiên buộc phát ra một hồi châm đục, sau đó tản mát ra một cỗ nồng đậm xương trắng, trong xương mù khói trắng Nô Thiên nhìn không đến bất kỳ vật gì. Khúc khúc khúc. Ta thảo, cuối cùng vẫn còn nổ tung, ta đã nói rồi, làm nửa ngày hay là xuất yêu thiêu thân, sặc chết. Nô Thiên liên tục ho khan, nhanh chóng đoạt được xa xa. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện đan thành công, đạt được biến dị ích khí đan 20 mai, biến dị hối khí đan 20 mai. Bởi vì người chơi Ngô Thiên luyện chế ra biến dị đan dược, hệ thống đem vượt mức tống suất ban thưởng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng, may mắn giá trị 5.000 điểm kinh nghiệm EXP, 10 điểm hệ thống thương thành hối đoái giá trị, miêu sát giá trị đề thăng 10, thuật luyện đan độ thuần thục 50. Ta thảo. Quả thật ổ cái thảo. Chính mình vậy mà đánh bậy đánh bạ làm ra biến dị đan dược, này mẹ nó quả thật nghịch thiên a. Nô Thiên nội tâm như trúng thưởng đồng dạng, quả thật hưng phấn địa vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, một cái sơ sẩy đem dược liệu hỗn hợp, cuối cùng vậy mà luyện chế ra biến dị đan dược, mà còn lấy được hệ thống đại lượng vượt mức ban thưởng, này vận khí tốt cũng là không có người nào. Nô Thiên không thể chờ đợi được xem xét biến dị đan dược thuộc tính. Biến dị ích khí đan, huyền cấp thần phẩm, so với cực phẩm ích khí đan phẩm chất tốt gấp 10. Có thể trong chớp mắt khôi phục 500 điểm HP, sau đó lấy mỗi giây 10 điểm hồi máu tốc độ gia tăng, thời gian duy trì 30 giây. Lại còn trọng thương trạng thái dưới có thể dùng, có thể giải trừ bộ phận mặt trái ảnh hưởng, mặt khác có thuộc tính tăng thêm quần sáng, tại nửa canh giờ trong vòng gia tăng 10% thuộc tính. Biến dị hối khí đan, huyền cấp thân phẩm, so với cực phẩm hối khí đan phẩm chất tốt gấp 10. Có thể trong chớp mắt khôi phục 500 điểm chân khí, sau đó lấy mỗi giây 10 quay về chân khí tốc độ gia tăng. Lại còn trọng thương trạng thái có thể dùng. Mà lại tại nửa canh giờ ở trong đề thăng người sử dụng 15% 10 chân khí tổng sản lượng cùng với 10% phòng ngự thuộc tính. Chương 28, Hồ Cung Phụng Trấn Kinh. Nghịch tiên, này hai loại biến dị đan dược quả thật nghịch tiên. Biến dị ích huyết đan cùng biến dị hối khí đan đâu chỉ so với cực phẩm hảo gấp 10, gấp 20 cũng không dừng lại. Nô Thiên nhìn thoáng qua vừa mới luyện chế cực phẩm ích huyết đan cùng hối khí đan, thân phẩm cùng cực phẩm một cái so sánh. Quả thật một cái trên trời một cái dưới đất. Lợi ích huyết đan huyền cấp cực phẩm, trong chớp mắt khôi phục 200 điểm HP, sau đó lấy mỗi giây 6 điểm lượng HP tốc độ khôi phục, thời gian duy trì 20 giây, trọng thương trạng thái không thể dùng. Hợp thành khí đan huyền cấp cực phẩm, trong chớp mắt khôi phục 200 điểm chân khí, sau đó lấy mỗi giây 6 điểm chân khí tốc độ khôi phục, thời gian duy trì 20 giây, trọng thương trạng thái không thể dùng. Khoảng chừng đề thăng lượng HP cùng chân khí phương diện, thân phẩm liền so với cực phẩm thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa quan trọng chính là thần phẩm có thể tại trọng thương trạng thái dưới sử dụng, cực phẩm không được, cũng chính là chỉ cần mình bất tử, ăn đan dược liền có thể lập tức khôi phục lượng HP hoặc là chân khí, đây là cực phẩm đan dược cũng không cách nào làm được. Đương nhiên, còn có càng thêm biến thái chính là, biến dị lại vẫn bổ sung có những chức năng khác, kia ích huyết đan trực tiếp có thuộc tính tăng thêm hiệu quả, quả thật chính là sự thật bản thuốc tăng lực, ăn có thể tại trong vòng nửa canh giờ ít nhất tăng lên gấp đôi sức chiến đấu, quả thật biến thái bên trong biến thái. Còn có kia hối khí đan, hắn sao quả thật chính là một cái di động chân khí bình, còn có đề thăng phòng ngự hiệu quả, đồng dạng biến thái. Không hổ là biến dị đan dược, thuốc này tính cũng là biến dị, hảo hảo bổ sung lượng HP cùng chân khí đan dược bị chơi trở thành thuốc tăng lực, Ngô Thiên cảm thấy cũng là không có người nào. Để cho Ngô Thiên cao hứng địa không chỉ là luyện chế ra biến dị đan dược, hệ thống còn cấp cho dư đại lượng vượt mức ban thưởng, cái gì may mắn giá trị 5.000 điểm kinh nghiệm EXP, 10 điểm hệ thống thương thành hối đoái giá trị. Miêu sát giá trị đề thăng 10, thuật luyện đan độ thuần thục 50, mỗi một chủng ban thưởng biên độ đều tương đối lớn, nhất là cái này may mắn giá trị, Nô Thiên rất là hiếu kỳ. Hắn dò xét chính mình thuộc tính, may mắn giá trị đã từ bắt đầu 50 biến thành bây giờ 55. Đối với may mắn giá trị Ngô Thiên không phải là hiểu rất rõ, bởi vì thật sự là quá mức khái niệm, may mà hệ thống có trưng cầu công năng, vì vậy hắn cho hệ thống phát một mảnh tin tức. Xin hỏi này may mắn giá trị có làm được cái gì? May mắn giá trị có thể gia tăng người chơi thành công xác suất, thí dụ như nói đánh kỳ quái mất cực phẩm trang bị xác suất, hoặc là luyện đan xác suất thành công, may mắn giá trị càng cao, không tưởng được ngoài ý muốn lại càng cao. Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chính mình luyện chế được biến dị đan dược, xem ra là này may mắn giá trị tác dụng, vừa vặn gây ra đan dược biến dị, hiện tại biến dị lại tăng lên 5, cũng chính là về sau gây ra phương diện này xác suất cao hơn, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Cực phẩm ích huyết đan cùng hối khí đan, cùng với thần phẩm ích khí đan cùng hối khí đan, không biết giá cả như thế nào, đi tể dân dược phô nhìn xem. Bất quá vật lấy hiếm là quý, ta cũng sẽ không ngu ngốc được đem tất cả đan dược đều bán đi. Đảo cổ cả đêm, Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn ra cửa. Cả đêm để cho Ngô Thiên chân khí gần như tiêu hao hầu như không còn, Ngô Thiên lại không muốn hao phí chính mình đan dược, vì vậy đi đến tể dân dược phô liền đối với tiểu nhị hô, tiểu nhị, cho ta tới một đại hũ tụ khí trà. Thấy được Ngô Thiên, tiểu nhị sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo, cười khổ nói, Ngô công tử, thật sự là không có ý tứ, chúng ta tể dân dược phô tụ khí trà lần trước bị ngươi toàn bộ uống xong. Uống xong? Lần trước ta mới uống một chút, cứ như vậy uống xong. Hừ hừ, các ngươi tể dân dược phô thật đúng là keo kiệt, một chút lá trà cũng không lấy ra tiếp đại khách quý, keo kiệt đã chết. Ngô Thiên nhết miệng nói, Ngô công tử, ngươi là tể dân dược phô khách quý, chúng ta làm sao có thể không hảo hảo chiêu đãi? Trước sân khấu tụ khí trà đích xác đã uống xong, đây chính là ta tư nhân chân tảng, nếu như Ngô công tử tới, tự nhiên sẽ không keo kiệt xác. Hồ Cung Phụng từ buồng trong đi ra, cầm trong tay một ít bao lá trà. Vương Tam, đi cho Ngô công tử ngâm vào nước một bình trà. Vâng, Hồ Cung Phụng. Ngô công tử, lần này đến đây chắc là đan dược luyện chế thành công a. Hồ Cung Phụng vẻ mặt mỉm cười nhìn Ngô Thiên. Hồ Cung Phụng quả nhiên ánh mắt sắc bén, này cũng bị ngươi nhìn ra tới, đích xác. Có hảo đan dược cho ngươi xem nhìn, không biết Hồ Cung Phụng có thời gian không? Ngô công tử, bên này thỉnh, chúng ta đi buồng trong gian phòng một mình nói chuyện. Ngô Thiên đi theo Hồ Cung Phụng đi đến buồng trong một mình gian phòng, Vương Tam bưng tới một đại ấm trà, Ngô Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu uống. Ngô công tử, không biết hôm nay ngươi mang đến cái dạng gì đan dược? Hồ Cung Phụng có chút chờ mong nhìn nhìn Ngô Thiên, tuy cùng Ngô Thiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn có một loại cảm giác, Ngô Thiên xuất thủ nhất định không phải là phàm phẩm. Ngô Thiên uống xong một ly trà, sau đó lại rót một chén, đón lấy ra một khỏa cực phẩm ích huyết đan cùng một khỏa hối khí đan. Ngươi xem một chút, đây là cái gì? Hồ Cung Phụng tiếp nhận hai khỏa đan dược, đón lấy cẩn thận chu đáo, sau đó nhẹ nhàng hít hà. Một lát sau chừng to mắt nói, huyền cấp đan dược ích huyết đan cùng hối khí đan, hơn nữa phẩm chất đều là cực phẩm, so với bình thường cực phẩm đan dược còn lợi hại hơn. Hào nhãn lực, vì để cho ngươi hiểu được đan dược cụ thể phẩm chất, ta có thể miễn phí cho ngươi nếm hai khỏa. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói, tại hạ thật sự có thể chứ? Đương nhiên. Hồ Cung Phụng cẩn thận từng ly từng tí đem một khỏa đan dược bỏ vào trong miệng, nhập khẩu, cặp mắt của hắn nhất thời trừng được lão đại, đón lấy hắn có không thể chờ đợi được đem một viên khác bỏ vào trong miệng. Hay. Thật sự là thật là khéo. Hai loại đan dược đều là cực phẩm trong cực phẩm, đây là tại dưới vài chục năm nay gặp qua phẩm chất tốt nhất ích huyết đan cùng hối khí đan. Hồ Cung Phụng ăn đan dược về sau nhất thời vỗ bắp chân nói. Ngô Thiên lần nữa uống một ngụm tụ khí trà, nói tiếp, Hồ Cung Phụng, hai loại đan dược ta luyện chế ra 10 khỏa, nói cái giá đi. Trên thị trường cực phẩm ích huyết đan cùng hối khí đan giá tiền là mỗi một cái 5.000 lượng bạc, ngươi đan dược nha. Một khỏa ít nhất 8.000 lượng. Hồ Cung Phụng nghĩ nói. Một khỏa 8.000 lượng, coi như không tệ. Ngô Thiên cười tủm tỉm gật gật đầu, đón lấy lần nữa móc ra biến dị ích huyết đan đặt ở trên mặt bàn. Hồ Cung Phụng, cực phẩm ích huyết đan cùng hối khí đan là 8.000 lượng. Cái này hai mai đan dược ngươi cảm thấy nên giá trị bao nhiêu tiền? Thấy được trên mặt bàn hai mai đan dược, Hồ Cung Phụng hít vào một hơi khí. Này hai mai đan dược chẳng lẽ cũng là ích huyết đan cùng hối khí đan? Hồ Cung Phụng bất khả tư nghị hỏi, hắn có chút không xác định. Đúng vậy, so với cực phẩm phẩm chất càng cao thần phẩm. Ngô Thiên mỉm cười nói. Chơi ạ! So với cực phẩm càng cao phẩm chất, thứ cho xuống lần nữa thật sự là kiến thức nông cạn. Vài chục năm nay chưa bao giờ kiến thức qua phẩm chất cao như vậy đan dược. Xuống lần nữa dù cho không có hưởng qua đan dược đã cảm nhận được bên trong tràn ngập khổng lồ linh lực, hơn nữa có vẻ như còn có cái khác công hiệu. Hồ Cung Phụng lúc này đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình, thần phẩm đan dược, quả thật mới nghe lần đầu. Ngô Thiên cười chỉ Hồ Cung Phụng, lần nữa quát một ly tụ khí trà. Hồ Cung Phụng, như lời ngươi nói, hai mai đan dược đích sắc có được cái khác công hiệu, hơn nữa tương đối cường đại. Chương 29, sau lưng có cao nhân tương trợ. Hồ Cung Phụng nghiên cứu mấy chục năm luyện đan chi thuật, chính mình cảm thấy coi như là có chút thành tựu, thế nhưng là hắn mấy chục năm kinh nghiệm cũng chưa bao giờ thấy qua này hai khỏa đan dược. Chỉ cần chỉ là từ màu sắc cùng với mùi thơm, Hồ Cung Phụng liền đoán được đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, không, là cực phẩm bên trong thần phẩm. Ngô công tử, cho ta bình tĩnh một chút. Hồ Cung Phụng sâu sắc thở dốc mấy hơi thở, thoáng lánh tĩnh về sau nhìn Ngô Thiên, Ngô công tử, có thể hay không chậm trễ ngươi một chút thời gian cho ta giám định một phen. Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có Hồ Cung Phụng biết đan dược lợi hại tài năng bán ra giá cao. Hồ Cung Phụng hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, đón lấy hai trưởng tách ra, một cỗ nhàn nhạt lam sắc linh lực từ Hồ Cung Phụng trong tay phát ra. Đón lấy Hồ Cung Phụng giảng lam sắc linh lực bao phủ tại hai khỏa biến dị đan dược, hơi hơi nhắm mắt lại tiến hành giám định. Thời gian dần qua, Hồ Cung Phụng trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặc, đang tại giám định đan dược hai tay đều kích động được run rẩy lên. Lợi hại! Thật sự là quá lợi hại! Nô công tử trong tay này hai khỏa đan dược là tại hạ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí mới nghe lần đầu. Tuy hai mai đan dược chỉ là huyền cấp đan dược, nhưng này hiệu quả đã có thể so với địa cấp đan dược, mà còn bổ sung có cái khác công hiệu, tại hạ hổ thẹn, thật sự là vô pháp đoán chừng này hai mai đan dược giá trị. Hồ Cung Phụng tiến hành giám định một phen, trong mắt tràn đầy thán phục vẻ, hai khỏa đan dược đã vượt quá hắn lý giải phạm vi. Vô pháp đoán chừng. Này làm sao giảng? Nô Thiên nhíu mày hỏi. Nô công tử, ngươi đan dược tương đương với nhiều một cái mạng, mà còn có thể thời gian ngắn gia tăng ít nhất gấp đôi tổng hợp sức chiến đấu. Này có thể là cùng, thử nghĩ hai người cao thủ đang tại sinh tử quyết đấu, một cái trong đó người phục dụng ngươi đan dược, kia chính là thắng lợi mấu chốt. Nếu như dùng giá tiền so sánh, ta cảm thấy được một khỏa đan dược ít nhất 20 vạn bạch ngân cất bước. Phúc! Đang uống trà Ngô Thiên trực tiếp phun ra, người nói ít nhiều. Ít nhất 20 vạn. Hồ Cung Phụng dựng lên hai cái ngón tay, hắn cho rằng Ngô Thiên ngại ít, tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Loại này hiếm thấy đan dược trực tiếp bán đương nhiên không có lợi nhất, có thể trên đấu giá hội tiến hành đấu giá, đoán chừng cuối cùng giá trị không thua kém 20 vạn. 20 vạn bạch ngân, tương đương với 2.000 lượng hoàng kim, 20 lượng tử kim, đối với Ngô Thiên mà nói tương đương với 20 hồi đoái giá trị, đã tốt vô cùng. Ngô công tử, vừa vặn năm ngày chúng ta Thuận Phong Thương hội tại Bình Dương Thành có một hồi cỡ lớn đấu giá hội, chúng ta khuyết thiếu loại này phẩm chất tốt đẹp đan dược, này của ngươi hai mai đan dược có thể đặt ở đấu giá hội đấu giá. Đương nhiên, nếu như Ngô công tử không nghĩ như thế, chúng ta tể dân dược phô có thể lấy 20 vạn một mai giá cả thu mua. Hồ Cung Phụng tiếp tục nói, hắn hiện tại rất hy vọng bắt lại Ngô Thiên này hai khỏa đan dược, bởi vì thật sự là quá hiếm có. Hồ Cung Phụng, vậy cầm đến trên đấu giá hội đấu giá A. Ngô Thiên nghĩ nghĩ, loại này biến dị đan dược thế gian hy hữu, khẳng định không đáng 20 vạn bạch ngân. Ngô công tử hảo phán đoán, chúng ta đến lúc sau nhất định sẽ tiến hành tạo thế, đánh ra ngài giá vừa ý. Hồ Cung Phụng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Đi. Vậy chuyện này liền giao cho Hồ Cung Phụng, làm phiền. Không sao. Hồ Cung Phụng gật gật đầu, sau đó trong mắt hiện lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Ngô công tử, ngươi tiện tay liền lấy ra hai khỏa như thế cực phẩm đan dược, e rằng trên tay không ngừng hai khỏa. Ha ha. Hồ Cung Phụng thật sự là quá đề cao ta, trên tay của ta đích xác chỉ có hai khỏa, ta hiện tại thiếu tiền liền dùng, cho nên liền lấy ra để đổi tiền ân. Ngô Thiên cười ha hả, hắn mới sẽ không thừa nhận trong tay cũng không có thiếu, cái gọi là vật lấy hiếm là quý, lấy ra quá nhiều nhất định bị giảm giá trị. Hồ Cung Phụng không nói gì thêm, chỉ là ý vị sâu xa cười cười. Về sau Ngô Thiên liền thương lượng với Hồ Cung Phụng một chút đấu giá công việc, thỏa đảm về sau liền rời đi. Tại Ngô Thiên sau khi rời đi, Hồ Cung Phụng dùng một cái tinh xảo cái hộp đem Ngô Thiên hai khỏa biến dị đan dược đóng gói hảo, sau đó lấy được buồng trong đằng sau một cái lịch sự tao nhã trong lầu các. Trong lầu các ưu nhã ngồi lên một cái bạch tí khăn che mặt nữ tử. Tiểu thư, Ngô công tử vừa rồi đã tới, lấy ra không ít cực phẩm đan dược, cái khác không nói, này hai khỏa cực phẩm trong cực phẩm là tại hạ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí mới nghe lần đầu, nó phẩm chất thậm chí vượt qua địa cấp đan dược, Ngô công tử này quả nhiên không phải là phàm nhân. Hồ Cung Phụng bưng tinh xảo cái hộp đưa cho nữ nhân. Nữ nhân tiếp nhận cái hộp, cẩn thận dò xét một phen, lộ ở bên ngoài tuyệt mỹ hai mắt hiện lên một tia chi sắc, quả nhiên thế gian hiếm thấy. Ngô Thiên này rất có một phen luyện đan thiên phú, cả đêm có thể luyện chế ra loại này phẩm chất tuyệt hảo đan dược. Tiểu thư, kỳ thật loại nhỏ có chút nghi hoặc, luyện đan chi thuật cho dù thiên phú cao hơn không có kinh nghiệm để chống đỡ rất khó có đại thành. Nô thiên này tuổi còn trẻ nơi nào đến lợi hại như vậy luyện đan chi thuật. Nữ tử hai mắt hiện lên một tia ý vị sâu xa tiêu ý, một cái đan điền phá toái phế vật tại ngắn ngủn mấy tháng tu vi đột nhiên khôi phục, thậm chí một người chém giết nhiếp ra mười mấy cái hộ vệ, ngươi cảm thấy trong đó không có kỳ quặc sao? Ta ngược lại cảm thấy sau lưng của hắn khẳng định có cao nhân tương trợ. Tiểu thư quả nhiên tuệ nhãn nhận thức châu. Nữ tử chậm rãi lắc đầu, hiện giờ toàn bộ cuồng võ đế quốc thế cục nhìn như ổn định, nhưng trên thực tế đã lung lay sắp đổ. Lúc này một khi có chuyện đụng gãy kia cây tuyến, nhất định sẽ khiến cho cuồng phong mưa rào. Chúng ta Thuận Phong Thương hội đã tại xuống dốc, cần nhờ vào một sự tỉnh tới chữ hàng lực lượng, bằng không một khi phát sinh dung chuyển rất dễ dàng bị tồi suy sụp. Tiểu thư nói chính là, Nô Thiên là một hiếm có nhân tài, nếu có thể lôi kéo đến chúng ta Thuận Phong Thương hội, kia chính là chúng ta một đại trợ lực. Hồ Cung Phụng gật gật đầu sâu chấp nhận nói. Cho nên, Hồ Cung Phụng, chuyện này ngươi nhất định phải chầm chầm nhanh điểm. Vâng, tiểu thư. Bán mất 10 miếng lít huyết đan cùng hối khí đan, Nô Thiên trên tay hiện tại có 16 vạn lượng bạch ngân, tính ra tiền vẫn có chút ít, bất quá còn có 2 khỏa biến dị đan dược còn không có đấu giá. Nô Thiên rất chờ mong đấu giá hội đến, không biết đến lúc sau có thể đập ra giá bao nhiêu tiền. Thời gian đảo mắt 5 ngày trôi qua, ngày hôm nay Nô Thiên một mực ở luyện chế đan dược, hiện giờ Nô Thiên trong tay có một đống lớn cực phẩm ít huyết đan cùng hối khí đan, hắn sao nếu hiện tại ai gây phiền toái Nô Thiên dùng đan dược đập chết hắn. Chỉ tiếc mấy ngày nay không có lần trước vật khí, biến dị đan dược không có lệ ra, may mà Ngô Thiên tâm tính hảo, loại này biến dị đan dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, trên tay mình có mấy viên đã không tệ. Thuận Phong Thương hội cỡ lớn đấu giá hội đúng hạn cử hành, đấu giá hội tại Bình Dương thành khu vực phồn hoa nhất tiến hành, ngày hôm nay toàn bộ Bình Dương thành có thực lực có thế lực nhân vật đều đi tới đấu giá hội. Bao gồm Bình Dương thành tứ đại thế lực người, tất cả đều tập trung ở một chỗ đại hình trong lầu các, đây tuyệt đối là Bình Dương thành khó gặp cảnh tượng. Nô Thiên bị Hồ Cung Phụng an bài tại lầu 2 một gian một mình lầu các, nơi này đều là khách quý khu vực, đều là Bình Dương thành đại biểu thế lực. Hồ Cung Phụng đem Ngô Thiên an bài ở chỗ này cũng là đối với Ngô Thiên coi trọng cùng tôn kính. Tôn quý các vị tân khách, hoan nghênh mọi người đi đến Thuận Gió đấu giá hội, lời khách sáo hôm nay ta cũng không nhiều lời, như vậy hiện tại liền bắt đầu tiến hành chúng ta chủ đề của ngày hôm nay, đấu giá. Đầu tiên, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Một mai huyền cấp thần phẩm ít huyết đan cùng với một mai huyền cấp thần phẩm hối khí đan. Chủ trì đấu giá chính là Hồ Cung Phụng, hắn đi đến đấu giá sân khấu, trực tiếp bắt đầu rồi đấu giá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, đan dược bán ra giá trên trời. Ta thảo, chỉ là huyền cấp đan dược cũng phải lấy ra đấu giá, nhanh chóng bắt lại đi thôi, đổi thương phẩm khác. Còn thân phẩm, huyền cấp thế nào thần năng thần đến chạy đi đâu? Lão tử hôm nay là tới đập thứ tốt, đừng cả những thứ vô dụng này được. Không có lầm a. Huyền cấp đan dược cũng lấy ra, Thuận Phong Thương hội đã xuống dốc thành bộ dạng như vậy sao? Lúc Hồ Cung Phụng nói ra đệ nhất kiện thương phẩm thời điểm, dưới trận một mảnh xôn xao, tới đâu giá người tất cả đều có tiền có thế người, huyền cấp đan dược căn bản không để vào mắt. Tham gia đấu giá hội có Bình Dương thành tứ đại thế lực, Tề Thiên Tông, Nhiếp gia, Phủ Thành Chủ, cùng với Tuân gia, lúc này đến đây đấu giá người đồng dạng như mày. Hồ Cung Phụng, các ngươi Thuận Phong Thương hội đến cùng đang làm cái gì? Huyền cấp đan dược tuy nói đối với người bình thường mà nói rất đắt đỏ, nhưng cầm đến này trên đấu giá hội có chút hơi mất mặt mũi, chẳng lẽ Thuận Phong Thương hội cầm không ra thứ tốt đấu giá sao? Nhiếp gia chỗ lầu các, Nhiếp Hôi Tưởng trực tiếp đứng lên nói, hắn cảm thấy bây giờ là tại lãng phí thời gian. Đúng vậy a, nói rất nhiều, đây không phải tại lãng phí chúng ta thời gian đi. Nhanh chóng đổi thương phẩm. Đi theo nào một đồng lớn. Hồ Cung Phụng thủy chung trên mặt bảo trì mỉm cười. Nếu như là thông thường hoàng cấp đan dược cầm đến loại này cỡ lớn đấu giá hội đích xác có chút mất cấp bậc, nhưng hiện giờ không chỉ có riêng là hoàng cấp đan dược đơn giản như vậy. Các vị an tâm một chút chớ vội, chúng ta người tu hành cũng rõ ràng, đan dược có đẳng cấp chi phân, từ thấp đến cao vì hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cực, thần cấp, nghịch thiên cấp. Mà mỗi loại đẳng cấp đều có 4 loại phẩm chất, phân so với vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. Ích huyết đan cùng hối khí đan đích xác đều là huyền cấp đan dược, thế nhưng là này hai mai phẩm chất lại vượt xa cực phẩm. Hồ Cung Phụng không nhanh không chậm địa giới thiệu nói. Sắp. Huyền cấp chính là huyền cấp, phẩm chất cao hơn còn có thể biến thành địa cấp hay sao? Nhiếp Hôi Tưởng nết miệng khinh thường nói, toàn bộ người của đấu giá hội cũng có thể nghe được. Nhiếp công tử, lời ấy sai rồi. Này ích huyết đan cùng với hối khí đan phẩm chất đích xác đạt tới địa cấp, không, ta cảm thấy được vượt qua địa cấp. Hồ Cung Phụng mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Này ích huyết đan cùng hối khí đan bổ huyết cùng với bổ sung chân khí hiệu quả để thăng gấp mấy lần, cắt tại trọng thương trạng thái có thể sử dụng, cũng chính là cả hai đều có chữa thương tác dụng, càng lợi hại hơn là, hai mai đan dược còn có kèm theo công hiệu. Hồ Cung Phụng, ngươi nói dễ nghe như vậy, ai biết có phải thật hay không? Nhiếp Hôi Tường cắt đứt Hồ Cung Phụng, vẫn vẻ mặt khinh thường. Chắc hẳn ở đây các vị khách quý cũng biết, Bình Dương thành tứ đại thế lực một trong Tôn gia tinh thông luyện đan chi thuật, trong tộc không thiếu giám định cao thủ, ta nghĩ thỉnh một vị Tôn gia giám định cao thủ hiện trường giám định một phen. Hồ Cung Phụng nhìn Tôn gia phương hướng nói. Lúc này, tại Tôn gia lầu các vị trí, một cái 6-70 lão già rơi xuống Hồ Cung Phụng bên cạnh. Lão phu không biết tự lượng sức mình, đến đây giám định một phen. Nguyên lai là Tôn Tư Thanh đan sư tiền bối tự mình giám định, là chúng ta Thuận Phong thương hội vinh hạnh. Hồ Cung Phụng cung kính nói, sau đó đem đan dược đưa cho Tôn Tư Thanh. Tại đấu giá hội tất cả mọi người nhìn chăm chú Tôn Tư Thanh song trưởng nổi lên nhàn nhạt năng lượng, đem trên đài đan dược bao trùm, đây là đan sư đặc hữu kỹ năng, có thể phân biệt đan dược phẩm chất cùng với công năng. Thuận Phong thương hội thực hội chơi, chỉ là huyền cấp đan dược cũng làm nhiều như vậy hoa dạng, thật sự là lãng phí thời gian, ta cũng muốn nhìn xem đan dược này có bao nhiêu lợi hại. Nhiếp Hôi Tường hai tay ôm ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mới đầu Tôn Tư Thanh sắc mặt rất bình thường, nhưng khi hắn giám định, trên mặt đều là rung động thần sắc. Kỳ! Thật sự là quá thần kỳ. Nếu như lão phu không có giám định còn chưa tin lời của Hồ Cung Phụng, hiện tại lão phu cảm thấy Hồ Cung Phụng nói hay là quá mức bảo thủ, hai mai đan dược so với cực phẩm phẩm chất cao hơn ít nhất gấp 5 lần trở lên, hơn nữa ít khi đan này còn có thể giải trừ mặt trái trạng thái, lợi hại hơn còn có thể nửa canh giờ để thăng tu vi cảnh giới. Đây quả thực là mới nghe lần đầu sự tình. Còn có này hối khí đan, vẫn còn có thể tại nửa canh giờ để thăng chân khí dung lượng cùng với đề cao phòng ngự hiệu quả. Hai mai đan dược tựa như cùng hai cái mạng, ông trời ơi. Nay phẩm chất liền địa cấp cực phẩm đan dược đều không đạt được, chúng ta Tôn gia nguyện ý lấy một mai 15 vạn bạch ngân giá cả mua lại. Tại một phen rung động qua đi, Tôn Tư Thanh trực tiếp ra giá, hắn cảm thấy nếu không phải xuất thủ quả thật chính là. Điều này sao có thể? Bổ huyết liền bổ huyết. Bổ chân khí liền bổ chân khí, như thế nào chạy ra gia tăng tu vi cùng phòng ngự, mẹ nó, người của Tôn gia sẽ không tại xa hố chúng ta à. Tôn gia không có khả năng cùng Thuận Phong thương hội hợp nhu, đan dược này tuyệt không phải phàm phẩm. Phủ thành chủ 16 vạn nhất mai. Phủ thành chủ người nhanh chóng báo giá, bọn họ có lẽ thấy được sự tình phát sinh biến hóa. Thế Thiên Tông ra giá 18 vạn. Thế Thiên Tông cũng không cam chịu yếu thế. Nhiếp Hôi Tưởng vừa nhìn mộng ép, hắn cảm thấy chỉ là huyền cấp đan dược mà thôi. Như thế nào thoáng cái Bình Dương thành cái khác tam đại thế lực đều đấu giá. Thiếu gia, đan dược này tuyệt đối không phải là phàm phẩm, qua nét mặt của Tôn Tư Thanh đến xem hắn đều luyện chế không đi ra, Tôn gia cùng Thuận Phong thương hội không có khả năng hợp mưu lừa bịp người ở chỗ này, cũng chính là hai khỏa đan dược tương đương với hai cái mạng, hai mai đan dược lấy xuống đối với gia tộc bọn ta rất có ích lợi. Nhiếp Hôi Tường bên cạnh lão quản gia nhắc nhở. Thật sự lợi hại như vậy? Nhiếp Hôi Tường trừng to mắt hỏi. Thật sự? Ừ, so với được. Ai cũng chớ cùng lão tử đoạn, lão tử ra giá 20 vạn nhất mai. Nhiếp Hôi Tường trực tiếp la lớn, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 20 vạn nhất mai. Nghe được Nhiếp Hôi Tường báo giá, Nô Thiên cười nổ, này vừa mới vẫn còn ở trầm trọng, đảo mắt liền ra giá 20 vạn mua sắm, quả thực là bên trong máy bay chiến đấu. Bất quá có Nhiếp Hôi Tường nâng giá, Nô Thiên cảm thấy thoải mái phát nổ. Tôn gia ra giá 21 vạn. Phủ thành chủ 23 vạn. Thế Thiên Tông 25 vạn. Thảo. Lão tử 30 vạn, còn có ai? Nhiếp Hôi Tường tức giận quát. Tôn gia 35 vạn. 50 vạn. Đến cuối cùng chỉ có hai nhà tại đấu giá, một cái là Nhiếp Hôi Tường, một cái chính là Tôn gia. Tôn gia đấu giá là bởi vì bọn họ là luyện đan thế gia, nghĩ muốn bắt trở về đi nghiên cứu, mà Nhiếp Hôi Tường thuần túy chính là tài đại khí thô tùy hứng. Đương nhiên, Nô Thiên vô cùng thích Nhiếp Hôi Tường tùy hứng. 80 vạn bạch ngân một mai. Ai muốn cùng lao tử đoạn, Tôn gia, muốn tới sao? Nhiếp Hôi Tưởng đối với Tôn gia lầu các vị trí la lớn, không có chút nào đem Tôn gia để vào mắt. Người của Tôn gia trầm mặc, tuy bọn họ rất muốn, nhưng 100 vạn mua một khỏa huyền cấp đan dược bọn họ hay là làm không được, cuối cùng bọn họ hay là bỏ qua đấu giá, cuối cùng hai mai đan dược cũng bị Nhiếp Hôi Tưởng lấy 80 vạn nhất mai giá cả mua được tay. Loại này bảo vệ tánh mạng đan dược làm sao có thể cứ để nhà đạt được, còn cùng lao tử đoạn, các ngươi cho rằng giành được qua. Nhiếp Hôi Tường đan dược nắm bắt tới tay về sau bĩu môi lẩm bẩm nói: "80 vạn nhất mai huyền cấp đan dược, đây tuyệt đối là giá trên trời bên trong giá trên trời, chỉ sợ là Bình Dương thành, không, toàn bộ Cuồng Võ Đế quốc trước đó chưa từng có sự tình. Quả nhiên là cái nhị hóa, 80 vạn nhất khỏa đan dược, hai khỏa chính là 160 vạn, ha ha ha." không biết tiểu tử kia biết là ta luyện chế sẽ là cái gì biểu tình. Nô Thiên tại trong lầu các cười ha hả. Chương 31, lại nhặt đại tiện nghi. Hai khỏa đan dược đổi lấy 160 vạn bạch ngân, Thuận Phong Thương Hội rút thành một bộ phận, tới tay Ngô Thiên cũng có thể đạt được 150 vạn. Ngô Thiên hiện tại mới thoáng có chút ít tiền, không đến mức như lúc trước như vậy túng quẫn. Đối với tình huống trước mắt, Hồ Cung Phụng cùng với sau lưng Thuận Phong Thương Hội rất hài lòng, chẳng quản Ngô Thiên luyện chế đan dược đích xác thế gian hiếm thấy, nhưng đấu giá suất 160 cái giá 10 vạn cũng là mới nghe lần đầu, cũng chỉ có Nhiếp Hôi Tưởng cái này mới có thể như thế. Kỳ thật Thuận Phong Thương Hội cầm Ngô Thiên đan dược đấu giá cũng là vì tạo thế, mục đích chỉ là cho thấy Thuận Phong Thương Hội bên này có luyện đan tông sư ngồi một chút chấn, hiện tại mục đích hiển nhiên đã đến. Hảo, đệ nhất kiện thương phẩm bán đấu giá xong thành, kế tiếp là đệ nhị kiện thương phẩm, một quyển thích hợp nữ tính tu luyện địa cấp trung phẩm công pháp Huyền Nữ Thần Công, cất bước giá là 5 vạn, mỗi lần cạnh tranh ít nhất 1 vạn. Thị nữ bưng một quyển công pháp đi ra, dưới đài người đấu giá đã bắt đầu cạnh tranh. Địa cấp trung phẩm công pháp rất tốt, chỉ tiếc áp dụng tại nữ tính tu luyện, bởi vậy sâu sắc giảm bớt nó giá trị, cho nên cạnh tranh nhiệt độ cũng không cao, tăng lên tới 10 vạn bạch ngân đã liền không thể đi lên. Nô Thiên nhàm chán dùng hệ thống đối với Huyền Nữ Thần Công này đưa lên một cái giám định thuật. Đinh. Huyền Nữ Thần Công, địa cấp trung phẩm công pháp, cất giấu trong đó lấy chỉ thích dùng cho nữ tính thần cấp kỹ năng khả năng tàng hình. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Nô Thiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, địa cấp trung phẩm công pháp vậy mà cất giấu thần cấp kỹ năng khả năng tàng hình, quá ngưu bức. Chỉ cần này thần cấp kỹ năng cũng không dừng lại 10 vạn lượng, xem ra không người phát hiện trong đó khả năng tàng hình, các cạc. Cái này nhặt được bảo. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên nhất thời nhấc tay hô, 11 vạn lượng. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Ngô Thiên phương hướng, bọn họ tất cả đều một bộ nhìn ánh mắt nhìn Ngô Thiên lầu cát. Người kia là ai nha, cũng đã không ai nguyện ý tăng giá, lại vẫn tại tăng giá, đoán chừng tiền nhiều hơn phát sốt. Người ta có tiền thế nào đấy, địa cấp này trung phẩm công pháp đến cái giá này đã đến dính. 11 vạn thua lỗ, chỉ thích dùng cho nữ tính, phạm vi quá nhỏ. Tất cả mọi người cảm thấy Ngô Thiên tiếp tục tăng giá thua lỗ. Nhao nhao ở phía dưới nghị luận, lúc này đã không có người cùng Ngô Thiên đấu giá, cuối cùng Ngô Thiên lấy 11 vạn giá cả lấy được Huyền Nữ Thần Công. Thật sự là kiếm lợi lớn, 11 vạn liền mua xuống một cái thần cấp kỹ năng khả năng tăng hình, này kỹ năng vừa vặn có thể cho tiểu vệ sử dụng, đến lúc sau tiểu vệ năng lực tự vệ càng lớn. Ngô Thiên cầm đến Huyền Nữ Thần Công, rất là vui vẻ, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp tiểu vệ tự bảo vệ mình công pháp. Cầm đến công pháp, Ngô Thiên liền dùng hệ thống dò xét Huyền Nữ Thần Công. Xin hỏi người chơi Ngô Thiên có hay không mở ra Huyền Nữ Thần Công che giấu kỹ năng khả năng tàng hình? Mở ra. Nhất thời Ngô Thiên trong tay công pháp một đạo hồng quang lấp lánh, chớp mắt tức thì. Sau đó, Ngô Thiên trong ý thức hệ thống mặt bản xuất hiện khả năng tàng hình giới thiệu. Khả năng tàng hình, thần cấp kỹ năng, áp dụng tại nữ tính. Tổng cộng có bắt trọng, đệ nhất trọng có thể tại 3 giây đồng hồ người hiểu biết ít nhập ẩn thân trạng thái, thời gian duy trì nửa phút, thời gian là một canh giờ. Thần cấp, quả nhiên là thần cấp kỹ năng. Đệ nhất trọng đã có thể ẩn thân nửa phút, chỉ cần đối phương không phải là mạnh đến nổi thái quá, đầy đủ chạy trốn vô ảnh vô tung, đáng tiếc dùng thử nữ tính, bằng không ta cũng nhịn không được học tập. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Sau đó Ngô Thiên nhìn hệ thống trong thương thành khả năng tàng hình cần bao nhiêu hối đoái giá trị, vừa nhìn Ngô Thiên lại càng hoảng sợ, một cái khả năng tàng hình vậy mà cần 500 hối đoái giá trị, 500 hối đoái giá trị cần bao nhiêu tiền, đó chính là 500 lượng hắc kim, 500 lượng hắc kim chính là 5 vạn lượng hoàng kim. Tương đương với 5 triệu lượng bạch ngân. Dùng 11 vạn bạch ngân đổi về 500 vạn bạch ngân, tuyệt đối là kiếm lợi lớn, bất quá chỉ có Ngô Thiên tự mình biết. Vui thích đem Huyền Nữ Thần Công thu vào ba lô, sau đó tiếp tục quan sát đấu giá hội, kế tiếp vài món thương phẩm cũng không tệ, bất quá Ngô Thiên cũng không có hứng thú. Đấu giá hội tiến hành một đoạn thời gian, Ngô Thiên gần như nhàm chán ngủ gà ngủ gật, hắn chuẩn bị rời đi trước. Các vị tôn quý khách mời, kế tiếp cạnh tranh một kiện thương phẩm là một trương tàng bảo đồ. Này trương tàng bảo đồ chúng ta thỉnh qua chuyên gia giám định qua, chính là thượng cổ di tích tàng bảo đồ. Căn cứ này trương tàng bảo đồ phía trên manh mối có thể tìm kiếm được thượng cổ chiến trường di tích bên trong bảo vật. Chắc hẳn các vị cũng biết, thượng cổ chiến trường di tích bảo vật ít nhất đều là thần cấp. Hồ Cung Phụng, đừng giật. Nếu tàng bảo đồ lợi hại như vậy chính các ngươi như thế nào không tầm bảo. Thế nhân cũng biết, loại tàng bảo đồ này 10 phần đều là giả. Vậy mà lấy ra cạnh tranh, nhanh chóng triệt hạ đi thôi. Chính là. Tối đa chỉ là một chương phổ thông tàng bảo đồ, làm sao có thể có thần cấp bảo vật. Trả hết cổ chiến trường di tích, chỗ kia người bình thường căn bản vô pháp tới gần, cho dù có bảo vật cũng lấy không được, tàng bảo đồ có cái dám dùng. Người phía dưới nhao nhao biểu thị khinh thường, mặc dù nói ai cũng dự đoán được bảo vật, nhưng là tới nơi này cạnh tranh người đều là khôn khéo người, căn bản sẽ không dễ dàng mắc lừa. Các vị có chỗ không biết, chúng ta Thuận Phong Thương hội đối nhau ý phương diện lành nghề, này Tầm Bảo phương diện liền không tinh thông, cho nên chúng ta tại vì này trường tàng bảo đồ tìm kiếm người hữu duyên, giá cả cũng không đắt, giá khởi điểm 10 vạn bạch ngân, mỗi lần cạnh tranh không thua kém 1 vạn. Hồ Cung Phụng không có chịu người khác ảnh hưởng, vẻ mặt mỉm cười nói. Nói so với hát khá tốt nghe, được rồi, 10 vạn cũng không đắt, lao tử chụp được tới chơi một chút, 10 vạn. 11 vạn, không thể cao hơn. Tàng bảo đồ tiếng vọng cũng không phải rất nhiệt liệt, giá cả tăng lên tới 15 vạn về sau liền không người nào nguyện ý tăng giá nữa. Lúc này, Nô Thiên trừng mắt trên đài tàng bảo đồ, trực tiếp dùng hệ thống điều tra một phen. Đây là một chương cái dạng gì tàng bảo đồ? Căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, đây là một chương thượng cổ chiến trường di tích tàng bảo đồ, phía trên có thần cấp phong ấn thuật, khởi bỏ phong ấn có thể đạt được thần cấp cực kỳ trở lên trí bảo manh mối, lấy người chơi tu vi trước mắt vô pháp khởi bỏ. Ba mẹ nó, thật đúng là thượng cổ chiến trường di tích tàng bảo đồ, hay là thần cấp trở lên bảo vật manh mối, chậc chậc chậc. Thứ này quyết đoán muốn mua hạ xuống, cho dù hiện tại vô pháp khởi bỏ phong ấn, đợi lao tử về sau có thể cởi bỏ phong ấn về sau mở ra cũng không muộn. Nô Thiên bị hệ thống nhắc nhở làm kinh sợ một phen, quyết đoán quyết định mua lại. 16 vạn. Tại không có người kêu giá thời điểm, Nô Thiên hô một tiếng, cuối cùng cũng không có người cùng Nô Thiên đấu giá, Nô Thiên lần nữa nhặt được một cái tiện nghi. Lại là 6 hào lầu cát, vì cái gì mỗi lần không ai nhìn đồ tốt hắn đều muốn đấu giá, chẳng lẽ là tiền nhiều hơn không có vị trí hoa. Ngồi ở trong lầu cát đều là có tiền có thế. Nói không chừng người khác chính là thích chơi, ha ha. Người ta mua về nhà làm vải vẽ tranh sơn dầu không được đâu. Mọi người lần nữa dùng một bộ nhìn đồng dạng ánh mắt nhìn nhìn Ngô Thiên chỗ lầu cát. Ngô Thiên tại trong con mắt của bọn họ đã trở thành nhị hóa đại vương, chuyên mua một ít nấu như hàng. Đáng tiếc những người khác không biết là, Ngô Thiên mới thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Chương 32, Nhiếp Thiếu bị đánh thành đầu heo. Một hồi đấu giá hội, lớn nhất người thắng không phải là Thuận Phong Thương hội, không phải là Bình Dương thành tứ đại thế lực, mà là Ngô Thiên. Hai khỏa đan dược bán ra 1.600.000 lượng bạch ngân giá trên trời, còn dùng nhặt được một quyển có dấu thần cấp kỹ năng khả năng tàng hình huyền nữ thần công, mặt khác còn có một chương thượng cổ chiến trường di tích tàng bảo đồ, đối với Ngô Thiên mà nói tuyệt đối là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Đấu giá hội chấm dứt, Ngô Thiên thu hoạch lớn chiến lợi phẩm chuẩn bị trở về đi, vừa mới ra phòng đấu giá, vừa vặn Nhiếp Hôi Tưởng cũng từ hội trường đi ra, thấy được Ngô Thiên thời điểm đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt liền toát ra tức giận tia lửa. Nô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, vậy mà để cho lão tử ở chỗ này đụng phải ngươi. Lão tử đang muốn ngươi báo thủ, ngươi sẽ đưa lên cửa, hảo, rất tốt. Nhiếp Hôi Tưởng chỉ vào Nô Thiên tức giận quát. Thiếu gia, không nên vọng động, nơi này có người của Tề Thiên Tông, không tiện động thủ. Lão quản gia nhanh chóng đè lại tức giận Nhiếp Hôi Tưởng, ý bảo hắn không muốn lô mãng hành sự. Nhé, đây không phải Nhiếp gia thiếu gia nha, thật sự là khéo léo, nghe nói ngươi trên đấu giá hội mua được thứ tốt. Thật sự là thật đáng chúc mừng. Nô Thiên cười đối với Nhiếp Hôi Tưởng chắp tay chúc mừng nói. Nhiếp Hôi Tưởng nhất thời vẻ mặt đắc ý, nói, vậy là tự nhiên, ngươi cho rằng bổn thiếu gia là ngươi đi, xuất thủ liền là đồ tốt. Hai khỏa có thể cứu mạng đan dược, 1.600.000 lượng bạch ngân, nói ra hủ chết ngươi. 1.600.000 lượng bạch ngân, đích xác rất nhiều tiền, thật sự là rất cảm tạ Nhiếp thiếu gia. Nô Thiên cười ha hả nói. Hả? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Hôi Tưởng nhíu mày. Không có ý gì, chính là nghĩ cảm tạ một chút Nhiếp thiếu gia mà thôi. Được rồi, Nhiếp thiếu gia nhiều quý nhân sự tình, ta sẽ không quấy rầy Nhiếp thiếu gia. Nô Thiên không có hướng Nhiếp Hôi Tưởng quá nhiều giải thích, chỉ là qua loa mà qua, nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Nô Thiên, nếu như đụng phải ta, ngươi cho rằng cứ như vậy có thể dễ dàng rời khỏi sao? Nhiếp Hôi Tưởng vẻ mặt âm trầm hô ở Nô Thiên, lần trước bị Nô Thiên mất mặt chi kiểu, hắn đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Từ khi lần kia, bên cạnh hắn liền mang theo mấy cái thực lực càng mạnh hộ vệ, hiện tại rốt cục muốn phái trên công dụng. Nô Thiên nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, nhàn nhạt mà hỏi, Nhiếp thiếu gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta qua mấy chiêu hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi có chút tu vi liền tự cho là vô địch thiên hạ, bổn thiếu gia hôm nay bên người mang theo mấy người cao thủ, ngươi đừng hòng đào tẩu. Nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Ư được. Nhiếp Hôi Tưởng tên hôn đảng kia ngay ở chỗ đó, rốt cục chờ đến cơ hội. Các huynh đệ, cho ta cùng tiến lên, vì thiếu gia của chúng ta báo thù ba. Ngay tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng giống giận vang lên, sau đó mười mấy cái cầm lấy vũ khí người vọt lên, Nô Thiên vừa nhìn nhất thời lại càng hoảng sợ, này mấy chục người tu vi tất cả một cấp võ sư tu vi trở lên. Những người này mũi nhọn là chỉ hướng Nhiếp Hôi Tường, Nhiếp Hôi Tường đám người cũng là lại càng hoảng sợ. Người đến người phương nào, các ngươi muốn làm gì? Nhiếp Hôi Tường đối với mấy chục người quát. Nhiếp Hôi Tường, ngươi là tên khốn kiếp khá tốt ý tứ nói, thiếu gia của chúng ta bị tiểu tử ngươi đả thương, đến bây giờ còn nằm ở trên giường tu dưỡng, thiếu gia thủ do chúng ta tới báo. Cầm đầu một cái bắt cấp võ sư cầm lấy đại đao giận dữ hét. Thiếu gia các ngươi, hắn sao chính là ai a? Nhiếp Hôi Tường vẻ mặt một bức. Thảo, đến bây giờ còn đang giả bộ, đừng cho rằng các ngươi là Bình Dương thành tứ đại thế lực liền không nổi, chúng ta không không môn sẽ không sợ các ngươi, các huynh đệ, lên cho ta, cho thiếu gia báo thủ. Nhất thời, một đống người xông về phía Nhiếp Hôi Tường đám người này. Nô Thiên nghe xong không không môn, rốt cục hiểu được. Lần trước tại mê vụ xâm lâm người của không không môn truy sát thất tinh học viện một đôi sư tỷ muội, Nô Thiên cứu được hai nữ nhân, lúc ấy tự giới thiệu nói chính là Nhiếp Hôi Tường. Không nghĩ tới bây giờ người của không không môn thật sự tìm Nhiếp Hôi Tường tính sổ. Ha ha. Cái này thú vị, không nghĩ tới lần trước tùy tiện tự giới thiệu thú vị như vậy, nhiều như vậy võ sư tu vi cao thủ, Nhiếp Hôi Tường cái này muốn thành đầu heo a. Nô Thiên nhanh chóng tránh ra, chạy đến một bên xem náo nhiệt, dù sao không không môn người hiện tại gây sự với Nhiếp Hôi Tường. Thiếu gia, đi nhanh lên. Bọn họ tới quá nhiều cao thủ, nhân thủ của chúng ta chưa đủ. Nhiếp Hôi Tường lão quản gia thấy tình thế không đúng. Mau để cho Nhiếp Hôi Tường đi trước. Nhiếp Hôi Tường cũng không dám ở lâu, tuy nói hôm nay xác thực dẫn theo mấy người cao thủ, nhưng đối phương có mười mấy cái cao thủ, dùng số lượng đều đem hắn đè chết. Nhiếp Hôi Tường, trốn chỗ nào? Ngay tại Nhiếp Hôi Tường chuẩn bị lén lút chạy trốn thời điểm ra đi, mấy người ngăn trở Nhiếp Hôi Tường đường đi. Ngoan nó. Nhiếp Hôi Tường tốt xấu cũng coi như có chút buồn sự, rút ra bội kiếm liền bổ về phía đối phương. Đồng. Đáng tiếc Nhiếp Hôi Tường thực lực không đủ, bị phía trước nhất một cái cấp 5 võ sư tu vi cao thủ một cước đạp trở mình. Đả thương thiếu gia còn muốn chạy trốn, đánh cho ta, hung hăng điệu đánh. Bành bành bành. Vô số quyền cước rơi xuống trên người Nhiếp Hôi Tường, ngắn ngủn một hồi Nhiếp Hôi Tường đã bị đánh trở thành. Lớn mật không không môn, giáng tại Thuận Phong Thương hội địa bàn náo sự, tự tìm chết. Lúc này, Thuận Phong Thương hội hộ vệ tất cả đều ra. Tất cả mọi người lui lại. Lúc này, người của không không môn không có ham chiến, trực tiếp lui lại. Thuận Phong Thương hội hộ vệ tượng trưng đuổi một hồi liền buông tha truy kích, rốt cuộc người của không không môn đều là võ sư cảnh giới, một lòng muốn chạy trốn cách cũng khó khăn bắt được. Ôi! Đau chết mất, ma tí, những cái này người của không không môn, lão tử nhất định phải giết đi bọn họ, a! Nhiếp Hôi Tường bị lão quản gia đỡ lên, toàn bộ đầu đã biến thành đầu heo, lúc này đang thống khổ kêu thảm. Nhiếp Hôi Tường thằng này càng lúc càng giống một cái treo cho bức, loại này vận rủi đều đến trên đầu của hắn. Cũng là không có người nào. Trốn ở một bên xem náo nhiệt Ngô Thiên nở nụ cười. Nhìn Nhiếp Hôi Tường bị khiêng đi, Ngô Thiên liền rời đi, chuyện kế tiếp hắn không nghĩ đi chú ý. Sau khi rời đi, Ngô Thiên trực tiếp trở lại trong nhà, lúc này, một cái bổ câu đưa tin rơi xuống Ngô Thiên rách dưới nhà tranh. Ngô Thiên nhìn bốn bề vắng lặng, sau đó đem bổ câu đưa tin bắt lấy mang vào trong phòng. Vào nhà, Ngô Thiên lấy ra bổ câu đưa tin trên chân tờ giấy. Chủ nhân, Hà Giang gần nhất cùng mấy cái không biết thân phận người thần bí định ngày hẹn, bọn họ tại mật thất đàm luận sự tình, nội dung cụ thể vô pháp dò xét, bất quá ta dò xét đến bọn họ bây giờ nơi đặt chân, một cái trong đó người đầu trọc, vai khiêng hổ văn đại đao, tại thành Tây Duyệt Lai khách sạn. Đây là Ngô Thiên Khôi lỗi Tần Long truyền đến tin tức, sau khi xem xong trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Đã có hành động sao? Hà Giang, đợi ta tra được chân tướng của sự tình, ngươi tác dụng sẽ không có, cho đến lúc đó sẽ là của ngươi tận thế. Vừa dứt lời, Ngô Thiên chặt chẽ siết quả đấm, quyền tâm tờ giấy trong chớp mắt biến thành bột phấn. Dạ Hắc Phong cao, tại thành Tây Duyệt Lai khách sạn nóc nhà, một đạo bóng người màu đen bay nhanh bay vọt, mỗi đến một cái phòng đều biết vạch trần một mảnh mái ngói xem xét trong phòng bộ. Hắn sao, Duyệt Lai này khách điếm cũng khá lớn, mười mấy cái gian phòng điều tra thật sự là vất vả. Ngô Thiên từ phòng ốc rơi xuống, ngồi xổm một mảnh trong bụi cỏ cười khổ nói. Chương 33, Tu La Môn. Căn cứ Tần Long phản hồi tới tin tức, cùng Hà Giang đàm luận tình mấy người ngay tại Duyệt Lai khách sạn, cho nên Ngô Thiên thừa dịp đêm hôm khuya khoắt thời điểm cứ tới đây dò xét. Bất quá trước khi tới, Ngô Thiên sử dụng qua phụ trợ kỹ năng dịch dung thuật, bất quá dịch dung thuật này cũng làm cho Ngô Thiên say, cùng thuật luyện đan đồng dạng, dịch dung thuật sử dụng một lần sẽ gia tăng một chút độ thuần thục, đồng dạng cũng có thất bại xác suất. Chính là cái này thất bại tỷ lệ để cho Ngô Thiên nhức chứng, dịch dung thuật thất bại liền thất bại. Hết lần này tới lần khác thất bại thời điểm Ngô Thiên sẽ bị hệ thống dịch dung thành kỳ lạ cổ quái bộ dáng. Đại giang hồ, mũi tẹt lương, mắt cá chết. Thậm chí là nữ nhân mặt, Ngô Thiên sửng sốt đã trải qua hơn 100 lần thất bại mới rốt cục miễn cưỡng thành công dịch dung thành bình thường bộ dáng. Ngô Thiên sờ lên chính mình mang theo râu ria mặt, lắc đầu lẩm bẩm nói, làm công tác tình báo thật sự là khó khăn, dễ dàng cái cho đều thất bại hơn 100 lần, hy vọng hôm nay vất vả sẽ có thu hoạch. Vừa lúc đó, mấy cái tráng hán từ góc rẽ đã đi tới, Ngô Thiên nhất thời hạ thấp thân thể. Lão đại, tin tức ta đã truyền quay lại tổng bộ, đêm nay qua đi chúng ta liền có thể rời đi chỗ này. Một cái trong đó người đối với tối người phía trước nhỏ giọng nói. Tốt nhất không nên tại bên ngoài đàm luận việc này, cẩn thận thai vách mạch rừng. Phía trước nhất một người trầm giọng nói. Lúc này, nhờ vào hơi yếu ánh trăng, Ngô Thiên thấy được phía trước nhất bộ dáng của người kia, toàn thân dài khắp dữ tợn, một cái đại đầu trọc, trên vai còn khiêng một bả đại đao. Ư được. Rốt cục gặp được, người này hẳn phải là theo như lời Tần Long người kia. Ngô Thiên tinh thần nhất thời chấn động, người này hình tượng cùng Tần Long nói đồng dạng. Sau đó mấy người không nói gì, đi qua một mảnh hành lang về sau đã tiến nhập một cái phòng, tiến gian phòng lúc trước còn đặc biệt nhìn chung quanh xác định không người mới đóng cửa, thoạt nhìn tương đối cẩn thận. Ngô Thiên lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc phòng, sau đó ngồi xổm nóc phòng xuyên thấu qua nóc phòng một đường nhỏ khe hở nhìn tình huống bên trong. Lão đại, tên kia ra giá thật sự quá thấp, vậy mà chỉ có 10 vạn lượng bạch ngân, nhiệm vụ này đối với tổng bộ mà nói thật sự quá mất mặt mũi. Vào nhà, lời mới vừa nói người mở miệng nói. Giá cả thấp phái ra thích khách đẳng cấp liền thấp, một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi, chúng ta không cần thao lòng này, đây là phía trên sự tình. Lao đầu chọc nhún vai nói. Lao đại nói cũng phải, chúng ta chỉ là liên lạc người. Một người khác gật đầu nói. Một cái tề thiên tông phế vật đệ tử, kỳ thật ta cảm thấy được không cần tổng bộ phái người, chúng ta liền có thể xuất thủ giải quyết. Lao đầu chọc lắc đầu, nhớ kỹ thân phận của chúng ta, liên lạc người mà thôi, chỉ có thể là phía trên phái người xuất thủ, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Nghe được tề thiên tông phế vật đệ tử, Ngô Thiên nội tâm chấn động, chẳng lẽ bọn họ nói phế vật đệ tử chính là ta sao? Cũng chỉ có ta tại tề thiên tông được xưng là phế vật. Vừa lúc đó, lão đầu chọc đột nhiên nhướng mày, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên giận dữ hét, là ai ở phía trên? Cho ta hạ xuống. Ầm ầm. Lão đầu chọc nhảy lên, trong tay hổ văn đại đao trong chớp mắt đem nóc nhà đâm thủng, Ngô Thiên thân ảnh từ nóc nhà nhảy xuống tới. Hắc hắc, vẫn bị các ngươi phát hiện. Ngô Thiên cười hắc hắc. Vướt đầu nói. Ngô Thiên nhảy xuống, trong phòng 4 người trong chớp mắt đem Ngô Thiên bao vây vào giữa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiêu diệt Ngô Thiên. Ngươi là ai, cũng dám nghe lén chúng ta nói chuyện, tự tìm chết. Lao đầu chọc cầm trong tay đại đao cười lạnh nói. Đại danh của ta nói các ngươi cũng không nhận ra, ngược lại là các ngươi, ta rất là cảm thấy hứng thú, không bằng nói chuyện các ngươi là người nào. Ngô Thiên vui cười nhìn mấy người nói. Ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá biết về sau. Ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ có mệnh từ nơi này đi ra ngoài, ngươi bây giờ có muốn biết hay không? Lao đầu chọc lạnh lùng cười cười, khinh thường mà hỏi. Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Ngô Thiên không sợ chút nào. Hảo, vậy ngươi chợt nghe được rồi, chúng ta là Tu La Môn liên lạc người, hiện tại ngươi có thể đi đã chết. Ngô Thiên nội tâm cả kinh. Tu La Môn, được xưng là cuồng võ đế quốc đệ nhất thích khách khách tổ chức, trong đó cao thủ nhiều như mây, bị ám sát cao thủ nhiều vô số kể. Từ bình dân đến vương công quý tộc đều có, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng mà không người nào biết Tu La Môn môn chủ đến tột cùng là người phương nào, cũng không biết Tu La Môn đến cùng có bao nhiêu thích khách, mọi người biết phàm là bị Tu La Môn để mắt tới người, không chết không thôi. Không chết không thôi Tu La Môn, nguyên lai như thế. Xem ra hôm nay ta có khó khăn. Ngô Thiên cười cười nói. Nếu như biết, vậy chịu chết đi. Lao đầu chọc dơ lên đại đao muốn bổ về phía Ngô Thiên. Đợi một chút. Ngô Thiên nhất thời giơ tay phải lên hô, tại ta lúc trước, ta có thể không thể hỏi một chút các ngươi vừa rồi đàm luận sự tình gì, ít nhất để ta chết cũng chết cái mình bạch ta. Không thể trả lời. Lao đầu chọc cười lạnh một tiếng. Ngươi không nói, ta đây liền đoán xem. Các ngươi trong miệng phế vật đó hẳn phải là Tề Thiên Tông Ngô Thiên A, còn có, tuyên bố ám sát treo giải thưởng cũng hẳn là Tề Thiên Tông Hà Giang A. Ngô Thiên mỉm cười nhìn Lao đầu chọc. Lao đầu chọc sắc mặt thoáng biến đổi, thấy được biểu tình biến hóa. Ngô Thiên biết mình đã đoán đúng. Đăng nhập http://.net. Ngươi đến cùng là người nào? Lao đầu chọc sắc mặt trở nên âm trầm, người này hôm nay quyết không thể bỏ qua. Ta nha, người giang hồ xưng không gì không biết không chỗ nào không hiểu vạn sự thông. Ngô Thiên vẻ mặt trâu bò nói. Có đôi khi biết sự tình quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, giết cho ta. Lao đầu chọc ánh mắt phát lạnh, trong chớp mắt vọt tới trước mặt Ngô Thiên, mặt khác 3 người đồng thời công hướng Ngô Thiên. Một cái bắt cấp võ sư. 3 cái thất cấp võ sư, hôm nay đủ ta sống động gân cốt. Ngô Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại nói. Ầm ầm. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân thể nhảy lên thật cao, lao đầu chọc một đao chém tới phòng ốc trên vách tường, một đạo lăng lệ đao khí trong chớp mắt xuyên qua vách tường. Tại Ngô Thiên nhảy đến không trung thời điểm, Hắc Long đao xuất hiện ở tay phải. Hắc Long đao pháp, đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Ngô Thiên không có cùng bọn họ dài dòng, trực tiếp tế ra Hắc Long đao pháp. Trong chớp mắt, một cỗ cuồng bạo đao khí hướng mấy người dũng mãnh lao tới, dũng mãnh vào một mảnh rít gào cự long trong chớp mắt đem mấy người thôn phệ. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc, toàn bộ phong ốc sụp đổ, ngoại trừ kia cái lao đầu trọc, cái khác ba người tất cả đều ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ba cái bắt cấp võ sư, đạt được kinh nghiệm 10.000, bạch ngân 10.000 lượng. Lao đầu trọc toàn thân vết đao vẻ mặt chật vật nhìn một màn này, một đao miêu sát ba cái thất cấp võ sư, hắn này sao đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ít nhất đã là võ linh cảnh giới A. Cũng dám cùng chúng ta tu la môn đối nghịch, ngươi không muốn sống nữa. Lao đầu trọc thở hổn hển quát. Không sai. Lao tử chính là không muốn sống nữa, đừng nói tu la môn, chính là thiên vương lão tử muốn giết lao tử cũng dám đối nghịch. Nô thiên cuồng bà nói. Tự tìm chết, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Lao đầu chọc ánh mắt đỏ thẫm, hai tay nắm chặt đại đao liền phóng tới Nô thiên. Nô thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Miêu sát. Một tiếng bình thản thanh âm vang lên, Nô thiên thân ảnh xuất hiện ở lão đầu chọc sau lưng, lao đầu chọc trừng lớn hai mắt đỉnh trệ ở chỗ cũ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bắt cấp võ sư bột, miêu sát giá trị 1, đạt được 20.000 kinh nghiệm, bạch ngân 10.000 lượng, địa cực tài liệu luyện khí huyền thiết tinh cương, mặt khác tuân gia tu la lệnh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng xưng hô tu la khắc tinh. Chương 34, đối phó Hà Giang. Phát nổ một cái nho nhỏ bốt, Ngô Thiên lấy được 2 vạn kinh nghiệm, bất quá từ 20 cấp 10 võ sư lên tới 21 cấp 1 võ linh cần kinh nghiệm đạt tới 30 vạn. Trước mắt Ngô Thiên còn có tầm 10 vạn kinh nghiệm tài năng thăng cấp đến 20 cấp. Bất quá sử dụng miếu sát kỹ năng tiêu diệt bột tuân ra đồ vật thật là tốt, chỉ là địa cấp tài liệu luyện khí huyền thiết tinh cương liền giá trị xa xỉ, trên thị trường một khối liền cần 10 vạn trở lên bạch ngân. Ngô Thiên có được phụ trợ kỹ năng luyện khí thuật, về sau này huyền thiết tinh cương đối với Ngô Thiên mà nói khẳng định có dùng, ít nhất có thể rèn đúc trang bị, địa cấp tài liệu luyện khí rèn đúc trang bị không có gì bất ngờ xảy ra chính là địa cấp trở lên trang bị. Đương nhiên Ngô Thiên tuân ra đồ vật huyền thiết tinh cương còn không phải tốt nhất, tu la lệnh này cùng với xưng hô tu la khắc tinh mới là thiệt lớn. Bất quá Ngô Thiên cũng không có lập tức xem xét trong ý thức thuộc tính mặt trên bảng giới thiệu, giết đi mấy người này gây ra không nhỏ động tĩnh, đã có không ít cao thủ hướng bên này tới gần, cho nên Ngô Thiên tiêu diệt kia cái bắt cấp võ sư bột liền lập tức rời đi duyệt lai khách sạn. Đang xác định không người truy tung, Ngô Thiên lúc này mới tra xét tu la lệnh cùng xưng hô tu la khắc tinh giới thiệu. Tu la lệnh, duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Có thể mệnh tu la môn thích khách đâm giết một người, ám sát người đẳng cấp không giới hạn. Tu la khắc tinh, xưng hô, phàm là gặp được người của tu la môn người chơi Ngô Thiên sẽ có tổn thương tăng thêm cùng với phòng ngự tăng thêm hiệu quả là cơ sở thuộc tính 50. Cái này tu la lệnh cùng tu la khắc tinh lợi hại, tu la lệnh này tương đương với một cái lệnh bài, có thể mệnh tu la môn sát thủ giết một người, về sau nếu là có lao tử làm không được cao thủ, trực tiếp liền khởi động tu la lệnh đem tiêu diệt, cái đồ chơi này được lưu lại. Còn có tu la này khắc tinh, ha ha, về sau gặp được tu la môn thích khách căn bản không cần lo lắng, hắn sao lão tử đều là khắc tinh của các ngươi, nhìn các ngươi như thế nào ám sát. Ngô Thiên mừng rỡ như điên tự đủ. Hà Giang treo giải thưởng tu la môn ám sát Ngô Thiên, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngô Thiên hội tuân ra một cái tu la khắc tinh xưng hô. Hiện tại Ngô Thiên cho dù gặp được tu la môn cao thủ sức chiến đấu ít nhất để thăng 4 lần trở lên, huống hồ Hà Giang ra giá tiền cũng không cao. Tu La Môn phái ra thích khách thực lực cũng sẽ không cao đến chạy đi đâu. Đương nhiên, đối với Hà Giang âm mưu, Ngô Thiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hà Giang tu vi đạt tới cấp 3 võ linh cảnh giới, lấy trước mắt Ngô Thiên tu vi còn vô pháp đem miêu sát, bất quá buồn nôn một chút Hà Giang, Ngô Thiên vẫn phi thường vui lòng. Hắn sao, nên thế nào buồn nôn tên hôn đản này, hiện tại giết lại giết bất tử Ngô Thiên âm thầm tự hỏi nên như thế nào buồn nôn Hà Giang. Đột nhiên, đầu óc của hắn một đạo ánh sáng chợt lóe lên. Có Lão tử không phải là hội thuật luyện đan sao? Cho thằng này luyện chế bí mật chế đan dược không được sao? Lấy tu vi của hắn, đồng dạng độc dược rất dễ dàng cảm thấy, ta đây liền không làm độc dược, hắc hắc. Đối với võ giả nhất là tu vi cảnh giới cao thâm võ giả, độc dược rất dễ dàng phân biệt ra, Ngô Thiên hiện tại muốn luyện chế phân biệt rõ không đi ra đồ chơi. Cho ta xem nhìn hệ thống trong có cái gì tốt đan phương. Ngô Thiên bắt đầu xem xét hệ thống thương thành, bên trong có được các loại thương phẩm. Hiện giờ Ngô Thiên bán đấu giá ra 2 khỏa đan dược, đạt được 1.500.000 lượng bạch ngân, từ bỏ hắn hao phí hơn 20 vạn, Hiện giờ Ngô Thiên trên tay có 1.300.000 lượng bạch ngân, đổi thành thương thành hối đoái giá trị có 130 hối đoái giá trị, hiện tại thoáng có thể hối đoái một ít tốt đi một chút đồ vật. Tìm được. Âm Dương Hợp Hợp Đan cái đồ chơi này lợi hại, vừa vặn thích hợp đưa cho Hà Giang thằng này. Liền mua cái này đan phương. Âm Dương Hợp Hợp Đan, huyền cấp đan dược, vô sắc vô vị có nồng nặc thôi tình hiệu quả, võ vương cảnh giới phía dưới tra xét không ra. Dùng hai cái hối đoái giá trị mua xuống cái này đan phương, Ngô Thiên trên mặt lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Kỳ thật cho Hà Giang hạ dược cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng hiện bên người Hà Giang có một cái Ngô Thiên khôi lỗi Tần Long. Tần Long bây giờ là Hà Giang bên người trọng yếu đệ tử, để cho Tần Long hạ dược quả thật dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn đi tiệm bán thuốc mua một ít dược liệu, luyện chế Âm Dương Hợp Hợp Đan dược liệu kỳ thật rất phổ thông, tùy tiện một cái tiệm bán thuốc cũng có thể tính tiền. Về đến nhà, cũ nát cỏ tranh phòng dầu đèn vẫn còn sáng, đẩy cửa vào, Ngô Thiên liền thấy được Tiểu Huệ đang ngồi ở bên cạnh bàn tay chịu đựng đầu ngủ. Ngáy, Ngô Thiên vừa tiến đến nàng đã bị đánh thức. Thiếu gia, ngài trở lại. Ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi, thiệt là, hiện tại cũng đã nửa đêm về sáng. Nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Ngô Thiên thấy được Tiểu Huệ, nội tâm ấm áp. Thấy được thiếu gia trở lại Tiểu Huệ mới an tâm nha, thiếu gia, ngươi cũng nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Tiểu Huệ mỉm cười nói, ta còn có chút ít sự tình, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Thiếu gia chuẩn bị cho tốt về sau sẽ lập tức nghỉ ngơi. Ừ, Tiểu Huệ biết. Đúng rồi, Tiểu Huệ, ngươi qua, thiếu gia lại truyền ngươi một quyển công pháp cùng kỹ năng. Nói qua, Ngô Thiên liền dùng ngón trỏ điểm trên trán Tiểu Huệ, một cỗ tin tức tiến nhập Tiểu Huệ trong đầu. Tiểu Huệ nhất thời kinh ngạc bịt miệng lại mong, thiếu gia, thật là lợi hại kỹ năng, lợi hại như vậy kỹ năng thiếu gia vì cái gì không chính mình học tập đâu này. Nay khả năng tàng hình chỉ thích dùng cho nữ tính, thiếu gia là nam nhân. À. Nguyên lai như thế, thiếu gia, Tiểu Huệ nhất định sẽ siêng năng luyện tập, về sau biến lợi hại bảo hộ thiếu gia. Tiểu Huệ nắm chặt nắm tay kiên định nói. Hảo, thiếu gia chờ Tiểu Huệ trở nên mạnh mẽ. Được rồi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi a. Ngô Thiên sờ lên Tiểu Huệ đầu nói. Sau đó, Tiểu Huệ trở về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi, Ngô Thiên thì là tại gian phòng của mình bắt đầu luyện đan. Cùng lúc trước đồng dạng, Ngô Thiên tại nồi sắt lớn xung quanh cài đặt phòng hộ biện pháp, sau đó bắt đầu luyện chế Âm Dương Hợp Hợp Đan. Dựa theo đan phương pha trộn cho cân đối đem dược liệu để vào nồi sắt lớn, phóng thích thuật luyện đan, nồi sắt lớn bên trong dược liệu bắt đầu sôi trào. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế Âm Dương Hợp Hợp Đan thất bại, độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế Âm Dương Hợp Hợp Đan thất bại, độ thuần thục 1. Đồng dạng đã thất bại mấy mươi lần, Ngô Thiên đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn không có chút nào buông lỏng tiếp tục đưa lên dược liệu, dù sao luyện chế thất bại cũng có thể để thăng độ thuần thục. Ngô Thiên từ trước đến nay đều biết lãng phí như vậy để thăng cơ hội. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế huyền cấp đan dược Âm Dương Hợp Hợp Đan thành công, đạt được 10 khỏa Âm Dương Hợp Hợp Đan, phẩm chất đạt tới cực phẩm, độ thuần thục 2. Rốt cục, tại một tiếng thanh âm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên Âm Dương Hợp Hợp Đan luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất cũng đều là cực phẩm, nói rõ dược hiệu hiệu quả mạnh hơn. Hắc hắc, cực phẩm phẩm chất, thôi tình hiệu quả lợi hại hơn, cái này đủ Hà Giang chịu, ta muốn cho hắn một khỏa. Không, ba khỏa một chỗ thả. Ngô Thiên cầm lấy đan dược trên tay cười mờ ám lẩm bẩm. Tiểu Kim, có muốn thử một chút hay không đan dược? Ngô Thiên lấy ra một khỏa Âm Dương Hợp Hợp Đan tại Tiểu Kim trước mắt lung lay. Tiểu Kim nhất thời lui về phía sau lắc đầu, biểu tình là một loại sợ hãi thật sâu. Lá gan thật nhỏ, được rồi, hay là cầm Hà Giang kia hàng thử một chút. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt không thú vị. Chương 35, Hà Giang trúng chiêu. Sáng ngày thứ hai, Hà Giang phủ đệ. Một vị nữ tính trưởng lão đi tới Hà Giang phủ đệ, nàng là phụ trách tông môn thi đấu thẩm tra đối chiếu công tác, hôm nay tới Hà Giang phủ đệ chính là thẩm tra đối chiếu Hà Giang báo cáo đệ tử danh sách có hay không xuất hiện sai lầm. Tông môn thi đấu đối với phân bộ mà nói là tương đối chuyện trọng yếu, từng tông môn tiền bối đều hy vọng càng nhiều đệ tử của mình tiến nhập tông môn thi đấu, cho nên sẽ có chuyên gia phụ trách thẩm tra đối chiếu công tác, để tránh có ít người âm thầm dở trò quỷ. Lúc này, vị này nữ tính trưởng lão thẩm tra đối chiếu hoàn tất, liền cùng Hà Giang tại phòng tiếp khách uống trà. Hà trưởng lão, rất cảm tạ phối hợp của ngươi, hôm nay tài năng thuận lợi hoàn thành thẩm tra đối chiếu công tác, lúc này tiểu muội đã cảm ơn. Nữ trưởng lão đối với Hà Giang chắp tay cảm kích nói. Lưu sư muội, ngươi quá khách khí, ủng hộ ngươi công tác là trách nhiệm của chúng ta, cảm tạ liền không cần nhiều lời, chúng ta coi như là nhiều năm sư huynh muội, có thời gian thật dài không có tự ôn chuyện, thừa cơ hội này hảo hảo tự ôn chuyện cũng không tệ. Hà Giang vẻ mặt nụ cười nhìn Lưu sư muội, người tới, cho các ngươi Lưu sư thúc dâng trà. Lúc này, đứng ở cửa đệ tử đi bưng trà. Người đệ tử này rất nhanh bưng trà qua, sắp bưng vào phòng tiếp khách thời điểm, Tần Long đột nhiên xuất hiện. Mao sư đệ, Lưu sư thúc chính là chúng ta quý phủ khách quý, này bưng trà rót nước không thể phân biệt sai, để ta kiểm tra một chút nước trà có vấn đề hay không. Tần Long vẻ mặt nghiêm túc đối với cái này bưng trà đệ tử nói. Vâng, sư huynh. Người đệ tử này đem nước trà đưa cho Tần Long. Tần Long giả trang xem xét nước trà, sau đó thừa dịp người đệ tử này không chú ý thời điểm, ở bên trái trong chén trà trong chớp mắt thả ba khỏa trong suốt dược hoàn gặp nước tức hóa, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường. Được rồi, không có vấn đề, bất quá bưng trà thời điểm ngươi muốn chú ý, Lưu sư thúc là khách quý, phải vì đại, nhất định phải đem bên phải nước trà bưng cho Lưu sư thúc, bên trái thì là sư phụ. Tần Long đem khay trà đưa cho người đệ tử này, chăm chú dặn dò. Sư huynh, ta nhớ kỹ rồi. Nói qua, người đệ tử này liền bưng khay trà tiến nhập phòng tiếp khách. Người đệ tử này trở ra, Tần Long trong mắt hiện lên một tia quỷ dị hào quang, khóe miệng nhếch lên một cái âm hiểm cười. Sư phụ, trà đã bưng tới. Người đệ tử này sau khi đi vào hồi báo cho một tiếng, sau đó liền đem bên phải chén trà thả trước mặt Lưu sư thúc, bên trái thì là thả trước mặt Hà Giang. Sư phụ, Lưu sư thúc, thỉnh chậm dùng. Nói qua, người đệ tử này liền lui ra ngoài. Hà Giang hai tay nâng chung trà lên hướng Lưu trưởng lão kính kính nói, Lưu sư muội, hôm nay ta liền lấy trà thay rượu mời ngươi một ly, hy vọng sư muội phong độ tư thái càng ngày càng chắc tuyệt, tu vi càng ngày càng tinh tiến. Lưu sư thúc trong mắt hiện lên một tia không vui, bất quá vẫn là mỉm cười nâng chung trà lên gật đầu nói, tạ sư huynh. Bởi vì nước trà là ấm áp, hai người một hơi uống cạn. Uống xong trà, Hà Giang liền một bộ cảm khái biểu tình, nói, ai nha. Lưu sư muội, nhớ năm đó chúng ta còn lúc còn trẻ, ngươi là chúng ta đồng lứa xinh đẹp nhất nữ đệ tử, gần như tất cả sư huynh đệ đều đối với ngươi có lòng ái mộ, kỳ thật năm đó ta. Sư huynh, cố sự cũng không cần lại lần nữa nói ra, rốt cuộc đã là rất nhiều năm trước thời điểm, nhiều lời vô ích. Lưu sư thúc không muốn nói luận trước kia thời điểm, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Hà Giang cười cười, ánh mắt có chút ý vị thâm trường nhìn Lưu sư thúc, Lưu sư muội, ngươi ta hiện tại cũng hay là lẻ loi một mình. Ngươi cảm thấy chúng ta. Hà trưởng lão, thời gian đã không còn sớm, ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm, trước hết đi cáo tử. Lưu sư thúc cũng không thích Hà Giang, Hà Giang vừa muốn đàm luận một ít nàng không muốn nói thời điểm, nàng tự nhiên có chút mất hứng, trực tiếp đứng lên liền chuẩn bị cáo tử. Hà Giang trong mắt hiện lên một tia nộ khí, bất quá vẫn là che giấu đi qua, sau đó mỉm cười nói, dù sao đã tới, không bằng là hơn ngồi một hồi, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Sư huynh. Thật sự là sư muội còn có chuyện trọng yếu, ôn chuyện hay là sau này hay nói à, sư huynh, cáo tử. Đứng lại. Đột nhiên, Hà Giang mãnh liệt đứng lên, trực tiếp ngăn cản Lưu sư thúc. Lưu sư thúc nhíu mày, hỏi, Hà sư huynh, ngươi muốn làm gì? Hà Giang nhất thời lộ ra một cái tà ác cười dâm đãng, con mắt trở nên đỏ thẫm. Hắc hắc, sư muội, ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là làm, yêu việc làm. Hà Giang mặt mũi tràn đầy tà ác. Nhìn Lưu sư thúc toàn thân sợ hãi. Hà trưởng lão, thỉnh ngươi tự trọng. Lưu sư thúc ngữ khí vô cùng nghiêm túc, gần như phẫn nộ rồi. Ờ ha ha. Lưu sư muội, ngươi xem ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, đến bây giờ còn là lẻ loi một mình, thật là đáng tiếc, hôm nay không bằng liền từ ta đi. Hà Giang không che đậy miệng nói. Lưu sư thúc sắc mặt trở nên đỏ bừng, ánh mắt toàn bộ đều phẫn nộ, trước kia nàng chỉ là không thích Hà Giang, đến bây giờ nàng đã tăng lên đến chán ghét. Nàng không nghĩ tới Hà Giang vậy mà là như vậy người, thật sự thật là ác tâm. Hà trưởng lão, ngươi thật sự là quá làm càn, ta hiện tại liền đi bẩm báo tông chủ. Nói qua liền phất tay háo rời đi. Lưu sư muội, ngươi không cần đi nha, lưu ở chỗ này chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi nha, ta sẽ cho ngươi nếm đến thế gian vị ngon nhất tư vị, ha ha ha. Hà Giang không nói hai lời trực tiếp đánh về phía Lưu sư thúc. Lưu sư thúc thấy tình thế không đúng trực tiếp triển khai thân pháp thoát đi. Thế nhưng là tu vi của nàng chỉ có cấp 2 võ linh tu vi, so với cấp 3 võ linh cảnh giới Hà Giang kém không ít, vẹn vẹn vài bước nàng đã bị Hà Giang ngăn cản đường đi. Đáng giận. Thật sự là quá làm càn. Hà Giang, ngươi muốn là lại như thế âu ngôn huyền ngữ, ta liền không khách khí. Lưu sư thúc rút ra bội kiếm tức giận quát. Ngươi hô a, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không ai liền cứu được ngươi. Hà Giang hai mắt đỏ thấm cười ha hả, lần nữa đánh về phía Lưu sư thúc. Rầm rầm rầm. Nhất thời phòng tiếp khách vang lên từng trận tiếng đánh nhau, kiếm khí tung hoành, gần như xuyên qua vách tường. Không xong. Sư phụ cùng Lưu sư thúc đã đánh nhau. Nhanh, nhanh thông báo các trưởng lão khác. Phía ngoài đệ tử biết động tĩnh bên trong, tất cả đều quát to lên, thế nhưng là không người dám tiến lên ngăn cản. Rốt cuộc hai người đều là võ linh cấp bậc cao thủ, những đệ tử này nào dám dùng cái mạng nhỏ của mình đem làm cho đùa. Thấy được tình huống như vậy, Tần Long âm trầm nở nụ cười một cái, sau đó rời đi chỗ cũ. Chủ nhân, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta đã làm xong, Hà Giang hiện tại dược tính phát tác dục vọng xâm phạm Lưu Sư Thúc đang liều chết phản kháng, hai người đánh túi bụi, chuyện bây giờ e rằng đã chuyển tới các trưởng lao khác cùng với tông chủ nơi nào đây. Tần Long tại Tề Thiên Tông phía sau núi một chỗ bí ẩn vị trí hướng Ngô Thiên báo cáo. Ha ha! Âm dương hợp hợp đan quả nhiên lợi hại, tốt nhất sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, đi qua chuyện này về sau Hà Giang thanh danh khẳng định có tiếng xấu, hắn sao, dám cùng lao tử đối nghịch, lao tử trước hết để cho ngươi thân bại danh liệt, lại miêu sát ngươi. Ngô Thiên nắm thật chặt nắm tay nói. Đi! Nhanh chóng nhìn náo nhiệt, đoán chừng đợi tí nữa có trò hay muốn trình diễn. Ngô Thiên trực tiếp ném cây chổi. Sau đó hướng Hà Giang phủ đệ mà đi, đẹp mắt như vậy náo nhiệt, Nô Thiên làm sao có thể bỏ qua. Chương 36, Hà Giang trở thành trò cười. Lúc Nô Thiên đi đến Hà Giang bên ngoài phủ đệ thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít Tề Thiên Tông đệ tử. Vương Sư Huynh, Hà trưởng lão trong phủ đệ đến cùng xảy ra chuyện gì? Một ít vừa tới đệ tử hỏi. Các ngươi nghe, bên trong truyền đến rất lớn tiếng đánh nhau, nghe nói là Hà trưởng lão muốn xâm phạm Lưu trưởng lão phản kháng. Sau đó hai người liền phát sinh kịch liệt xung đột, hai vị trưởng lão tu vi quá cao, chúng ta những đệ tử này không dám tùy tiện tới gần. Một cái khác giúp đỡ đệ tử giải thích nói. Chậc chậc chậc. Hà trường này lão bình thường thoạt nhìn ra vẻ đạm mạo, vậy mà là như vậy. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, rốt cuộc là sư thúc của chúng ta, không thể nói bừa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phòng tiếp khách nóc nhà đột nhiên bị sốc lên, Hà Giang cùng nữ tính Lưu trưởng lão hai người nhảy lên. Hai người trên không trung kịch liệt tranh đấu, cuối cùng rơi xuống phòng tiếp khách phía trước trong sân. Lúc này, bên ngoài tất cả các đệ tử tất cả đều giương cổ lên nhìn tình huống bên trong. Hà Giang, ngươi thật sự là quá làm cản, dưới ban ngày ban mặt vậy mà làm ra như thế ti tiện sự tình, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Lưu trưởng lão thở hổn hển sắc mặt đỏ bừng quát. Nhưng mà Hà Giang vẫn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nụ cười, ta chỉ là muốn cùng ngươi thân mật, không cần kích động như vậy nha, đến, hôn. Phúc ha ha. Nhất thời, tại bên ngoài viện xem náo nhiệt các đệ tử tất cả đều cười vang một mảnh. Nô Thiên cũng nhịn cười không được, âm dương hợp hợp đan này hiệu quả thật sự là quá lợi hại, này hoàn toàn là đem nội tâm phóng xuất ra, Hà Giang hiện tại bị dược hiệu khiến cho đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Hà Giang nói xong, thả người nhảy lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lưu trưởng lão biến sắc, mắt thấy liền chợt hiện không qua. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hình phạt đường trưởng lão hách hổ một tay chặn Hà Giang. Hà trưởng lão, cho khôi hài nên kết thúc. Hách hổ lạnh lùng nói với Hà Giang. Hà Giang hai mắt đỏ thẫm nhìn Lưu trưởng lão, căn bản không quan tâm hách hổ ngăn trở, trực tiếp bỏ qua hách hổ thủ trưởng hướng Lưu trưởng lão phóng đi. Làm càn. Hách hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình mãnh liệt lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hà Giang sau lưng. Một tiếng ầm vang, Hà trưởng lão thân thể trùng điệp đập xuống đất. Hà Giang không có nghe khích lệ. Hách hổ cũng không có lưu tay, trực tiếp đem Hà Giang làm nằm xuống. Hách hổ chính là hình phạt đường trưởng lão, tu vi đã đánh tới cấp 5 võ linh trở lên, bắt lại Hà Giang tự nhiên không nói chơi. Hách trưởng lão quả nhiên lợi hại, một chiêu liền đem Hà trưởng lão làm nằm. Vậy là đương nhiên, bằng không làm sao có thể trở thành hình phạt đường trưởng lão. Hà Giang, ngươi thân là Tề Thiên Tông trưởng lão, vậy mà làm ra như thế ác liệt sự tình, hơn nữa còn là ngay trước đông đảo đệ tử trước mặt, thật là có nhục Tề Thiên Tông trưởng lão thân phận. Hách hổ một phát nhấc lên Hà Giang, tức giận quát. Hắc hắc, Hà Giang vẻ mặt đối với hách hổ cười ngớ ngẩn. Hách hổ nhất thời sững sờ, sau đó khẽ nhíu mày, đối với bên cạnh đệ tử hô, cầm nước qua. Rất nhanh, một cái đệ tử nói tới một thùng lớn nước lạnh tới, hách hổ nhắc tới một thùng nước liền trực tiếp dội hướng Hà Giang. Đồng. Một thùng nước từ đầu tới cuối dội đến trên người Hà Giang, Hà Giang nhất thời một cái lanh lợi, trong hai mắt đỏ thẫm cũng dần dần rút đi. Sau đó vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xung quanh một đống vây xem đệ tử. Này! Này! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà Giang lau một cái trên mặt nước lạnh, mờ mịt mà hỏi. Hà trưởng lão, ngươi lại vẫn hỏi phát sinh chuyện gì, trước mặt mọi người lại làm ra như thế có bội luân lý sự tình, thật sự là có nhục sư môn. Lưu trưởng lão tức giận dùng trường kiếm chỉ vào Hà Giang, nếu không phải hách hổ kịp thời chạy đến, đoán chừng hiện tại nàng đã bị Hà Giang cho xâm phạm. Hà Giang biểu tình sững sờ. Lưu trưởng lão, này, ta đến cùng làm cái gì? Hà trưởng lão, ngươi dưới ban ngày ban mặt muốn xâm phạm Lưu sư muội, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hách hổ vẻ mặt cười lạnh nhìn Hà Giang. Hà Giang nhất thời bất khả tư nghị há to mồm, sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía đều là Tề Thiên Tông đệ tử, thậm chí có rất nhiều người trong mắt đều là nụ cười, nhất thời biết Hách Hổ nói không giả, thế nhưng là hắn căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta căn bản cũng không biết ta vừa rồi làm cái gì nha. Hà Giang sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xử lý. Hà trưởng lão, việc này bất kể như thế nào ta cũng phải bẩm báo tông chủ, chính ngươi hướng tông chủ giải thích ra. Lưu trưởng lão rất là phẫn nộ, nói một câu liền trực tiếp rời đi. Hà trưởng lão, vừa rồi ngươi làm ra đại nghịch bất đạo sự tình khẳng định có kỳ quặc, chỉ sợ là trúng độc, ngươi mới vừa rồi là bằng không đã ăn hoặc là uống qua cái gì. Hách Hổ nhíu nhíu mày nhìn Hà Giang hỏi. Hà Giang nghĩ nghĩ, đột nhiên trừng lớn hai mắt, ta vừa rồi liền quát một ly trà, chẳng lẽ. Tống Tường, ngươi tới đây cho ta. Hà Giang đối với vừa rồi đưa trà đệ tử quát. Vừa rồi đưa trà đệ tử cuống quýt chạy qua, vẻ mặt ủy khuất nói, sư phụ. Thỉnh sư phụ thứ tội, sự tình lần này thật sự chuyện không liên quan đến ta tỉnh, ta thật sự không biết tại sao lại như vậy. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo, đến tột cùng là ai tại trong nước trà hạ dược. Hà Giang tức giận quát, lúc này hắn biết mình mặt đã mất hết, mặc kệ chuyện này có phải hay không bị người hạ dược, hắn đã tại Tề Thiên Tông các đệ tử trước mặt mất hết. Ta thật sự không biết ta. Ngâm vào nước trà cũng có chuyên môn đệ tử, ta chỉ là phụ trách bưng trà, chuyện này không phải là ta làm được. Người đệ tử này sợ tới mức lạnh run, cho sư phụ hạ dược, chuyện này tương đối nghiêm trọng. Ngươi cho ta nghĩ rõ ràng, nếu không phải hiểu rõ ràng. Hà trưởng lão, việc này không tiện tại đông đảo đệ tử trước mặt điều tra, lén giải quyết càng thêm ổn thỏa. Hách Hổ ngăn lại Hà Giang, sau đó nhìn ra phía ngoài vây xem đệ tử, Tề Thiên Tông tất cả đệ tử nghe, tất cả đều trở lại vị trí của mình đi, sự tình hôm nay không muốn truyền đi, bằng không lấy xúc phạm tông quy xử trí. Nghe được Hách Hổ, phía ngoài đệ tử nhao nhao rời đi, tuy bọn họ còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng hình phạt đường trưởng lão tự mình hạ lệnh, bọn họ nào dám không nghe. Hà Giang, lần này ngươi tại các đệ tử trước mặt mất hết, về sau nhìn ngươi như thế nào có thể diện tại Tề Thiên Tông đợi hạ xuống, đây là ngươi cùng ta đối nghịch kết cục. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh bỉ lẩm bẩm nói, sau đó liền rời đi, sự tình phía sau Nô Thiên cũng không cần xem tiếp đi. Tại các đệ tử sau khi rời đi, Hà Giang tại phủ đệ của mình giận dữ, đối với hắn chuyện bị chúng độc triệt để điều tra, từ ngâm vào nước trà đến bưng trà tất cả mọi người đã điều tra một phen, Tần Long cũng bị Hà Giang tự mình hỏi qua, bất quá Hà Giang vô cùng tín nhiệm Tần Long, cũng không có hoài nghi Tần Long, thế nhưng Hà Giang làm sao có thể nghĩ đến chính mình đệ tử yêu mến bị Ngô Thiên làm thành khối lỗi, cuối cùng Hà Giang vẫn không có tra được rốt cuộc là ai hạ độc, vì phát tiết nội tâm. Phiên muộn, hắn tướng quan đệ tử tất cả đều trừng phạt một lần. Việc này cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng Hà Giang đã trở thành Tề Thiên Tông chê cười, nếu không phải hắn là Tề Thiên Tông trưởng lão, đoán chừng cả ngày bị người cười nhạo. Chương 37, Tông môn thi đấu sinh tồn thí luyện. Tại Ngô Thiên buồn nôn Hà Giang về sau một đoạn thời gian, Hà Giang liền trung thực rất nhiều, cả ngày ngoại trừ dừng lại ở phủ đệ của mình lại không có cái khác hoạt động, đại khái là không mặt mũi tiếp tục tại Tề Thiên Tông đi vào trong động đi. Đương nhiên, căn cứ Ngô Thiên đoán chừng, Hà Giang nhất định là đang đợi Tu La Môn sát thủ xuất động. Ngô Thiên đoạn này thời gian vẫn luôn trong nhà luyện đan, hắn tại vì tông môn thi đấu chuẩn bị, hắn có cảm giác tông môn thi đấu sẽ có rất lớn nguy cơ, đan dược đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngô Thiên bây giờ thuật luyện đan cấp bậc là trung cấp, đoạn này thời gian hắn lại đang hệ thống thương thành đổi vài loại huyền cấp đan dược đan phương, luyện chế được một nhóm lớn đan dược. Đồng thời, hắn lại bán cho Tể Dân Dược Phô một bộ phận đan dược, bởi vì trên lần đấu giá hội biến dị đan dược nguyên nhân, Tể Dân Dược Phô đoạn này thời gian đan dược đặc biệt hòa bạo. Ngô Thiên đan dược tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cũng làm cho Ngô Thiên kiếm được đầy bồn lá vàng. Tông môn thi đấu lập tức muốn tiến đến, Ngô Thiên vì thế đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời hắn cũng vô cùng lưu ý chính mình thuộc tính mặt bản. Người chơi, Ngô Thiên. Chức nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, 20 cấp cấp 10 võ sư, kinh nghiệm 21000300000. Miêu sát sơ cấp, 96100 trước mắt đẳng cấp sơ cấp, có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi một cấp địch nhân. Thời gian cún đồ nửa canh giờ, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp, siêu thần cấp, nghịch thiên cấp. Lượng HP, 300000300000. Chân khí, 200000200000. Chủ yếu kỹ năng, Hắc Long Đao Pháp. Phụ trợ kỹ năng, thuật luyện đan trung cấp, độ thuần thục 200000100000. Luyện khí thuật độ thuần thục 0100, ngự thú thuật độ thuần thục 0100, khôi lỗi thuật độ thuần thục 2100, dịch dung thuật trung cấp. Độ thuần thục 100000000. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm sát hại sư phụ hung phạm điều tra mình bị phế chân tướng. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm Hắc Long bộ đồ 14, nhiếp ra kẻ hủy diệt 152000. May mắn, 55 tối cao vì 100. mị lực, 51 tối cao vì 100. Cự ly lên tới tiếp theo cấp chỉ có mấy vạn kinh nghiệm, bất quá Ngô Thiên cũng không có thời gian đi mê vụ xâm lâm để thăng đẳng cấp, bởi vì 2 ngày sau đó chính là tông môn thi đấu, trên thời gian căn bản không kịp. Hiện tại trên tay của ta đã có mấy trăm khỏa đan dược, còn có tiểu kim ở bên người, ứng phó tông môn thi đấu hẳn là không có vấn đề, hiện tại liền cần lo lắng có ngoại bộ thế lực nhúng tay, nói thí dụ như Tu La Môn, hoặc là Nhấp Gia, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Lúc Ngô Thiên luyện đan sau khi xuất quan, nội tâm lặng yên nghĩ đến. Mặc kệ, xe đến trước núi át có đường, đi trước tham gia tông môn thi đấu tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội lại nói. Tại cử hành tông môn thi đấu lúc trước, cũng chính là hôm nay sẽ có một cái tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, tất cả tham gia tông môn thi đấu đệ tử phải dự họp, bằng không sẽ bị tự động hủy bỏ tư cách. Lúc Ngô Thiên đi đến tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội hiện trường thời điểm, nơi này đã chật ních tham gia 2 ngày sau tông môn thi đấu đệ tử, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều người. Ngô Thiên tới thời gian vừa vặn, đi tới đây nghiệm chứng thân phận về sau rất nhanh tông chủ liền đứng ở phía trước nhất trên đài cao. Tông chủ là một cái đầu tu hàm chứa hoa dâm hiền lành lao giả, ăn mặc một thân trường bào màu trắng, trên người rất có một bộ tiên phong đạo cốt khí chất. Có rất ít người biết tông chủ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nghe nói ít nhất là võ vương trở lên cảnh giới, ở trong Bình Dương thành không có mấy người có thể tới ngang hàng. Các vị ưu tú Tề Thiên Tông các đệ tử, hôm nay đối với các ngươi tới nói là trọng yếu phi thường, ta thật cao hứng thấy được các ngươi có thể đứng ở nơi này, đứng ở chỗ này cho thấy các ngươi là Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ tinh anh. 2 ngày sau đó, chính là tông môn thi đấu, chỉ cần ở đây đệ tử có thể thông qua tông môn thi đấu, liền có thể tiến nhập Hoàng thành Tề Thiên Tông tổng bộ tu hành. Đối với từng đệ tử mà nói chính là trọng yếu cơ hội. Tại tông chủ một phen cổ vũ lời, tông chủ liền đem đài cao vị trí giao cho hình phạt đường trưởng lao Hắc Hổ. Hắc Hổ vẻ mặt nghiêm túc đối với các đệ tử hô, lần này tông môn thi đấu đối với các ngươi tất cả mọi người vô cùng tàn khốc, chúng ta tông môn phân bộ tổng cộng có 16 cửa, tổng cộng 500 danh đệ tử tham gia lần này tông môn thi đấu, bài danh phía trước nhất 10 danh đệ tử có thể trực tiếp tiến nhập Hoàng thành tổng bộ. Những người còn lại, toàn bộ chỉ có thể tiếp tục dừng lại ở phân bộ tu hành. Mặt khác, lần này tông môn thi đấu có 2 trận, trận đầu là sinh tồn khảo nghiệm, vì lấy bày ra công bình, cụ thể cuộc thi địa điểm cùng ngày lại thông báo, còn có, trận đầu này sinh tồn khảo nghiệm sẽ có nguy hiểm tính mạng, phải sống sót liền có thể tham gia kế tiếp trận thứ 2 lôi đài tỷ thí ta cũng không cần làm nhiều giới thiệu. Lần này tông môn thi đấu cực kỳ trọng yếu, tông môn tổng bộ hội phái hạ xuống trọng tài, ta chỉ là với tư cách là hiệp trợ tài quyết, cho nên các ngươi phải có bất kỳ vi phạm quy định sẽ trực tiếp loại bỏ hậu tuyển danh sách. Cuối cùng, lần này tông môn thi đấu chọn dùng tự nguyện tình thế, nếu có người hiện tại nghĩ rời khỏi, hiện tại có thể tự mình ly khai, chúng ta cũng sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Tuy tông môn thi đấu có nguy hiểm tính mạng, nhưng phía dưới đệ tử không có bất kỳ người nào lùi bước, tất cả đều một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Sinh hoạt tại mạnh được yếu thua thần long đại lục, nơi này tất cả mọi người minh bạch, chỉ có biến thành cường giả tài năng thoải mái sống sót, nếu như hiện tại rời khỏi, liền đem mất đi biến thành cường giả cơ hội, liền sẽ bị hiện thực tàn khốc đào thải. Hắc Hổ đứng ở trên đài cao nhìn nhìn dưới đài các vị đệ tử tất cả đều lòng tin tràn đầy, khẽ gật đầu, "Hảo, rất tốt. Không hổ là Tề Thiên Tông đệ tử, hậu thiên chính là tông môn thi đấu, 2 ngày này các ngươi trở về đi hảo hảo chuẩn bị, tông môn thi đấu thời điểm các ngươi liền đem hết toàn lực chạy nước rút ta." "Giống." Dưới trận vang lên một hồi nhiệt liệt tiếng hò hét, tất cả đều là vì chính mình cố gắng lên khuyến khích. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội các đệ tử trên mặt đều là hưng phấn cùng tự tin, nhưng tông môn thi đấu là dị thường tàn khốc, 500 vị đệ tử chỉ có 10 cá nhân tiến nhập tổng bộ tu luyện, tàn khốc hơn chính là còn có nguy hiểm tính mạng. Này tông môn thi đấu có chút ý tứ, không hổ là mạnh được yếu thua thần long đại lục, chỉ có trở nên mạnh mẽ tài năng sinh tồn được. Nô Thiên nở nụ cười lẩm bẩm nói, thời gian nhoáng một cái đã đến tông môn thi đấu, trời vừa sáng toàn bộ Tề Thiên Tông liền náo nhiệt lên. Tất cả tham gia tông môn thi đấu 500 danh đệ tử tất cả đều tụ tập tại tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội kia cái cỡ lớn hội trường. Hôm nay Tề Thiên Tông tất cả nhân vật trọng yếu đều tại hội trường, còn có một ít chưa bao giờ thấy qua người, đại khái chính là tổng bộ người tới, đảm nhiệm lần này tông môn thi đấu chủ yếu tài quyết, rốt cuộc đây là tổng bộ tại phân bộ chọn lựa người, khẳng định phải chọn lựa đệ tử ưu tú. Hôm nay, chúng ta Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ thi đấu, không cần nói nhảm nhiều lời, lập tức muốn tiến hành trận đầu khảo hạch. Sinh tồn thí luyện. Ta hiện tại tuyên bố sinh tồn thí luyện sân bãi, chính là chúng ta Tề Thiên Tông đằng sau hành đoạn sân mạch, vượt qua ngọn núi này liền là các ngươi điểm kết thúc, sống sót lại còn đến điểm cuối các ngươi liền thông qua trận đầu khảo hạch. Hắc Hổ vẻ mặt nghiêm túc đối với hội trường các đệ tử hô, thanh âm âm vang hữu lực, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngược lại, Hắc hổ sắc mặt rồi đột nhiên trở nên sắc bén, bất quá, Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong có các loại yêu thú, nếu muốn sống sót chỉ có thể bằng vào bản lĩnh của các ngươi. Còn có, tiến nhập bên trong về sau không có quy tắc, ai trước vượt qua tòa dạng núi này chính là người thắng. Mặt khác, ta muốn nói một chuyện trọng yếu. Chương 38, cuồng bạo huyết mạch như vô cực. Hắc hổ dùng đến ánh mắt sắc bén quét mắt ở đây các đệ tử, mặt khác, còn có một chuyện trọng yếu, đó chính là tại Hoành Đoạn Sơn mạch trong không có bất kỳ quy tắc nào khác. Thế nhưng có một mảnh, đó chính là không thể tổn thương đồng môn, nếu là một khi bị chúng ta phát hiện, trực tiếp hủy bỏ hậu tuyển tư cách. Được rồi, ta muốn nói chính là nhiều như vậy, ta hiện tại tuyên bố, tông môn thi đấu trận đầu sinh tồn thí luyện, bắt đầu. Lời của Hắc Hổ Ân Tiết cứng rắn đi xuống, 500 danh đệ tử tất cả đều chạy về phía Hoành Đoạn Sơn Mạch, ai cũng nghĩ cái thứ nhất vọt tới điểm kết thúc, bất quá tại phóng tới chuyện của Hoành Đoạn Sơn Mạch, không ít đệ tử độc miệng lấy. Vậy mà ở thời điểm này mới tuyên bố trận đầu sinh tồn thí luyện sân bãi, Hoành Đoạn Sơn Mạch, chỗ đó thế nhưng là yêu thú hoành hành, mặc dù so ra kém Mê Vụ Xâm Lâm, nhưng đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là hung hiểm dị thường, quả nhiên các trưởng lao xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, chơi sâu. Nếu là sớm tuyên bố khảo nghiệm sân bãi, kia rất nhiều người sẽ sớm đi bố trí, vậy không có công bình đáng nói, tông môn phía trên hiển nhiên nghị chọn lựa tinh anh nhất đệ tử. Vậy thì, đây là tổng bộ chọn lựa tinh anh đệ tử. Thực lực không đủ nhất định bị loại bỏ. Tổ đội. Do tu vi cấp 4 võ sư cảnh giới sư huynh dẫn đội, đội ngũ chỉ hạn 5 người, mau tới gia nhập đội ngũ. Nơi này do cấp 5 võ sư cảnh giới sư huynh dẫn đội, nhanh tổ đội. Tại tiến nhập Hoành Đoạn Sơn mạch lúc trước, rất nhiều người cũng bắt đầu tổ đội một chỗ xuyên việt sơn mạch, rốt cuộc một người đi qua quá nguy hiểm, một khi gặp được yêu thú sẽ phi thường bị động, nhiều người lực lượng lớn. Nô Thiên không nhanh không chậm điệu tiến nhập Hoành Đoạn Sơn mạch. Cũng không có đệ tử nguyện ý cùng Ngô Thiên tổ đội, thậm chí rất nhiều đệ tử đều vẻ mặt khinh thường nhìn Ngô Thiên, tại trong con mắt của bọn họ, Ngô Thiên chính là một cái phế vật, tổ đội ngược lại là một cái liên lụy. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không cần gia nhập đội ngũ, lúc trước một mình hắn thế nhưng là tiến nhập qua Mê Vụ Xâm Lâm cũng không có sợ hãi qua, Mê Vụ Xâm Lâm so với Hoành Đoạn Sơn mạch nhưng là phải hung hiểm nhiều. Ngưu Vô Cực, ngươi hắn sao chỉ là cấp 6 võ đồ cũng muốn gia nhập đội ngũ chúng ta? Đội ngũ chúng ta ít nhất là một cấp võ sư trở lên, người hắn sao bắt cấp võ đồ liền đi một bên chơi à? Chính là, yếu như vậy bức tu vi trả lại tham gia tông môn thi đấu, quả thật chính là tự tìm chết. Những người này, đoán chừng ngoại trừ Ngô Thiên phế vật đó liền thuộc ngươi kém cỏi nhất, nhanh chóng cho ta rời đi nơi này, ta muốn chiêu những người khác tiến đội ngũ. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị tiến nhập cửa vào Hoành Đoạn Sơn mạch thời điểm, một cái nhỏ gầy đệ tử bị mấy cái sư huynh chào phúng lấy. Không mang theo liền không mang theo, cùng lắm thì lao tử một người tiến vào, lao tử còn không tin qua không được cửa thứ nhất. Gọi là Ngưu Vô Cực gầy vóc dáng nết miệng vẻ mặt khinh thường. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử ngươi như thế nào vượt qua Hoành Đoạn Sơn mạch này, không muốn đến lúc sau trở thành yêu thú trong miệng thuốc bổ. Nhất thời, mấy cái sư huynh cười vang một mảnh, hoàn toàn nhìn không tốt cái này gầy vóc dáng thông qua trận đầu. Ngưu Vô Cực khoát tay vẻ mặt không thú vị, nếu như không ai dẫn hắn, hắn dứt khoát một người tiến nhập Hoành Đoạn Sơn mạch. Thời điểm này, Ngô Thiên đi tới Ngưu Vô Cực bên người, thấy được Ngô Thiên, Ngưu Vô Cực cảm thấy có chút quen mắt, sau đó vô bờ vai Ngô Thiên. Hắc, huynh đệ, ngươi xem lên hảo quen mắt, à đúng rồi, ngươi thật giống như chính là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài Ngô Thiên, đúng không? Ta đích xác gọi Ngô Thiên, bất quá đệ nhất thiên tài coi như xong. Ngưu Vô Cực cười khoát tay, vậy là sao, ngươi ở đâu là đệ nhất thiên tài, ta mới là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài, ha ha. Chỉ đua một chút, đúng rồi. Ngươi muốn tham gia lần này tông môn thi đấu. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta đây là tới chơi phải không? Nô Thiên cảm thấy tiểu tử này ngược lại là thú vị. Huynh đệ, ta có thể nhắc nhở ngươi, này Hoành Đoạn Sơn mạch hung hiểm dị thường. Tuy ta rất kính nể ngươi đan điền phá toái còn muốn tham gia này tông môn thi đấu, nhưng ngươi tiến vào thật sự rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ toi mạng. Ngưu Vô Cực lắc đầu hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, bất quá này tông môn thi đấu ta là tham gia định rồi. Nô Thiên nhún vai nói. Ngưu Vô Cực lắc đầu, sau đó vô bờ vai Ngô Thiên nói, nhìn ngươi cũng không ai mang ngươi, mà thôi, để cho ta Tề Thiên Tông này đệ nhất thiên tài mang ngươi xông qua cửa thứ nhất ta. Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này nếu như biết mình đan điền phá toái tu vi quá phế, vậy mà chủ động nói mang chính mình, tuy thực lực của hắn cũng không có gì đặc biệt, nhưng Ngô Thiên cảm thấy gia hỏa này tâm hay là hảo. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định, cùng lắm thì đến lúc sau gặp được yêu thú ta coi ngươi là mồi nhử. Sau đó chính ta chạy trốn, ha ha. Ngưu Vô Cực cười ha hả mở một cái vui đùa, với ngươi chỉ đùa một chút, được rồi, thời gian đã không còn sớm, đại bộ phận người đã tiến nhập Hoành Đoạn Sơn mạch, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Đinh. Ngưu Vô Cực muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Từ khi Ngô Thiên đi tới nơi này cái dị giới, bên người ngoại trừ châm chọc khiêu khích gần như không có một cái bằng hữu, hiện giờ thực lực này cũng không mạnh Ngưu Vô Cực vậy mà nguyện ý cùng Ngô Thiên tổ đội, này ngược lại để cho Ngô Thiên đối với Ngưu Vô Cực này có chút cảm thấy hứng thú. Lúc Ngô Thiên tiếp nhận Ngưu Vô Cực tổ đội thỉnh cầu, Ngô Thiên thuộc tính mặt trên bảng nhiều Ngưu Vô Cực tin tức. Ngưu Vô Cực, đẳng cấp 6, cấp cấp 6 võ đồ, cuồng bạo huyết mạch che giấu. Thấy được Ngưu Vô Cực tin tức, Ngô Thiên có chút kinh ngạc, này cuồng bạo huyết mạch là cái gì quỷ? Vì vậy hắn trưng cầu hệ thống, hệ thống lập tức cho giải thích. Cuồng bạo huyết mạch, một loại đề thăng sức chiến đấu huyết mạch, một khi thức tỉnh sẽ có được cuồng bạo kỹ năng, cuồng bạo về sau toàn bộ thuộc tính gia tăng gấp đôi, tiếp tục hiệu quả nửa canh giờ. Ta thảo, ta thảo. Xấu như vậy bức, hắn này sao quả thật trời sinh chiến đấu cuồng. Ngô Thiên nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, không có nghĩ đến cái này nhỏ gầy ra hỏa vậy mà cất giấu cuồng bạo huyết mạch, một khi thức tỉnh toàn bộ thuộc tính gia tăng gấp đôi, tương đương với sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, đẳng cấp thấp thời điểm còn nhìn không ra hiệu quả, nếu đẳng cấp cao, quả thật chính là chiến thần bên trong chiến thần. Có thể nha. Ngô Thiên thán phục vỗ vỗ bờ vai Ngưu Vô Cực. Ngưu Vô Cực vẻ mặt đắc ý, gầy yếu trên mặt hiện ra nụ cười, vậy là tự nhiên, ca khổ luyện 18 năm, hiện tại thật vất vả lăn lộn đến cấp 6 võ đồ. Ngô Thiên cười cười không có giải thích, gia hỏa này hiển nhiên không có cảm thấy được tiềm lực của mình, Ngô Thiên cũng không có ý định nói cho hắn biết ngược lại sẽ chỉ hoan hắn thức tỉnh. Hai người hẹn nhau tiến nhập hoành đoạn sơn mạch, Ngưu Vô Cực gia hỏa này tuy tu vi cũng không cao, thế nhưng cái lời lao một mực ở bên thai Ngô Thiên cằn nhằn. Ngô Thiên, kế tiếp liền chân chính tiến nhập hoành đoạn sơn mạch, sẽ có yêu thú qua lại, ngươi nên cẩn thận. Tại Ngô Thiên tiến nhập hoành đoạn sơn mạch thời điểm, đứng ở hội trường góc hẻo lánh Hà Giang vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên bóng lưng, khóe miệng nết lên một cái nụ cười quỷ dị. Cùng lúc đó, tại hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu trong có vài đạo thân ảnh tại trong rừng bay nhanh. Mục tiêu của chúng ta Ngô Thiên đã tiến nhập hoành đoạn sơn mạch, đoán chừng buổi tối hôm nay liền có thể cùng chúng ta gặp nhau, làm tốt ám sát chuẩn bị. Một cái hắc y nhân đối với bên người ba cái thủ hạ nói. Vâng. Ba cái thủ hạ theo tiếng về sau trong chớp mắt tách ra. Chương 39, thu cái tiểu đệ vui đùa một chút. Ngô huynh đệ, đợi tí nữa gặp được yêu thú ngươi tận lực đứng đằng sau, nếu như là đẳng cấp thấp yêu thú liền giao cho ta, đẳng cấp quá cao liền nhanh chóng chạy trốn, biết không? Tiến nhập hoành đoạn sơn mạch một đoạn khoảng cách, Ngưu Vô Cực vẻ mặt thành thật địa nói với Ngô Thiên. Ừ, biết. Ngô Thiên mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Hoành đoạn sơn mạch rất dài, chẳng quản có 500 danh tề thiên tông đệ tử tiến nhập sơn mạch, nhưng từ khác nhau giao lộ tiến nhập, hiện tại đã sớm phân tán ra, xung quanh đã không có đồng môn đệ tử, có chỉ là ưu ám đại thụ. Xì sao? Trong rừng truyền đến chim hót thanh âm. Ngưu Vô Cực ngay từ đầu còn ở bên thai Ngô Thiên cằn nhằn, mà bây giờ đã vô cùng nghiêm túc, không dám chút nào lãnh đạm. Hô! Càng là hướng hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu trong xuất phát, khí này không khí lại càng âm trầm, may mắn xung quanh này không có cái gì yêu thú. Ngưu Vô Cực có chút khẩn trương lau mồ hôi trên trán. Giống như Vô Cực vừa dứt lời, một chỗ phía trước trong bụi cỏ truyền đến trầm thấp tiếng gào thét, sau đó một đầu một người cao hổ đi ra. Ta thảo! Ngưu Vô Cực toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đánh hay là chạy? Ngô Thiên chỉ vào kia khổng lồ hổ hỏi. Hắn này sao là ba cấp yêu thú kiếm sĩ hổ, không có cấp 5 võ sư tu vi đừng nghĩ đụng nó, mẹ nó. Không nghĩ tới vậy mà gặp được cao như vậy cấp yêu thú, nhanh chóng chạy. Ngưu Vô Cực sắc mặt tái nhợt mà liều mệnh lắc đầu, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Ngô Thiên hướng phản phương hướng chạy như điên. Giống. Kiếm sĩ hổ đột nhiên một tiếng giống giận vang lên, thả người nhảy lên liền theo Ngô Thiên đuổi theo. Kiếm sĩ hổ tốc độ tương đối nhanh, vẹn vẹn chỉ là nhảy mấy cái liền truy đuổi lên Ngưu Vô Cực. Ư được. Tốc độ thật nhanh, đã không kịp, ngươi đi trước, ta tới ngăn chặn nó. Ngưu Vô Cực thấy kiếm sĩ hổ đã đuổi theo, trực tiếp đem Ngô Thiên đẩy về phía trước một bả, sau đó rút ra bên hông bội kiếm muốn ngăn trở đuổi theo kiếm sĩ hổ. Đồng. Kiếm sĩ hổ một móng vuốt vỗ tới Ngưu Vô Cực trường kiếm, cả người hắn liền bay lên trên mặt đất trượt đi một trượng xa mới dừng lại. Giống. Kiếm sĩ hổ đập bay Ngưu Vô Cực về sau liền đối với đứng ở chỗ cũ bất động Ngô Thiên dương miệng lớn dính máu gào thét. Ngô Thiên, chạy nhanh chạy trốn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chạy mau a. Ngưu Vô Cực chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt đứng lên, một bên hướng Ngô Thiên chạy như điên một bên la lớn. Nhưng mà, không đợi Ngưu Vô Cực vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, kiếm sĩ hổ đã nhào tới Ngô Thiên trên đỉnh đầu, nó kêu miệng lớn dính máu muốn đem Ngô Thiên toàn bộ đầu nuốt hết. Chạy mau. Xuy. Lúc Ngưu Vô Cực chạy trốn chữ vừa mới nói xong, kiếm sĩ hổ đầu trong chớp mắt rời đi thân thể, thân thể của nó thì bởi vì quán tính tiếp tục hướng trước phi hành, lược qua Ngô Thiên Đầu, ném tới Ngưu Vô Cực trước mặt. Ngưu Vô Cực đột nhiên một cái phanh lại, không thể tin nhìn trước mặt kiếm sĩ hổ không đầu thi thể, hắn sao vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, chẳng lẽ là... Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết cấp 3 yêu thú kiếm sĩ hổ, đạt được kinh nghiệm 2000, bạch ngân 520, huyền cấp phòng ngự trang bị kiếm sĩ hổ giáp, người chơi Ngô Thiên đồng đội Ngưu Vô Cực đạt được kinh nghiệm 3000, đẳng cấp tăng lên tới thất cấp võ đồ. Này! Này tình huống như thế nào? Kiếm sĩ hổ vì cái gì đột nhiên rơi đầu? Chẳng lẽ là ngươi? Ngưu Vô Cực nhìn Ngô Thiên trong tay vẫn còn ở nhỏ máu hắc long đao, trong mắt đều là không thể tin được. Chỉ là một đầu cấp 3 yêu thú mà thôi, không đáng nhắc tới. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Ngưu Vô Cực chỉ trên mặt đất kiếm sĩ hổ, vừa chỉ Ngô Thiên, cuối cùng ngồi dưới đất xoa xoa đầu, ta nghĩ lẳng lặng. Sừng sốt suy nghĩ kỹ một hồi lẳng lặng, Ngưu Vô Cực rốt cục phản ứng kịp, sau đó vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Ngô Thiên hỏi, Ngô Thiên, ngươi không phải là đã kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái sao? Vì cái gì còn có tu vi, hơn nữa một đao đánh chết cấp 3 yêu thú kiếm sĩ hổ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta có nói qua ta không có tu vi sao? Ngô Thiên hỏi ngược lại. Không có, thế nhưng là... Chuyện này giải thích rất phức tạp, ngươi hay là không biết cho thỏa đáng, ngược lại là ngươi, hiện tại cảnh giới hẳn là tăng lên A. Ngô Thiên không có tiếp tục cái đề tài này, trực tiếp đem chủ đề dẫn tới Ngưu Vô Cực trên người mình. Ngưu Vô Cực lúc này mới đem lực chú ý thả ở trên người mình, này không nhìn không sao, vừa nhìn đã giật mình. Lợi hại a, ta ca. Ta hắn sao vừa rồi tu vi vậy mà tăng lên một cái cảnh giới, đạt đến thất cấp võ đồ, ta tại cấp 6 phía trên đã đỉnh trệ 2 năm dài đằng đẵng, vậy mà cứ như vậy đột phá. Ngưu Vô Cực mừng rỡ dị thường, cao hứng địa thiếu chút nữa điên cuồng. Đột phá cảnh giới này, về sau sẽ lại càng dễ. Ngô Thiên cười cười giàu có thâm ý nói một câu. Ngưu Vô Cực cùng Ngô Thiên tổ đội, đồng dạng có thể đạt được kinh nghiệm, đương nhiên, Ngưu Vô Cực bản thân chính mình cũng không hiểu biết. Ngô huynh đệ, không, lão đại. Ngươi là phúc tinh của ta, tuyệt đối là phúc tinh của ta, ta Ngưu Vô Cực gặp được ngươi thật sự là thật cao hứng. Ngưu Vô Cực hưng phấn mà trực tiếp ôm lấy Ngô Thiên, một cái đại lao ra thiếu chút nữa liền nước mắt chảy lên. Được rồi, ta không thích nam nhân, ngươi nhanh chóng cho ta cút ra. Ngô Thiên trực tiếp đem Ngưu Vô Cực đẩy ra. Lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại. Một đao liền đánh chết cấp 3 yêu thú, tu vi của ngươi tuyệt đối tại cấp 5 võ sư trở lên, quá lợi hại. Ngươi không hổ là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài, về sau ngươi chính là ta Ngưu Vô Cực lao đại rồi. Ngưu Vô Cực vẻ mặt sùng bái nhìn Ngô Thiên, hận không thể máu chảy đầu rơi. Ta cũng không có đáp ứng ngươi làm tiểu đệ của ta. Lao đại, chẳng lẽ ngươi xem không hơn tiểu đệ sao? Cũng đúng, tiểu đệ thực lực của ta thật sự là quá kém cỏi, cho dù hiện tại đột phá cũng mới thất cấp võ đồ. Ở đâu phối trở thành tiểu đệ của ngươi? Ngưu Vô Cực vẻ mặt cười khổ. Ngô Thiên có chút buồn cười, gia hỏa này chính là một cái kẻ dở hơi, bất quá thời khắc mấu chốt còn có thể vì tự mình động thân, vừa rồi rõ ràng không địch lại kiếm sĩ hổ lại hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản ở trước mặt mình. Xong điểm này Ngô Thiên cũng sẽ không cự tuyệt Ngưu Vô Cực, hơn nữa Ngưu Vô Cực bản thân cất giấu cuồng bạo huyết mạch, một khi thức tỉnh chính là hiếm có trợ thủ. Đại nam nhân gặp được điểm ngăn trở liền khóc sướt mướt, sao có thể làm tiểu đệ của ta? Nếu muốn làm tiểu đệ của ta, ngươi liền phải trở thành nam nhân chân chính. Ngô Thiên cười mắng một câu. Ngưu Vô Cực mãnh liệt trừng to mắt, sau đó cung kính đối với Ngô Thiên cung kính thân la lớn. Lão đại, đa tạ ngươi thu nhận, xin nhận tiểu đệ túi đầu. Về sau ngươi chính là ta Ngưu Vô Cực lão đại. Lão đại để ta hướng đông ta liền hướng đông, để ta đi tây ta liền hướng tây. Được rồi, không muốn khiến trò khoa trương như vậy. Ngươi đã nhận thức ta làm lão đại, ta đây đương nhiên muốn biểu thị một chút lễ gặp mặt, cho... cái đồ chơi này cho ngươi. Nói qua Ngô Thiên liền đem vừa mới tuân ra tới huyền cấp phòng ngự trang bị kiếm sĩ hổ giáp ném cho Ngưu Vô Cực. Cái đồ chơi này đối với Ngô Thiên không có hiệu quả gì, ngược lại là đối với Ngưu Vô Cực có sâu sắc tác dụng. Ta thảo. Huyền cấp phòng ngự trang bị, lão đại, cảm ơn ân huệ của ngươi, ta thật sự quá yêu ngươi rồi. Ngưu Vô Cực tiếp được trang bị, cảm động đến rơi nước mắt. Cút sang một bên, lão tử một chút cũng không thương ngươi. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt chán ghét đạp ra hỏa này một cước, đột nhiên Ngô Thiên biến sắc, tránh ra. Ngô Thiên trong chớp mắt níu lại Ngưu Vô Cực ném đi ra ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, một sóng lớn kinh nghiệm đột kích. Siêu siêu siêu. Bang bang bang. Tại Ngô Thiên ném ra Ngưu Vô Cực trong nháy mắt, hơn 10 phi tiễn bắn qua, may mắn Ngô Thiên nhanh như chớp, hơn 10 phi tiễn xuất tại Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng. Tình huống như thế nào? Ngưu Vô Cực thật vất vả từ mơ hồ bức trong trạng thái tỉnh lại. có thích khách. Nô Thiên cao mày nhìn lướt qua xung quanh rừng cây. Vèo. Đột nhiên, lại là một cái mũi tên nhọn hướng Nô Thiên bay vụt mà đến. Đinh một tiếng, Nô Thiên dùng hắc long đao đem mũi tên nhọn ngăn cản hạ xuống. Má, giấu đầu lộ đuôi, nhìn lao tử không đem các ngươi tất cả đều chém chết. Nô Thiên cầm chặt hắc long đao hướng phía mũi tên nhọn bay tới phương hướng phóng đi. Ca sát. Nô Thiên một đao hạ xuống trong chớp mắt chặt đứt một cây đại thụ, sau đó vài đạo bóng đen từ phía sau đại thụ chui ra. Ta thảo. Quả nhiên có thích khách, còn không phải một người. Ngưu Vô Cực thấy như vậy một màn nhất thời kinh hãi. Bốn người từ đại thụ sau lưng tháo chạy sau khi đi ra liền vây Nô Thiên. Nô Thiên vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn bốn cái mang theo hắc sắc mặt nạ bảo hộ người, hỏi, các ngươi đến cùng là người nào? Người giết ngươi. Cầm đầu hắc y nhân lãnh không nói. Nô Thiên ánh mắt nhất thời dùng mình, ai phái các ngươi tới được? Chờ ngươi hạ xuống địa ngục dĩ nhiên là biết. Hắc y nhân ánh mắt băng lãnh, hơi hơi giơ tay hướng cái khác ba người ý bảo, sắt. Ha ha. Các ngươi muốn giết ta, kia liền nhìn các ngươi có hay không buồn sự kia. Nô Thiên không có chút nào sợ hãi cuồng tiếu nói. Chỉ là một cái tề thiên tông phế vật cũng dám trước mặt chúng ta cuồng tiếu, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tử vong sợ hãi, lên. Hắc y người bịt mặt hai mắt hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp liền phóng tới Ngô Thiên. Để ta kiến thức tử vong sợ hãi. Các ngươi sai rồi, hẳn là ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tử vong sợ hãi, mặc kệ các ngươi là người nào, người muốn giết ta đều phải chết. Ngô Thiên trừng to mắt khí phách nói. Đinh một tiếng, một cái hắc y người bịt mặt đã vọt tới trước mặt Ngô Thiên, trường kiếm trong tay bị Ngô Thiên hắc long đao ngăn cản hạ xuống. Bị đỡ được thời điểm, cái này hắc y người bịt mặt trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cảm thấy Ngô Thiên rất dễ dàng giải quyết, thế nhưng là vậy mà đỡ được công kích của hắn. Lại có thể. Xuy. Cái này hắc y người bịt mặt lời của còn chưa rơi, Ngô Thiên hắc long đao liền đâm xuyên qua thân thể của hắn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 5 võ sư tù vì thích khách, đạt được kinh nghiệm 3.000, bạch ngân 1.200. Lúc Ngô Thiên hắc long đao đâm thủng đệ một cái thích khách thân thể thời điểm, cái khác ba tên thích khách tất cả đều vẻ mặt chấn kinh. Căn cứ tư liệu của bọn hắn Ngô Thiên là một cái kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái phế vật, nhưng là bây giờ vậy mà một đao dây giết đi bọn họ đồng lõa, này căn bản liền không phù hợp tư liệu miêu tả. Ám sát thời điểm vẫn còn ở xương sở, tự tìm chết. Trong trước mắt, Ngô Thiên xuất hiện ở một cái khác xương sở thích khách sau lưng. Chíu. Uu. Cái này thích khách đầu trực tiếp cùng thân thể ở riêng, Ngô Thiên lần nữa đạt được 3.000 điểm kinh nghiệm EXP. Nhưng mà cái này thích khách đầu còn chưa rơi xuống thời điểm. Nô Thiên lại xuất hiện ở khác một cái thích khách trước mặt, cái này thích khách rõ ràng phản ứng kịp muốn né tránh công kích, thế nhưng là Nô Thiên hắc long đao không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, một đạo cuồng bạo đao khí từ trên người hắn đảo qua, sau đó ra hỏa này liền té trên mặt đất. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái thất cấp võ sư thích khách tiểu đầu mục còn sống lấy. Ha ha, nguyên lai như thế, các ngươi là người của Tu La Môn. Khó trách chém các ngươi liền cùng chém tây qua. Nô Thiên nhìn cuối cùng kia cái thích khách tiểu đầu mục. Vẻ mặt nụ cười nói, thích khách tiểu đầu mục sắc mặt nhất thời sẽ không tốt, cái gì gọi là chém người của Tu La Môn cùng nhìn tây qua, chẳng lẽ chúng ta người của Tu La Môn rất kém cỏi lực sao? Cách đó không xa Ngưu Vô Cực tâm tình cũng giống như thế, Nô Thiên lời này nói quả thật quá ba khí, hoàn toàn chưa cùng người khác lưu lại một chút mặt mũi. Bất quá bọn họ cũng không biết Ngô Thiên lần trước tuân ra một cái xưng hô Tu La Khắc Tình, phàm là gặp được người của Tu La Môn thuộc tính tự động đề thăng 50%. Cho nên Ngô Thiên gặp được này mấy tên sát thủ mới hiện lộ như thế nhẹ nhõm. Thích khách tiểu đầu mục mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Ngô Thiên, dù cho chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện hắn cũng không tiếp thụ được chuyện như vậy thực, ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì tu vi cảnh giới cao như vậy? Này rõ ràng cùng trên tư liệu không hợp, còn có, ngươi vì sao biết thân phận của chúng ta? Biết chính là biết rủi, hỏi ngươi lại không nói. Còn có, ngươi còn là một cái nhỏ, chạy nhanh qua để ta đem ngươi giết đi. Nô Thiên dùng hắc long đao chỉ vào thích khách tiểu đầu mục nói, lúc này cái này tiểu đầu mục trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm mấy cái hồng sắc đại tự, đối với Ngô Thiên mà nói cái này đầu mục chính là một cái tiểu. Hừ, tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo, biết chúng ta là người của Tu La Môn lại vẫn không biết tự lượng sức mình, hảo. Đã như vậy, ta đây hôm nay liền khiến cho dùng toàn lực để cho ngươi chết. Thích khách tiểu đầu mục ánh mắt phẫn nộ, từ trong lòng ngực móc ra một bả hắc sắc dược hoàn nhét vào trong miệng, sau đó liều mạng nhai lấy. Ngay sau đó, thích khách tiểu đầu mục khí thế trên người mãnh liệt đề thăng, mà hệ thống biểu hiện cái này tiểu đầu mục đẳng cấp vậy mà cũng ở gia tăng. Bát cấp võ sư, cửu cấp võ sư, tà thảo, vẫn còn ở tăng vọt, một cấp võ linh, hắn này sao rõ ràng chính là ăn gian nha, dập đầu cái thuốc vậy mà thăng liền cấp 3, quá hắn sao ăn gian. Thấy được thích khách tiểu đầu mục tu vi cảnh giới tăng vọt, Ngô Thiên nhịn không được độc miệng. Ha ha ha, ta hiện tại đã một cấp võ linh tu vi, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này, Ngô Thiên, chịu chết đi. Thích khách tiểu đầu mục hai mắt đỏ thẫm, tu vi để thăng để cho hắn căn bản không đem Ngô Thiên để vào mắt. Đằng sau Ngưu Vô Cực khẩn trương nhìn một màn này, tuy lòng hắn gấp, có thể tự biết tu vi quá thấp, xông lên chỉ có thể giúp không được gì, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh vì Ngô Thiên cố gắng lên khuyến khích. Lão đại, ngươi nhất định không thể có việc a. Ngươi nhất định phải làm chết gia hỏa này. Ngưu Vô Cực huy vũ lấy nắm tay giận dữ hét, thế nhưng nội tâm lại là cười khổ không thôi, thích khách này đã đạt đến một cấp võ linh, cũng không biết lão đại có thể hay không vượt qua cửa ải khó. Ha ha. Một cấp võ linh thì như thế nào, như vậy tốt hơn, đưa cho kinh nghiệm của ta càng nhiều, cầu còn không được. Ngô Thiên lúc này hưng phấn, đánh chết đẳng cấp so với chính mình thấp người kinh nghiệm thật sự quá ít, hiện tại thích khách tiểu đầu mục đẳng cấp trở nên cao hơn tự mình một cấp, một khi đánh chết khẳng định đạt được không ít kinh nghiệm. Đi chết đi, Ngô Thiên. Thích khách tiểu đầu mục nhảy lên, thân ảnh trong chớp mắt liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, trường kiếm trong tay đã đến trên cổ Ngô Thiên. Một cấp võ linh tốc độ quả nhiên nhanh. Bất quá Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cũng là chớp mắt tức thì, bất quá đối với ta mà nói vẫn đồng dạng, kinh nghiệm đến đây đi. Miêu sát. Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao đâm về thích khách tiểu đầu mục ngực, trong chớp mắt khởi động miêu sát kỹ năng. Một đạo tử sắc đao khí lướt qua thích khách tiểu đầu mục ngực, thân thể của hắn bỗng nhiên đứng tại không trung, Ngô Thiên Hắc Long đao trực tiếp xuyên qua thích khách tiểu đầu mục thân thể. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết một cấp võ linh thích khách nhỏ, đạt được kinh nghiệm 30.000. Bạch ngân 5.000 lượng, miêu sát giá trị 1, địa cấp thượng phẩm trang bị truy phong giày một đôi, địa cấp trung phẩm trang bị khinh thân áo choàng một kiện. Chương 41, tông môn đại nhân vật chấn kinh. Quả nhiên là, vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu đầu mục để cho Ngô Thiên lấy được 3 vạn điểm kinh nghiệm EXP, tự ly thăng cấp đến một cấp võ linh cũng chỉ có mấy vạn kinh nghiệm. Không chỉ như thế, có vẻ như còn tuân ra 2 kiện không tệ trang bị, một kiện địa cấp thượng phẩm truy phong giày, một kiện địa cấp trung phẩm khinh thân áo choàng. Địa cấp trang bị tại trên thị trường kỳ thật rất ít thấy, ở gia tộc hoặc là trong tông môn cũng chỉ có những cái kia tinh anh đệ tử trở lên mới có tư cách phân phối. Ngô Thiên lần này tuân ra 2 kiện địa cấp trang bị, quả thực không sai. Đạt được trang bị, Ngô Thiên nhanh chóng xem xét 2 kiện trang bị thuộc tính. Truy phong giày địa cấp thượng phẩm, áp dụng tại thích khách, chiến sĩ, đề thăng 10% cơ sở nhanh nhẹn, cùng với 10% tỷ lệ chính xác. Bổ sung kỹ năng cưới phong mà đi, bạo phát gấp 3 tốc độ, thời gian duy trì nửa phút. Thời gian 1 canh giờ. Khinh thân áo choàng địa cấp trung phẩm, áp dụng tại thích khách, chiến sĩ, có thể giảm bớt 10% phụ trọng, đề thăng 5% tốc độ. Bổ sung kỹ năng đêm tối ẩn nấp, ban đêm có thể che giấu bản thân khí tức, bắt cấp võ linh phía dưới tu vi vô pháp dò xét. Không hổ là địa cấp trang bị, không chỉ là gia tăng thuộc tính, thậm chí còn bổ sung có kỹ năng. Ngô Thiên hiện tại trên tay chỉ có một bả thần kỳ Hắc Long đao, này 2 kiện trang bị tới thật là đúng lúc. Có 2 kiện trang bị có thể sâu sắc để thăng Ngô Thiên sức chiến đấu, bởi vậy Ngô Thiên lập tức liền đem 2 kiện trang bị mặc vào. Mặc vào trang bị Ngô Thiên bề ngoài thoạt nhìn cũng không có thay đổi gì, thế nhưng Ngô Thiên minh hiển cảm giác được thân thể của mình uyển chuyển rất nhiều, nhất là tốc độ, Ngô Thiên cảm giác tăng lên một cấp bậc. Lão đại, lão đại, ngươi quá lợi hại, một cấp võ linh thích khách ngươi đều một đao miêu sát, ta hắn sao quá sùng bái ngươi rồi. Lúc này, Ngưu Vô Cực hưng phấn lao đến hô. Hắn nói mình là một cấp võ linh ngươi sẽ tin, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngô Thiên nhếch miệng nói. Ách, ta còn tưởng rằng Ngưu Vô Cực nhất thời sững sờ, mặc kệ hắn là không phải là một cấp võ linh, lão đại đều tương đối lợi hại, ta cho dù không biết tu vi của bọn hắn, cũng có thể đoán được bọn họ ít nhất đạt tới cấp 5 võ sư, ngươi một đao liền giải quyết bọn họ, tu vi tuyệt đối tại cấp 6 võ sư trở lên. Lão đại, này tu vi tại Tề Thiên Tông trẻ tuổi bên trong thế nhưng là người nổi bật. Không. Ta không muốn làm người nổi bật. Ngô Thiên lắc đầu. Được rồi, lúc ta chưa nói. Muốn làm liền làm thứ nhất, người nổi bật có mau đã quyển. Ngô Thiên ở phía sau bồi thêm một câu. Lão đại chính là lão đại, ta đã nói rồi, lão đại khẳng định không cam lòng khuất cư nhân hạ, lão đại là ta cả đời thần tượng, về sau. Được rồi, không muốn nhiều lời, chúng ta đã làm trễ mãi không ít thời gian, lại tiếp tục chậm trễ hạ xuống đệ tử khác cũng đã vượt qua hoành đoạn sơn mạch. Lúc này, tại rừng cây chỗ sâu trong, hai cặp con mắt chấn kinh nhìn Ngô Thiên bóng lưng. Sư huynh, người đệ tử này quá lợi hại. 4 cái thích khách có 3 cái đạt tới cấp 5 võ sư, cuối cùng kia cái tiểu đầu mục tu vi còn nhảy lên đạt tới một cấp võ linh, lại bị người đệ tử này một người đánh chết, người đệ tử này cũng quá lợi hại a. Hắn thật sự chỉ là Tề Thiên Tông phân bộ đệ tử, ta cảm thấy được chính là tổng bộ đệ tử cũng chưa chắc có tu vi như thế à. Một cái tuổi tác hơi nhỏ người đối với một người khác nói. Một người khác lấy ra một tờ trang giấy nhìn nhìn, sau đó nhíu mày nói, căn cứ tư liệu biểu hiện, người đệ tử này đích xác chỉ là Tề Thiên Tông tại Bình Dương thành phân bộ đệ tử, sư phụ của hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, về phần hắn. Một năm dưới trước kia bị người thần bí đánh nát đan điền tu vi mất hết, chỉ là không biết vì cái gì mấy tháng trước tu vi khôi phục, nhìn tình huống của hắn tu vi hẳn là so với trước kia lợi hại hơn. Sư huynh, thông thường mà nói đan điền phá toái vô pháp tiếp tục tu luyện, chẳng lẽ nói sau lưng của hắn có người rất lợi hại đang giúp trợ. Chúng ta chỉ là phụ trách âm thầm giám thị tông tộc thi đấu đệ tử, chuyện này chúng ta cũng không cần suy đoán, hiện tại ngươi lập tức đem việc này truyền đạt cho sư phụ của chúng ta cùng với phân bộ tông chủ, một chữ cũng không muốn đổ vào. Biết không? Vâng, sư huynh, ta hiện tại lập tức hướng sư phụ báo cáo việc này. Vì vậy, người sư đệ này nhanh chóng bay nhanh xuống núi trở lại Tề Thiên Tông. Sau khi trở về, Tề Thiên Tông mấy cái trọng yếu nhiệm vụ cùng với tổng bộ xuống mấy cái trọng tài đang tại thảo luận sự tình. Diệp Tông chủ còn có sư phụ, ta hiện tại có một chuyện trọng yếu hướng các ngươi báo cáo. Người đệ tử này sư phụ là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, từ bên ngoài nhìn vào căn bản suy đoán không ra tuổi tác, phảng phất 18 tuổi lại như 30 tuổi. Tóm lại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ mạo của nàng. Chuyện gì như thế khẩn cấp, lại ở thời điểm này xuống núi bẩm báo? Nữ tử khẽ nhíu mày hỏi. Đúng vậy a, các ngươi phụ trách theo dõi thi đấu đệ tử, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Diệp Tông chủ hỏi. Đích xác có chút vấn đề, chúng ta theo dõi chính là một cái gọi Ngô Thiên đệ tử, hắn tại vượt qua Hoành Đoạn Sơn mạch trên đường gặp phải Tu La Môn ám sát. Người đệ tử này báo cáo. Nghe được tin tức này, ở đây tất cả mọi người biến sắc. Mà ngồi tại góc hẻo lánh Hà Giang trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Ngươi nói cái gì? Gặp được Tu La Môn ám sát, chẳng lẽ cái này gọi là Ngô Thiên đệ tử đã gặp bất chắc? Diệp Tông Chủ, ngươi là phân bộ Tông Chủ, Ngô Thiên này đến rốt cuộc đã làm cái gì sự tình, vậy mà trêu chọc Tu La Môn? Nữ tử vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nói đến Ngô Thiên, Tông Chủ nghĩ nghĩ nói, lần này tham gia Tông Môn thi đấu người bên trong chỉ có một người gọi Ngô Thiên, hắn là sư đệ ta Hoàng Phi đệ tử, chúng ta phân bộ tổng cộng 16 cửa. Chỉ có hoàng sư đệ cái môn này tuyển nhận một cái đệ tử, người đệ tử kia gọi Ngô Thiên, nhưng rất không may, một năm dưới trước kia, hoàng sư đệ tu luyện đi tẩu hỏa nhập ma gặp bất trắc, đệ tử của hắn cũng bị người thần bí tập kích đan điền pha thoái, một năm dưới trước kia Ngô Thiên này hay là đệ nhất thiên tài, thế nhưng là ai? Nữ tử nhíu mày, chỉ là nghe xong lời của Diệp Tông Chủ, nàng đã cảm thấy việc này có kỳ quặc, nếu như hắn đan điền pha thoái, vì sao còn có thể trêu chọc Tu La Môn thích khách? Còn có. Nếu như hắn đan điền pha thoái, vì sao phải để cho hắn tham gia tông môn thi đấu? Căn cứ tông môn quy định, 16 trong môn mỗi một môn phải có đệ tử tham gia tông môn thi đấu. Hoàng sư đệ cái môn này chỉ có Ngô Thiên một cái đệ tử, còn có Ngô Thiên bản thân cũng cố ý muốn tham gia, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lọt vào Tu La Môn thích khách giám sát, chuyện này ta cũng nghĩ không thông. Diệp Tông Chủ lắc đầu. Trong góc Hà Giang khỏe miệng không tự chủ nhếch lên, vì cái gì trêu chọc Tu La Môn? Đó là bởi vì trêu chọc lão tử, hừ hừ, hiện tại tiểu tử này rốt cục xuống địa ngục a. Nữ tử nhíu nhíu mày, nhìn nhìn hồi báo đệ tử hỏi, Ngô Thiên tao ngộ Tu La Môn ám sát, các ngươi hẳn là xuất thủ cứu viện, vì sao ngươi lại xuống núi báo cáo? Sư phụ, kỳ thật căn bản không cần chúng ta xuất thủ, Ngô Thiên hắn một người liền đánh chết Tu La Môn 4 cái thích khách, trong đó 3 cái cấp 5 võ sư, một cái khác tiểu đầu mục phục dụng loại nào đó dược vật tu vi tăng lên tới một cấp võ linh, nhưng vẫn như bị Ngô Thiên đánh chết. Ta cùng sư huynh cảm thấy việc này rất trọng yếu, bởi vậy quyết định trở lại báo cáo. Cái gì? Ngô Thiên đánh chết một cấp võ linh tu vi thích khách. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao gồm trong góc Hà Giang, đã kích động đứng lên. Chương 42, Như Vô Cực Cố Sự. Một người đánh chết 3 cái cấp 5 võ sư cảnh giới thích khách, cộng thêm một cái một cấp võ linh cảnh giới thích khách đầu mục. Nếu như nói là Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử hoặc là nói trưởng lão nhân vật có đẳng cấp vậy chẳng có gì lạ. Nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện ở một cái phân bộ đệ tử trên người, sao có thể không cho người kinh ngạc. Ngô Thiên một người đánh chết một cấp võ linh tu vi thích khách, ngươi xác định lúc ấy không có nhìn lầm. Nữ tử có chút không tin hỏi đồ đệ của mình. Sư phụ, ta cùng sư huynh xác định không có nhìn lầm, Ngô Thiên đích xác một người đem 4 cái thích khách đánh chết, ta cùng sư huynh 2 người lúc ấy đều rất chấn kinh, lợi hại như vậy tu vi dù cho sư huynh cũng không kịp. Người đệ tử này lắc đầu vẻ mặt cười khổ. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ngô Thiên làm sao có thể có lợi hại như vậy tu vi, tiểu tử kia có bao nhiêu cân lượng ta biết rõ rõ ràng ràng, ngươi cùng sư huynh của ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Nếu không ngay cả có người âm thầm đang giúp Ngô Thiên tiểu tử kia. Hà Giang trực tiếp đứng ra biểu thị không tin. Tông chủ, kỳ thật chúng ta bây giờ không cần xoắn suýt Ngô Thiên có hay không có tu vi như vậy. Nếu như Ngô Thiên thật sự có tu vi như thế, tự nhiên có thể xông qua cửa thứ nhất, tại trận thứ hai lôi đài thi đấu thời điểm, thực lực của hắn tự nhiên sẽ hiển lộ ra. Lúc này, hình phạt đường Hắc Hổ nói. Hắc trưởng lão nói không sai, nếu như Bình Dương thành phân bộ có đánh chết một cấp võ linh cao thủ đệ tử, chính là tổng bộ to lớn tài phú. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia tinh quang, phảng phất thấy được một khối ngọc thô chưa mài giũa. Ừ, bất quá có một việc chúng ta phải vô cùng chú ý, Ngô Thiên bị Tu La Môn thích khách giám sát, đây là một cái phiền toái rất lớn. Tu La Môn thích khách thực lực cao cường, hành động lần này thất bại e rằng sẽ tiếp tục phái sát thủ, không chết không thôi Tu La Môn không phải là nói dơ thôi. Diệp Tông Chủ khẽ nhíu mày nói. Diệp Tông Chủ, Tu La Môn thất bại một lần về sau sẽ không dễ dàng chấp hành lần thứ hai ám sát, ít nhất tại Tông Môn thi đấu lúc trước sẽ không, đợi Tông Môn thi đấu qua đi, ta sẽ đem lúc này bẩm báo cho Hoàng Thành Tổng Bộ hẳn sẽ xử lý. Nữ tử hướng Diệp Tông Chủ chắp tay nói. Cũng chỉ có thể như thế. Đoạn này thời gian ta sẽ tăng cường phòng vệ, tận lực tránh những chuyện tương tự phát sinh lần nữa. Diệp Tông Chủ gật đầu nói. Hà Giang lúc này lặng yên siết chặt nắm tay, hắn hiện tại rất không cam tâm, vậy mà liền một cấp võ linh thích khách đều cầm Ngô Thiên không có biện pháp, hắn này sao quả thật liền đang nói đùa. Vốn hắn muốn mượn trợ Tu La Môn chi thủ tiêu diệt Ngô Thiên, như vậy liền không người tra được trên đầu của hắn, thế nhưng Tu La Môn thất bại về sau thời gian ngắn sẽ không động thủ lần nữa, xem ra chỉ có thể tự mình động thủ. Tại tông môn các đại nhân vật thảo luận Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực đã tiến nhập Hoành Đoạn Sơn mạch nội địa, trên đường đi Ngô Thiên mang theo Ngưu Vô Cực liên tục đánh quái, ngắn ngủn một ngày thời gian Ngưu Vô Cực liền từ lúc mới bắt đầu cấp 6 võ đồ tăng lên tới cựu cấp võ đồ, điều này làm cho Ngưu Vô Cực càng thêm nhận định Ngô Thiên chính là của hắn phúc tinh. Lão đại, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta hay là tìm địa phương nghỉ ngơi một chút ta, không phải vậy ngày mai không có thể lực tiếp tục đi tới. Ngưu Vô Cực thấy sắc trời đã tối, vì vậy đề nghị. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, bất chi bất giác đã chạm vào tối, Ngô Thiên gật gật đầu, không có vấn đề, vậy tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Rất nhanh, hai người đã tìm được một cái sơn động, Ngô Thiên đơn giản ở ngoài cửa động mặt cài đặt một cái bẫy, có người hoặc là yêu thú tiến gần lời hội trước tiên phát giác, về sau liền trong sơn động nhóm một đống lửa. Giết đi một ngày yêu thú, rốt cục có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ha ha Ngưu Vô Cực sủi lơ nằm ở bên cạnh đống lửa chu lên. Mới giết đi một ngày mà thôi liền mệt mỏi thành như vậy, ngươi thật không đi. Ngô Thiên lắc đầu nói. Ngưu Vô Cực sắc mặt một đau khổ, bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi cho rằng ta có ngươi lợi hại như vậy nha. Đoạn đường này tiến nhập Hoành Đoạn Sơn mạch đến nay, trên cơ bản đều là tiểu đệ ta tại đối phó yêu thú. Ta biết lão đại đây là tại rèn luyện ta, đối với ngươi thực lực rốt cuộc có hạn, đến bây giờ đã là cực hạn. Ngô Thiên từ hệ thống trong ba lô lấy ra một khỏa cực phẩm ít huyết đan cùng một khỏa cực phẩm hối khí đan ném cho Ngưu Vô Cực. Đem cái này ăn. Ngưu Vô Cực tiếp nhận đan dược, nhất thời trừng to mắt nhìn Ngô Thiên, nói, ta thảo. Lão đại, đây là. Này không phải là ích huyết đan cùng hối khí đan nha, nhìn này tỷ lệ, ít nhất thượng phẩm trở lên, này nhiều lắm chân quý. Rất chân quý sao? Ngô Thiên không cho là đúng. Ngưu Vô Cực nhất thời ngồi dậy, thao thao bất tuyệt nói, ngươi biết hiện tại tể dân dược phô mua bán cực phẩm ích huyết đan bao nhiêu tiền một khóa sao? 12,200. Ta một năm tiết kiệm xuống ngân lượng cũng không đủ mua một khỏa. Lão đại, ta rất cảm kích ngươi cho ta tốt như vậy đang ăn dược, nhưng vẫn là trả lại cho ngươi à, quá quý trọng. Cho ngươi ăn ngươi liền cho ta ăn hết, chớ cùng một cái đàn bà đồng dạng bà ma ma. Ngươi lão đại sẽ đem này hai khỏa đan dược nhìn ở trong mắt sao? Ta cho ngươi biết, ta chỗ này còn có một bò lớn. Nô Thiên nhất thời sụ mặt nói. Được rồi, lão đại, vậy thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Ta ăn hết. Nói qua. Ngưu Vô Cực muốn đem đan dược căn hết, nhưng khi nhìn một chút lại không nỡ bỏ, cuối cùng vùng vây hơn nửa ngày mới rốt cục đem hai khỏa đan dược nuốt vào đan dược, Ngưu Vô Cực cảm giác được toàn bộ một cỗ dòng nước gấm lan tràn toàn thân, rất nhanh cả người liền có tinh thần. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ta hiện tại cảm giác được sức sống bắn ra bốn phía, chân khí toàn thân đều bổ sung đầy. Ngô Thiên không lời lắc đầu, không phải là hai khỏa đan dược mà thôi, chính mình trong ba lô có một đồng lớn, bình thường làm tảng đá ném lấy chơi cũng có thể. Tiểu Ngưu, ngươi chừng nào thì gia nhập Tề Thiên Tông? Ngô Thiên một bên đem tuổi lửa ném vào đống lửa vừa nói. Chuyện của tôi VN. Ngưu Vô Cực sắc mặt nhất thời nghiêm, phảng phất tại nhớ lại cái gì, ta là một đứa cô nhi, là sư phụ từ bên ngoài nhặt trở về, từ nhỏ ngay tại Tề Thiên Tông lớn lên, nhắc tới cũng hổ thẹn, ta từ nhỏ tư chất ngu dốt, tại đệ tử bên trong luôn là kế cuối, nếu không là theo chân lão đại, ta hiện tại vẫn chỉ có cấp 6 võ đồ, rất nhiều tại ta đằng sau gia nhập sư môn đệ tử cũng đã vượt qua ta, dùng một câu khái quát, ta chính là một cái phế vật. Cái này ta rất có thể hiểu được. Nô Thiên gật đầu cười, tại tu vi bị phế một năm kia trong, Nô Thiên nhận hết bị cho rằng phế vật ánh mắt. Bất quá, ta chưa từng có trách người khác, muốn trách chỉ tự trách mình còn chưa đủ nỗ lực, còn chưa đủ mạnh mẽ. Cho nên ta thể nhất định phải đem hết toàn lực tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ, không vì cái gì khác, chỉ vì báo đáp dưỡng dục sư phụ của ta. Như Vô Cực bóp bóp nắm tay nói, ngươi làm được, ta tin tưởng ngươi. Nô Thiên vô vô bở vai Như Vô Cực nói. Có kết gì? Lúc này, Nô Thiên bố trí cạm bẫy có chỗ động tĩnh. Có cái gì tới gần, cẩn thận một chút. Nô Thiên đứng lên, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ơ nhé, đây không phải Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài Ngô Thiên nha, chậc chậc chậc. Vậy mà đã đến Hoành Đoạn Sơn mạch nội địa, lợi hại, thật sự là lợi hại. Ở chỗ này ta không thể không vì ngươi vỗ tay. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới Ngô Thiên trong lỗ tai. Chương 43, Long Chiến khiêu chiến. Nói chuyện chính là lần trước tại tông môn phía sau núi hướng Ngô Thiên hạ chiến thư Long Chiến, lúc này Long Chiến mang theo mấy cái đồng đội vừa vặn đi ngang qua nơi này. Đại trưởng lão đệ tử thân truyền Long Chiến. Như Vô Cực tuy tu vi chẳng ra gì, nhưng kiến thức cũng không ít, lúc Long Chiến đi đến phụ cận về sau liếc một cái liền nhận ra. Không sai, hai người các ngươi thấy chính là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, cũng là chúng ta Tề Thiên Tông phân bộ đệ nhất thiên tài Long Chiến. Chúng ta Long Sư Huynh đang tìm chỗ ở, hai người các ngươi thức thời liền nhanh chóng rời đi, chúng ta không muốn phát sinh phiền toái không cần thiết. Long Chiến sau lưng đệ tử lớn lối nói, chúng ta tới trước cái chỗ này, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi? Như Vô Cực khó chịu nói, tới trước nơi này liền không nổi, ngươi muốn minh bạch, Long Sư Huynh bây giờ là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài, cuối cùng nhất định sẽ lấy đệ nhất danh thân phận tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ. Các ngươi nếu đuôi mù, vậy đừng trách Long Sư Huynh không khách khí. Hừ, khinh người quá đáng, các ngươi lợi hại liền không nổi, chúng ta hết lần này tới lần khác không cho. Như Vô Cực vẫn cự tuyệt. Mẹ nó, lấy đánh. Long Chiến sau lưng tiểu đệ chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên lại bị Long Chiến ngăn lại, hắn vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói, Ngô đại thiên tài, tuy ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh, nhưng ta khuyên ngươi bây giờ còn là lập tức ngoan ngoan xuống núi, này càng trở về sau yêu thú càng lợi hại, ta có thể không muốn nghe đến Ngô đại thiên tài bị yêu thú ăn tươi tin tức. Đa tạ nhắc nhở, bất quá con người của ta đi liền thích mạo hiểm, ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức đằng sau yêu thú lợi hại hơn. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả. Long Chiến trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cười nói, không hổ là từng là đệ nhất thiên tài, có dũng khí có khí phách. Đáng tiếc hai ngày nữa nói không chừng liền biến thành yêu thú đồ ăn, chậc chậc. Nếu như ngươi biến thành yêu thú thức ăn trong miệng, ta đến Hoành Đoạn Sơn mạch điểm kết thúc thời điểm sẽ vì ngươi thiêu tấm vé giấy tế điện ngươi một chút. Đáng giận. Ngươi vậy mà như thế xem thường ta lão đại, lão tử cùng với ngươi liều. Như Vô Cực nhất thời liền nổi giận, hắn kiến thức qua Ngô Thiên cường đại, hiện tại có người châm chọc Ngô Thiên thực lực yếu, hắn đương nhiên nhìn không được. Nhé. Còn thu một tiểu đệ, không tệ không tệ. Không nghĩ tới một cái kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái phế vật còn có thu tiểu đệ một ngày, chậc chậc. Cũng không biết là lão đại này đầu có xa hố, hay là này tiểu đệ đầu góc có vấn đề. Long Chiến lắc đầu vẻ mặt trào phúng. Hỗn đản. Đừng tưởng rằng ngươi là đại trưởng lão đệ tử lão tử cũng không dám động tới ngươi, lão tử hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Như Vô Cực rốt cục không thể nhịn được nữa giơ lên trường kiếm liền vọt tới. Lô Thiên trong chớp mắt kéo lấy Như Vô Cực, vẻ mặt lạnh nhạt nói, một con chó sao ngươi sủa loạn, chẳng lẽ ngươi phản lại còn muốn đi cắn nó sao? Như Vô Cực nhất thời tỉnh táo lại, bừng tỉnh đại ngộ nói, lão đại nói không sai, một con chó hướng ta sủa loạn, ta muốn là cắn trở về đi thật sự là quá mất mặt mũi, lão đại, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta muốn phỉ nhổ con chó này, phỉ. Nô Thiên trùng điệp nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Ha ha, lão đại nói đúng, chúng ta hẳn là phỉ. Như Vô Cực học Nô Thiên trùng điệp nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Nô Thiên cử động trong chớp mắt dẫn nổ Long Chiến bên này, Long Chiến sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên âm trầm, tiểu đệ của hắn trực tiếp liền đứng ra chỉ vào Nô Thiên quát, Nô Thiên, người hắn sao cũng dám đối với Long Sư Huynh như thế vô lễ, thật sự là quá kiêu ngạo. Hôm nay cho dù Long Sư Huynh khoan hồng độ lượng buông tha ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đúng, một cái chó má phế vật cũng dám xem nhẹ Long Sư Huynh, choáng nha tìm đánh. Ma tí, không bằng chúng ta cùng tiến lên đi một người cho hắn một trường, để cho hắn rõ ràng chính mình thân phận phế vật. Long Chiến các tiểu đệ kích động chuẩn bị đi lên giáo huấn Ngô Thiên. Đứng lại. Các ngươi muốn làm gì? Long Chiến nhất thời giống ở tiểu đệ của mình nhóm. Các tiểu đệ vẻ mặt mờ mịt, Long Sư Huynh, tiểu tử kia dám như thế nói chuyện với ngươi, chúng ta muốn hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia, cho hắn biết chính mình chỉ là một cái phế vật mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm tiến nhập hành đoạn sơn mạch nói quy tắc sao? Đồng môn trong đó không thể tàn sát lẫn nhau, nếu là bị phát hiện hết thể loại bỏ tông môn thi đấu tư cách. Long Chiến vẻ mặt nghiêm túc nói. Long sư huynh, này hoang sơn giã lĩnh lại là đêm hôm khuya khoát, chúng ta giáo huấn một chút tiểu tử kia không có khả năng bị sư môn phát hiện. Chó má! Ngươi thật sự cho rằng không ai biết không? Long Chiến mặt lạnh chất vấn. Chẳng lẽ còn có giám thị tài quyết giả sao? Những cái này tiểu đệ sau lưng có chút lạnh cả người nhìn quanh bốn phía. Long Chiến nhếch miệng, lấy tu vi bây giờ của hắn có thể hơi yếu cảm giác được âm thầm có người, hắn muốn đạt được tông môn thi đấu thắng lợi, bởi vậy tại thắng lợi lúc trước, hắn cho dù lại phẫn nộ cũng không muốn bị loại bỏ tư cách. Nghe Long sư huynh không sai, chỉ tiếc hiện tại không thể giáo huấn tiểu tử này, quá khinh người. Mấy cái tiểu đệ không có cam lòng nói, các ngươi không phải là muốn động thủ sao? Có bản lĩnh sẽ tới nha, ta ngay ở chỗ này, ngươi tới đánh ta nha. Nô Thiên nhìn Long Chiến một đám người, khinh thường hô. Nô Thiên, ngươi không muốn đắc ý. Ta hiện tại động tới ngươi đối với ta không có chỗ tốt, thế nhưng ngươi cho ta cẩn thận một chút, nếu như ngươi may mắn sống qua cửa thứ nhất, tại trận thứ hai lôi đài thi đấu thời điểm, ta sẽ tại trên lôi đài để cho ngươi lăng đủ, không, ta sẽ quang minh chính đại giết ngươi. Long Chiến sắc mặt cực kỳ lãnh khốc, chỉ vào Nô Thiên uy hiếp nói. Tùy thời phụ bồi, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thực lực kia. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Hừ, tiểu tử ngươi quá cuồng vọng, Long sư huynh vừa mới đột phá bát cấp võ sư cảnh giới, tại tham gia tông môn thi đấu đệ tử bên trong e rằng là lợi hại nhất, tiểu tử ngươi liền chờ nhặt xác ca. Long Chiến tiểu đệ kêu lên. Bát cấp võ sư cảnh giới, ừ, coi như không tệ. Nô Thiên cười tủm tỉm gật đầu. Nô Thiên, ngươi tại vượt qua hoành đoạn sơn mạch lúc trước tốt nhất đừng chết, nếu như đã chết ngươi liền thật sự là phế vật bên trong phế vật. Long Chiến lạnh lùng nói, sau đó đối với tiểu đệ của mình nhóm lắc lắc tay. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, lao tử thấy được cái này phế vật liền buồn nôn. Sóc! Có gì đặc biệt hơn người, muốn giết ta lao đại, các ngươi lại trở về đi tu luyện 100 năm A. Ngưu Vô Cực cũng là không cam lòng giống lên một cú họng. Đinh! Người chơi Ngô Thiên chịu bắt cấp võ sư Long Chiến khiêu chiến, xin hỏi có tiếp nhận hay không khiêu chiến? Có ban thưởng sao? Để ý nhận thức một tiếng thanh âm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên dò hỏi. Đang chọn lúc trước hệ thống không thể trả lời. Xin hỏi người chơi Ngô Thiên có tiếp nhận hay không khiêu chiến? Được rồi, tiếp nhận liền tiếp nhận A, dù sao đối với ta cũng không có gì tổn thất. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tiếp nhận bắt cấp võ sư Long Chiến khiêu chiến, mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, tại tông môn thi đấu lôi đài thi đấu đánh bại Long Chiến lại còn lấy đệ nhất danh thân phận đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhiệm vụ ban thưởng, đạt được nhiệm vụ chính tuyến một mảnh manh mối, kinh nghiệm 20.000 điểm, hệ thống thương thành hối đoái giá trị 20. Miêu sát giá trị để thăng 30 điểm. Nô Thiên cảm giác mình quá hắn sao thiên tài, may mắn tiếp nhận Long Chiến khiêu chiến, trực tiếp gây ra chi nhánh nhiệm vụ. Này chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng đối với Nô Thiên mà nói thật sự quá tốt rồi, không chỉ có thể đạt được nhiệm vụ chính tuyến một mảnh manh mối, có thể được thương thành hối đoái giá trị 20 điểm cùng với miêu sát giá trị 30, quả thật thoải mái lật ra. Hảo, rất tốt. Hướng tông môn thi đấu đệ nhất danh phân đấu, Tiểu Ngưu, đi. Lập tức lên đường hướng hoành đoạn sơn mạch điểm kết thúc xuất phát. Chương 44, cấp 5 yêu thú cự tí hùng. Nô Thiên nhiệt huyết sôi trào để cho đi theo Ngưu Vô Cực của hắn liền đau khổ ép, tại chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng hấp dẫn, Nô Thiên nhanh chóng hướng hoành đoạn sơn mạch điểm kết thúc xuất phát, trên đường đi luôn không ngừng chém yêu thú, Ngưu Vô Cực tu vi tương đối thấp, chém kỳ quái hiển nhiên khó khăn nhiều, nhiều khi nếu không phải Nô Thiên cứu viện đoán chừng đã khoác vài chục lần. Bất quá đối với Ngưu Vô Cực mà nói, vất vả cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Ngưu Vô Cực đã tấn thăng đến cấp 2 võ sư cấp bậc, tại đây 3 ngày nhiều thời giờ trong, chống đỡ vượt được hắn top 10 vài năm đột phá. Đã có thể thấy được điểm kết thúc, đại khái còn có khoảng nửa ngày thời gian, làm tốt cuối cùng chạy nước rút chuẩn bị. Nô Thiên đứng ở tối cao trên một cây đại thụ nhìn ra xa phương xa, điểm kết thúc đã gần trong gang tấc. Lúc này Ngưu Vô Cực đã mệt mỏi nhanh gục xuống, chẳng quản có Nô Thiên liên tục không ngừng trợ giúp, nhưng trên tinh thần mệt nhọc là bổ sung không được, hắn cũng không giống như Ngô Thiên có thể 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi một mực đánh kỳ quái. Ư được. Rốt cục nhanh đến, ta sắp mệt chết đi được. Ngưu Vô Cực thở hổn hển phàn nàn nói, hắn thật sự không nghĩ ra Ngô Thiên vì sao thủy chung bảo trì bao mãn tinh thần. Đi, tranh thủ đệ nhất danh đến điểm cuối. Ngô Thiên từ trên cây nhảy xuống nói. Ngưu Vô Cực cười khổ lắc đầu, sau đó cùng lên Ngô Thiên bước chân. Giống. Đột nhiên. Một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên, sau đó một loạt tráng kiện đại thụ khuynh đảo hạ xuống. Vâng! Một đầu 10 xích chí cao đại hắc hùng chắn Ngô Thiên cùng trước mặt Ngưu Vô Cực, thân thể cao lớn thoạt nhìn tựa như cùng một tòa đại sơn. Ta loại cái đi. Lớn như vậy đại hắc hùng, còn hắn sao là cấp 5 yêu thú cự tí hùng, này mẹ nó không phải là lừa bố mày sao? Nhìn trước mặt này đầu đại hắc hùng, Nô Thiên nhịn không được độc miệng một câu. Cấp 5 yêu thú A. Này hắn sao cần cấp 3 võ linh trở lên tu vi tài năng chống lại, cho dù Ngô Thiên có miêu sát kỹ năng cũng chơi không lại này đầu đại hắc hùng. Nam. Cấp 5 yêu thú. Lão đại, chúng ta có làm hay không? Ngưu Vô Cực sợ tới mức mà run rẩy. Làm con em ngươi A. Lão tử cũng không muốn chết, nhanh chóng rút lui. Ngô Thiên tuy tự đại, nhưng cũng không phải người ngu, đương nhiên lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Vì vậy, hai người liều mạng hướng phản phương hướng chạy như điên mà chạy. Giống. Cự Tí Hùng thấy Ngô Thiên hai người thoát đi, trực tiếp đã bị chọc giận, sau đó liền theo Ngô Thiên chạy như điên. Ầm ầm ầm. Cự Tí Hùng tốc độ tương đối nhanh, những nơi đi qua đại thụ tất cả đều bị đẩy ngã, hoàn toàn chính là một máy đuổi đất, mặt đất cũng bị nó thân thể cao lớn cho chấn động. Lão! Lão đại! Cứu ta! Nghe được Ngưu Vô Cực tiếng kêu cứu, Ngô Thiên nhìn lại, mẹ nó, Ngưu Vô Cực thằng này trực tiếp tụt lại phía sau, Cự Tí Hùng đã mau đuổi theo trên gia hỏa này. Ta thảo! Ngươi hắn sao không thể chạy nhanh lên sao? Nô Thiên mắng to một câu. Lão đại, ta đã không còn khí lực. Ngưu Vô Cực vẻ mặt như đưa đám hô. Ư được. Xem ra chỉ có thể làm đi. Nô Thiên thầm mắng một câu, lấy ra Hắc Long kiếm liền hướng Cự Tí Hùng vào tới. Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Nô Thiên nhảy lên, lăng không đối với Cự Tí Hùng chém một kiếm, trong nháy mắt, một cô luống cuống đao khí hướng Cự Tí Hùng cuốn mà đi. Ầm ầm. Luống cuống đao khí cùng Cự Tí Hùng phát sinh va chạm kịch liệt, phát sinh to lớn bạo tạc. Cấp 5 yêu thú thì như thế nào, có thể ngăn cản lão tử Hắc Long đao pháp sao? Ha ha, Ngô Thiên thấy được bạo tạc về sau cười ha hả, thế nhưng là đảo mắt nụ cười liền cứng ngắt lại. Giống. Cự Tí Hùng bình yên vô sự đứng ở chỗ cũ, Ngô Thiên một chiêu ngược lại đem nó chọc giận. Mẹ nó, Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng làm mất 300 chút huyết, này đại Hắc Hùng có 30.000 chút huyết, hắn này sao được đánh tới khi nào? Nô Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bình yên vô sự đại hắc hùng, lòng của hắn đã tiến vào hầm băng. Ở thời điểm này, Ngưu Vô Cực thừa cơ chạy trốn tới Ngô Thiên sau lưng. Giống. Đột nhiên, đại hắc hùng ôm lấy một cây đại thụ tức giận hướng Ngô Thiên ném tới. Ngươi trốn cái gì, nhanh chóng đi qua kiểm chế đại hắc hùng, ta tới giết hắn. Nô Thiên đối với đang tại ẩn nút Ngưu Vô Cực quát. Lão đại, ta sợ. Ngưu Vô Cực trốn ở một cây đại thụ sau lưng ủy khuất nói. Lão tử nếu không phải vì cứu ngươi đã sớm chạy, ngươi bây giờ lại cho ta trốn đi, nhanh chóng cho ta đi qua lũ quái. Nô Thiên một bà bắt được Ngưu Vô Cực, đưa hắn đẩy đi lên. Đại Hắc Hùng, ngươi không được qua đây, ngươi tới nữa ta đã có thể giết ngươi. Ngưu Vô Cực rút ra trường kiếm nhắm ngay Đại Hắc Hùng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Nhưng mà Ngưu Vô Cực trước mặt Đại Hắc Hùng tựa như một tảng đá, Đại Hắc Hùng tuét ra miệng lớn dính máu nhìn Ngưu Vô Cực, sau đó nâng lên nó cánh tay tráng kiện chụp về phía Ngưu Vô Cực. Đọc truyện tại http truy e nù ạ toại phong khởi vân dũng. Lúc này Nô Thiên đã mò tới đại hắc hùng sau lưng, đối với đại hắc hùng cái hót tới một đao. Đồng thân thể của đại hắc hùng thoáng lảo đảo một chút, lượng hp thấp xuống 500. Giống. Ầm ầm. Đại hắc hùng tức giận một tiếng gầm rú, một trưởng vô hướng Nô Thiên, thân thể của Nô Thiên như diều đứt dây bay ra ngoài, sừng sốt đụng gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại. Ta thảo, nếu không phải truy phong dậy cùng đêm tối áo choàng tốc độ tăng thêm, lão tử hiện tại liền ngửa rồi. Nô Thiên bụng lấy eo đứng lên, hướng trong miệng đút một khỏa ích huyết đan. Lão tử lại tới. Lượng HP che kín Nô Thiên lần nữa xuống lên. Ầm ầm. Trong rừng vang lên liên miên không ngừng tiếng va đập. Hoặc là đại hắc hùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, hoặc là chính là Nô Thiên bị đập bay tiếng va đập. Đại hắc hùng là vô cực yêu thú, Nô Thiên cùng nó căn bản không có khả năng liều mạng, chỉ có thể dựa theo truy phong dày cùng đêm tối áo choàng tốc độ tăng thêm cùng đại hắc hùng hao tổn, Ngưu Vô Cực thì là ở bên cạnh hỗ trợ kiềm chế, Nô Thiên liền phụ trách đối với đại hắc hùng chế tạo tổn thương. Đáng tiếc đại hắc hùng phòng ngự quá mạnh mẽ, lượng HP lại quá dày, Nô Thiên chỉ có thể từ từ mài, may mắn Ngô Thiên sớm chuẩn bị chân lượng đan dược, bằng không còn không có đem đại hắc hùng mài từ từ cho chết liền đem chính mình mà tử. Tại Hoành Đoạn Sơn mạch mặt khác vị trí, Long Chiến một đoàn người loáng thoáng đã nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Long sư huynh, tại chúng ta phụ cận có vẻ như có kịch liệt tiếng đánh nhau, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Long Chiến các tiểu đệ hỏi. Chúng ta đã đến điểm kết thúc, xem náo nhiệt tất sẽ ảnh hưởng chúng ta tiến trình, quản lý hắn cái gì tranh đấu, chúng ta tiếp tục đi tới là được. Long Chiến lắc đầu, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười, hy vọng không phải là Ngô Thiên phế vật đó gặp được yêu thú, không phải vậy hắn chết ở hoành đoạn sơn mạch, ha ha. Hy vọng tên hôn đảng kia tiểu tử có thể thông qua trận đầu sinh tử thí luyện, nói như vậy Long Sư Huynh liền có thể tại trên lôi đài danh chính ngôn thuận đánh bại tiểu tử kia, chứng minh Long Sư Huynh mới là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Long Chiến tiểu đệ tức giận bất bình nói, hừ, ta mới không có đem phế vật đó để vào mắt, ta sẽ nhượng cho tiểu tử kia nhìn một cái sự lợi hại của ta, tông môn thi đấu đệ nhất danh là ta, ai cũng đừng nghĩ cùng lao tử đoạn. Long Chiến bóp bóp nắm tay nói, trong mắt tràn ngập tự tin. Chương 45, rốt cục thăng cấp. Tiểu Ngưu, bên trái, đi bên trái quấy rối nó. Đúng đúng đúng, đằng sau, chạy mau đằng sau. Nô Thiên cùng Ngưu Vô Cực cùng Cự Tí Hùng chiến đấu một mực rằng co nửa canh giờ, Cự Tí Hùng lượng HP vẫn bị tiêu hao một nửa, may mà hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, hiệu suất càng ngày càng cao. Huyết dày phong cao, đánh thật đúng là mệt mỏi. Được nghĩ cái biện pháp phá phòng thủ, bằng không tiếp tục nữa còn không biết muốn hao tổn tới khi nào. Nô Thiên vọt đến một bên, từng ngụm thở hổn hển. Đánh rắn muốn đánh bảy tấc, ta nghĩ đại hắc hùng này khẳng định có nhược điểm, nếu như chúng ta có thể tìm tới nhược điểm là tốt rồi đánh. Ngưu Vô Cực nói, ta đương nhiên biết, thế nhưng là hắc hùng này nhược điểm tại ở đâu đâu này. Nô Thiên cao mày suy tư nói, giống. Lúc này, Cự Tí Hùng lần nữa giống giận phóng tới Nô Thiên, sau đó nhảy lên, cánh tay cực lớn chụp về phía Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực hai người. Một cái xuất sinh cũng dám lớn lối như vậy, nhìn lao tử không bạo chết ngươi. Ngô Thiên nổi giận, huy vũ lấy hắc long đao liền xông tới, bất quá tại cùng Cự Tí Hùng tiếp xúc thời điểm Ngô Thiên mãnh liệt hạ thấp thân thể hướng phía trước mặt trượt. Cự Tí Hùng thân thể nhảy tới không trung, cùng trên mặt đất trượt Ngô Thiên sát bên người mà qua, tại sát bên người mà qua thời điểm, Ngô Thiên mãnh liệt đem hắc long đao đâm ra ngoài. Beng! Cự Tí Hùng trên đỉnh đầu toát ra một cái đỏ tươi bạo kích con số 2000, Nô Thiên lần này liền hao tổn mất Cự Tí Hùng gần tới 1/10 lượng HP. Ha ha! Rốt cuộc tìm được đại hắc hùng này nhược điểm, cây hoa cúc, nhược điểm của nó chính là cây hoa cúc. Nô Thiên ổn định thân thể giống nhất thời cười ha ha, công phu không phụ khổ tâm nhân, Nô Thiên rốt cuộc kiểm tra xong đại hắc hùng nhược điểm. Nhanh chóng, ngươi tiếp tục kiềm chế, ta tới bạo nó cúc. Nô Thiên hưng phấn mà nói. Vì vậy, Ngưu Vô Cực tiếp tục câu dẫn Cự Tí Hùng. Nô Thiên thì là thừa cơ dùng hắc long đao bạo cúc. Beng. Cự Tí Hùng lượng HP giảm xuống 1500. Beng. Cự Tí Hùng lượng HP giảm bớt 2000. Nô Thiên liên tục công kích Cự Tí Hùng 5 lần nhược điểm, rốt cục đem Cự Tí Hùng lượng HP hao tổn được chỉ còn lại 1/10, hiện giờ Cự Tí Hùng chỉ còn lại 3000 huyết lượng. Vậy đầu đại bổn hùng đã không sai biệt lắm, lại đến 2 lần chúng ta liền thắng. Nô Thiên nuốt vào một khỏa hích huyết đan cùng một khỏa hối khí đan nói. Ngưu Vô Cực cũng nuốt hai khỏa đan dược, thở hổn hển mệt mỏi nói, ta thể không còn muốn cùng loại này huyết dày phòng cao yêu thú chiến đấu, đánh chết ta cũng không muốn. Giống. Đột nhiên, đại hắc hùng giơ lên hai cái cánh tay cực lớn tức giận gầm rú, đen kịt hai mắt trở nên đỏ thẫm. Bành bành bành. Ngay sau đó, đại hắc hùng sử dụng song quyền liều mạng đánh lấy ngực, từ trên người nó tản mát ra một cỗ vô hình năng lượng, xung quanh đại thủ cũng bị sao động được lắc lư bất định. Hệ thống kiểm tra đo lường đến Cự Tí Hùng cuồng bạo tới cực điểm. Phát sinh biến dị thành cấp 5 yêu thú Cự Tí Hùng, tất cả thuộc tính tăng lên gấp đôi, thỉnh người chơi Ngô Thiên chú ý. Ta đi. Vậy mà phát sinh biến dị, còn hắn sao biến thành bốt, thuộc tính tăng lên gấp đôi, đây không phải chơi ta sao? Ngô Thiên trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn Cự Tí Hùng, xuất sinh này vốn khó làm, bây giờ lại còn cuồng bạo dẫn đến biến dị, quả thực là đang nói đùa. Lão đại, Cự Tí Hùng nổi giận, thật đáng sợ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngưu Vô Cực cũng cảm nhận được đại hắc hùng phát sinh biến hóa, không khỏi khiếp sợ mà hỏi. Ngươi chạy trốn lại không thể đào tẩu, chỉ có thể làm đi. May mắn đại hắc hùng phát sinh biến dị lượng HP không có phát sinh biến hóa, bằng không Ngô Thiên liền thật sự không cần chơi. Hiện tại đại hắc hùng chỉ có 3000 hơn lượng HP, còn có được liều mạng, mấu chốt là cấp 5 yêu thú bột khẳng định có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa có thể sẽ tuân ra thứ tốt, Ngô Thiên không chịu được loại này hấp dẫn. Tiểu Ngưu, ngươi tiếp tục chính diện quấy rối nó, ta từ phía sau lưng âm hắn. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp từ bên cạnh vượt qua đại hắc hùng, chuẩn bị đánh lén sau lưng của nó. Ngưu Vô Cực trợn trắng mắt chỉ có thể đi chính diện quấy rối đại hắc hùng. Giống. Hống hống hống. Lúc này, đại hắc hùng gầm rú càng thêm lợi hại, nó hai mắt đỏ thẫm nhìn Ngưu Vô Cực, đột nhiên hai cái to lớn hai tay trùng điệp chụp về phía mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, như sơn băng địa liệt, lấy đại hắc hùng làm trung tâm xung quanh mặt đất nhanh chóng xuất hiện kịch liệt. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem thổ địa đều là tung. Tiểu Ngưu, nhanh, lui lại, không thể lại vọt lên. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên sắc mặt đại biến, không hổ là cấp 5 yêu thú buột, đã có thể khống chế tự nhiên linh lực, có thể quấy đến long trời lở đất, nếu là Ngưu Vô Cực tiếp tục tới gần xác định vững chắc sẽ bị giết chết. Lão đại, ngươi thế nào? Ngưu Vô Cực cũng kịp thời thu tay lại, lập tức rút lui trở lại. Đương nhiên là giết ta. Nô Thiên không có thu tay lại, nắm chặt Hắc Long đao không chút do dự phóng tới Đại Hắc Hùng. Ầm ầm. Đại Hắc Hùng xung quanh dưới mặt đất nham thạch bị một cỗ khổng lồ năng lượng chấn lên, đồng loạt vọt tới Ngô Thiên. Cười phong mà đi. Ngô Thiên lặng yên khởi động lên truy phong dày kèm theo kỹ năng, thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó liền thấy được Ngô Thiên thân ảnh liên tục né tránh bay tới nham thạch. Ta thảo. Tốc độ thật nhanh, đã nhìn không đến lao đại thân ảnh. Ngưu Vô Cực bị lại càng hoảng sợ, hắn rủi rủi con mắt đã bị mất tung tích của Ngô Thiên. Đại Hắc Hùng hai mắt đỏ ngầu rõ ràng hiện lên ngoài ý muốn. Hắn nhìn không được Ngô Thiên thân ảnh, vì vậy ngồi xổm xuống liều mạng đánh mặt đất. Ầm ầm ầm. Đại Hắc Hùng thân thể tản mát ra một cỗ khổng lồ năng lượng, xung quanh nham thạch không ngừng bay lên, phảng phất sinh ra một cỗ khổng lồ vòi rồng. Hắc Long đao pháp, phong khởi vân dũng. Phá cho ta. Đột nhiên, Ngô Thiên vọt đến Đại Hắc Hùng sau lưng, đỡ đòn Đại Hắc Hùng cuồng bạo năng lượng dùng bú sữa mẹ khí lực sử dụng giá Hắc Long đao pháp. Ầm ầm. Tại hai cỗ năng lượng phát sinh bạo tạc trước, một cỗ cùng bạo đao khí đập lấy Đại Hắc Hùng cây hoa cúc. Đồng. Thân thể của Ngô Thiên như đạn pháo đồng dạng bắn ngược trở về đi, trên mặt đất trượt đi mấy trượng xa mới dừng lại. Lúc ngừng lại, Ngô Thiên lượng HP gần như đã trống không, hắn nhanh chóng móc ra một khỏa cực phẩm chữa thương đan nhét vào trong miệng. Beng. Lúc này, Đại Hắc Hùng đỉnh đầu rốt cục xuất hiện một cái đỏ tươi bạo kích con số 3500. Đại Hắc Hùng cuối cùng một chút lượng HP bị Ngô Thiên vừa rồi một chiêu hao hết. Sau đó thân thể của Đại Hắc Hùng trùng điệp mới ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 5 yêu thú cự tí hùng OSS, đạt được kinh nghiệm 40.000, bạch ngân 5.000 lượng, địa cấp cực phẩm phòng ngự trang bị Hắc Hùng giáp, cấp 5 cự tí hùng yêu hạch. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thành công thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 21 cấp cấp 1 võ linh. Rốt cục, chậm chạp không có thăng cấp Ngô Thiên rốt cục thăng cấp, cuối cùng từ võ sư cảnh giới tấn thăng đến một cấp võ linh, không nên xem thường một cấp bậc. Võ sư cùng võ linh trong đó có chênh lệch cực lớn, nếu như lấy Ngô Thiên tu vi hiện tại cùng vừa rồi cự tí hùng chiến đấu, thời gian ít nhất phải giảm bớt 2/3. Một cấp võ linh. Rốt cục một cấp võ linh. Hà Giang, ngươi đối với lao tử mà nói đã không có giá trị, tông tộc thi đấu về sau sẽ là của ngươi tự kỳ. Ngô Thiên nội tâm hưng phấn mà gầm rú lấy. Chương 46, thông qua sinh tử thí luyện. Ngô Thiên thật sự là thật cao hứng, này đại hắc hùng không có uổng phí giết. Rốt cục để cho Ngô Thiên từ cấp 10 võ sư biến thành một cấp võ linh. Loại cảm giác này vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, mỏi mệt không chịu nổi Ngô Thiên tại đẳng cấp sau khi tăng lên như một xuân quang, toàn thân đều thoải mái không được. Càng làm cho Ngô Thiên thoải mái chính là, hắn còn lấy được địa cấp cực phẩm phòng ngự trang bị Hắc Hùng giáp cùng với cấp 5 yêu thú cự tí hùng yêu hạch, cũng không phải từng yêu thú đều có yêu hạch, loại vật này cũng cần dựa vào cơ duyên, cấp 5 yêu thú yêu hạch tại trên thị trường là tương đối bán chạy nhất. Ít nhất là 100 vạn ngân lượng trở lên đi. Còn có địa cấp cực phẩm phòng ngự trang bị Hắc Hùng giáp, này trang bị so với yêu hạch càng thêm đăng giá, địa cấp hạ phẩm trang bị thường thường cũng có thể xào đến 100 vạn ngân lượng trở lên, địa cấp này cực phẩm lại càng là mấy trăm vạn ngân lượng trở lên. Đương nhiên, Ngô Thiên không có ý định bán ra, bởi vì Hắc Hùng giáp vừa vặn có thể mang đến cho Ngô Thiên phòng ngự. Hắc Hùng giáp địa cấp cực phẩm, đề thăng người chơi 20% phòng ngự, cùng với 20% lượng HP. Lại còn bổ sung có dành riêng trang bị dành riêng kỹ năng phòng ngự độn giáp, phòng ngự thuẫn giáp phóng thích một đạo năng lượng gợn sóng, có thể ngăn cản một cấp võ linh một chút 80% công kích tổn thương, lại còn bắn ngược 50% tổn thương, ngăn cản một cấp võ linh trở lên công kích 30% công kích tổn thương. Ta thảo, Hắc Hùng này giáp thật sự là biến thái, không chỉ thuộc tính châu bò, này kèm theo kỹ năng cũng là mạnh mẽ đến nguy tiền, khó trách đại Hắc Hùng này lực phòng ngự cao như vậy. Hơn nữa cuối cùng một chút lao tử thiếu chút nữa liền bắn ngược khoác, nguyên lai là cái này cái kỹ năng dở trò quỷ. Nghĩ đến một chiêu cuối cùng, Ngô Thiên liền lòng còn sợ hãi, một chiêu cuối cùng Ngô Thiên gần như sử dụng toàn bộ thực lực, chỉ thiếu chút nữa dùng miêu sát kỹ năng, kết quả thiếu chút nữa liền đem chính mình bắn ngược khoác. Lão đại, lão đại, đi theo ngươi giết một cái đại hắc hùng, ta vậy mà đột phá đến cấp 4 võ sư, quá hắn sao lợi hại. Lúc này, Ngưu Vô Cực cao hứng hoa chân múa tay vui sướng hô. Ngô Thiên nhìn về phía Ngưu Vô Cực, gia hỏa này cùng chính mình tổ đội giết đi này đại hắc hùng thắng liên tiếp 2-3 cấp, thật sự là thật đáng chúc mừng. Bất quá Ngô Thiên có thể giết đại hắc hùng Ngưu Vô Cực đích xác giúp không ít bận rộn, ít nhất một mực ở hấp dẫn cừu hận của đại hắc hùng, có nhiều lần thiếu chút nữa liền ngửa rồi, phần này kinh nghiệm Ngưu Vô Cực hẳn là đạt được. Tiêu diệt này đại hắc hùng làm trễ nải chúng ta hảo mấy canh giờ, cái này chúng ta trận đầu sinh tử thí luyện hẳn là vô pháp đạt được đệ nhất danh. Ngô Thiên lắc đầu nói, lão đại, này không sao, trận đầu sinh tử thí luyện chỉ là kiểm tra đo lường thực lực của chúng ta có hay không có tư cách vào nhập trận tiếp theo, có phải hay không đệ nhất danh không sao, chỉ cần chúng ta cuối cùng đến điểm cuối sẽ không vấn đề, mấu chốt tại đây trận thứ 2 lôi đài tỷ thí, lao đại liền cấp 5 yêu thú còn không sợ, đệ nhất danh còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói cũng đúng, nếu như cầm không được thứ nhất, vậy chúng ta cũng không cần quá vội vàng, chậm rãi đi đến điểm kết thúc là được rồi. Vì vậy, Ngô Thiên cùng Như Vô Cực nhàn nhã địa hướng điểm kết thúc xuất phát, tuy đánh chết đại hắc hùng hao phí Ngô Thiên không ít thời gian, thậm chí để cho hắn không chiếm được trận đầu đệ nhất danh, nhưng để cho Ngô Thiên thăng lên một cấp, mà còn lấy được địa cấp cực phẩm phòng ngự trang bị hắc hùng giáp, coi như là đáng. Tại Ngô Thiên cùng Như Vô Cực nhàn nhã hướng đi điểm kết thúc thời điểm, đi theo phía sau một người, chính là một mực ở sau lưng giám thị Ngô Thiên kia cái sư huynh. Mẹ nó, vừa rồi vậy mà ngủ, ngáy ngủ rồi, khiến cho ta đều mất dấu Ngô Thiên, vừa rồi đi qua địa phương có chiến đấu kịch liệt, gia hỏa này hẳn là không có đụng với, không phải vậy khẳng định xảy ra vấn đề, đã đến điểm kết thúc, hẳn là không có cái vấn đề lớn hơn gì. Cái này sư huynh nội tâm lặng yên nghĩ đến. Hiển nhiên, cái này theo dõi Ngô Thiên đệ tử bỏ lỡ một hồi cho hay. Lúc Ngô Thiên cùng Như Vô Cực đến điểm cuối thời điểm, đã là đêm rất khuya, tại điểm kết thúc vị trí tông môn thi đấu một bộ phận trọng tài đã chờ đợi tại điểm kết thúc xuất khẩu, lúc này đã có không ít đệ tử đến điểm kết thúc. Ngô Thiên, Như Vô Cực, theo thứ tự là đệ 230 danh cùng 231 danh thông qua điểm kết thúc, chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất sinh tử thí luyện. Thông qua giao lộ thời điểm, trọng tài ghi chép xuống Ngô Thiên cùng Như Vô Cực đến điểm cuối vị lần. Đã có hơn 200 người đến điểm cuối, chúng ta thật đúng là có điểm muộn nha. Ngô Thiên cảm khái nói. 333. Lúc này, một hồi cổ tiếng vỗ tay vang lên. Không nghĩ tới ngươi thật sự thông qua trận đầu sinh tử thí luyện, mặc dù nói đến điểm cuối có chút muộn, nhưng cũng xem là không tệ, chúc mừng ngươi. Long Chiến đi đến Ngô Thiên bên cạnh vẻ mặt mỉm cười chúc mừng, nhưng hiển nhiên cũng không phải thật tâm chúc mừng. Chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ nhất, lôi đài thi đấu thời điểm, ta có thể hảo hảo trà đạp ngươi. Ta cùng chúc mừng ngươi đến điểm cuối, bởi vì ta sẽ ở lôi đài thi đấu hành hạ ngươi. Ngô Thiên khí thế không có chút nào yếu hạ xuống, ngược lại chờ Long Chiến nói, hắn đã tiếp nhận hệ thống chi nhánh nhiệm vụ, phong phú ban thưởng để cho Ngô Thiên tràn ngập chiến ý. Tiểu tử ngươi lớn lối à, bởi vì ngươi chỉ có thể lớn lối này một hồi, ta có thể là người thứ nhất đến điểm cuối, tiểu tử ngươi liền chờ bị ta hành hạ à. Long Chiến chỉ Ngô Thiên khinh thường nói, sau đó liền xoay người rời đi. Tại Ngô Thiên đến điểm cuối, có chút đệ tử liên tiếp đến điểm cuối cùng thống kê 500 danh tham gia sinh tử thí luyện đệ tử. Tổng cộng chỉ có 300 danh đến điểm cuối, trong đó 40 tên đệ tử tại Hoành Đoạn Sơn Mạch gặp bất trắc, cái khác 160 danh đệ tử thì là giữa đường buông tha cho thí luyện bị mang trở về tông môn. Đây là mạnh được yếu thua tính tàn khốc, thông qua điểm kết thúc vô cùng nhiều đệ tử tại sinh tử thí luyện lúc trước lòng tin tràn đầy, nhưng hiện tại đã có chút ủ rũ, có rất nhiều mất đi bình thường phải tốt đồng bọn, hiểu được thì là vì buông tha cho thí luyện đồng bạn thương tâm. Tại cái cuối cùng người thông qua sinh tử thí luyện trong ngày hôm ấy, tông chủ liền tuyên bố 2 ngày sau cử hành lôi đài thi đấu, chính giữa 2 ngày liền cho người dự thi nghỉ ngơi cùng bổ sung, lấy ứng phó lôi đài luận võ. 2 ngày thoáng một cái đã qua, trận đầu thông qua 300 danh đệ tử đi đến Tề Thiên Tông một cái siêu đại diễn võ trường, nơi này sân bãi tương đối khổng lồ, tổng cộng có 50 cái lôi đài tỷ võ. Lôi đài thi đấu chia làm 2 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất 300 danh đệ tử tại 50 cái trên lôi đài tiến hành luận võ. Luận võ trình tự là dựa theo trận đầu sinh tử thí luyện đến điểm cuối bài danh tới an bài, đệ nhất danh cùng cuối cùng một người luận võ tại lôi đài số 1, tên thứ 2 cùng đếm ngược tên thứ 2 tại số 2 lôi đài. Dùng cái này suy ra, 300 danh đệ tử cuối cùng đào thải còn lại 75 danh đệ tử, sau đó tiến hành giai đoạn thứ 2. Bởi vì Ngô Thiên tại trận đầu đến điểm cuối thứ tự tới gần chính giữa, cho nên còn phải đợi lấy phía trước một sóng luận võ sau khi chấm dứt trở lên đài. Bất quá phía trước một sóng tỷ thí rất nhanh liền chấm dứt. Rốt cuộc tại trận đầu sinh tử thí luyện top 50 danh đến điểm cuối đệ tử thực lực đều rất mạnh lực, mà phía sau 50 danh thực lực đều yếu không ít. Phía trước một sóng chấm dứt, nên Ngô Thiên lên đài, đối thủ của hắn là trận đầu đệ 73 danh đến điểm cuối đệ tử. Giống như kiên quyết, Ngô Thiên, đệ 23 hào lôi đài, thỉnh hai vị đệ tử lên đài. Bên cạnh lôi đài biên trọng tài cao giọng tuyên bố. Chương 47, một chiêu co. Rốt cuộc đến phiên Ngô Thiên lên sân khấu, hắn cái thứ nhất lôi đài đối thủ gọi giống như kiên quyết. Người đệ tử này Ngô Thiên cũng nhận thức, là Long Chiến bên người một tiểu đệ, tu vi cũng chỉ có cấp 2 võ sư tu vi, nhưng mỗi lần chính là gia hỏa này dẫn đầu khiêu khích Ngô Thiên. Lần này cũng giống như thế, hắn đầu tiên nhảy đến trên lôi đài, chỉ vào phía dưới Ngô Thiên lớn lối hô, Ngô Thiên, thật không nghĩ tới đối thủ của ta dĩ nhiên là người cái này phế vật, này vòng thứ nhất luận võ thật sự là quá may mắn, vốn chúng ta Long sư huynh muốn hung hăng địa giáo huấn ngươi, nhưng hiện tại nếu như ta trước gặp gỡ ngươi, ta đây liền thay Long sư huynh đem ngươi lợi hại hung ác dầm nát dưới chân. Nô Thiên không nói gì, chỉ là chậm rãi đi đến lôi đài, phía dưới nhất thời vang lên một hồi hư thanh. Đồ bỏ đi Ngô Thiên, chạy nhanh xuống đây đi, mất mặt xấu hổ. Ngươi hắn sao cũng có thể tới tham gia lôi đài thi đấu, quả nhiên ông trời mắt mù. Ngô Thiên, ngươi xông qua trận đầu sinh tử thí luyện coi như ngươi vận khí tốt, thế nhưng vận khí của ngươi chỉ có thể đến nơi đây, Tiếu sư huynh, tiêu diệt tiểu tử này. Tại một hồi hư thanh qua đi, liền vang lên ầm ĩ trào phúng thanh âm. Lúc trước Ngô Thiên được công nhận là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài, đi đến ở đâu đều là a du nịnh hót cùng tôn kính, trong đó không thiếu hâm mộ ghen ghét hận người. Hiện giờ Ngô Thiên đã trải qua kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái biến thành mọi người trong mắt phế vật, những cái này ghen ghét người có thể nào không bỏ đá xuống giếng. Bên kia, có mấy người cũng đang chú ý Ngô Thiên. Diệp Tông Chủ, 23 hảo trên lôi đài người đệ tử kia chính là Ngô Thiên. Nói chuyện chính là giám thị Ngô Thiên hai cái đệ tử sư phụ, cái này mỹ mạo nữ tử gọi Liêu Thanh Nhứ, đến từ Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ một vị tiền bối cấp nhân vật, là lần này tông môn thi đấu trọng tài một trong. Diệp Tông Chủ nghĩ kỹ tròm dâu gật đầu nói, kẻ này chính là Hoàng Sư đệ duy nhất đệ tử Ngô Thiên. Liêu Thanh Nhứ khẽ nhíu mày, nàng chăm chú cảm giác Ngô Thiên, thế nhưng là nàng từ trên người Ngô Thiên căn bản không cảm giác được đại lượng chân khí ba động, loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích, loại thứ nhất chính là Ngô Thiên là một người bình thường, một loại khác chính là Ngô Thiên tu vi khí tức bị loại nào đó bảo vật hoặc là công pháp che giấu. Nếu như Liêu Thanh Nhứ dựng lên rõ ràng Ngô Thiên có lẽ thực cho rằng Ngô Thiên chỉ là người bình thường. Nhưng hiện tại biết một ít tình huống, tự nhiên rõ ràng Ngô Thiên cũng không phải là người bình thường, mà là tu vi bị che giấu. Diệp Tông Chủ, Ngô Thiên này một năm rưỡi trước kia thật sự bị phế đi qua tu vi sao? Liêu Thanh Nhứ vẫn có chút không tin, rốt cuộc đan điển phá toái khôi phục không phải là đơn giản như vậy. Lúc ấy Ngô Thiên bị người thần bí tập kích, lúc ấy kinh mạch toàn thân đứt đoạn đan điển hoàn toàn phá toái, dù cho thương thế tốt lên vẫn liền đứng cũng không vững, đừng nói tu vi, hắn liền một tảng đá đều chuyển không lên. Diệp Tông Chủ gật đầu nói, lại nghiêm trọng như thế, thế nhưng là vì cái gì mấy tháng ở trong có thể đánh chết một cấp võ linh thích khách đâu này. Cho dù do võ tôn cảnh giới cao thủ xuất thủ giúp đỡ, không có 3 năm 5 năm cũng không có khả năng khôi phục. Diệp Tông Chủ lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết mấy tháng trước hắn một thân một mình rời đi tông môn tiến nhập mê vụ xâm lâm, lúc ấy chúng ta đều cho rằng hắn khả năng một đi không trở lại. Thế nhưng là mấy tháng về sau hắn từ mê vụ xâm lâm đi ra, cả người có vẻ như cũng thay đổi, có lẽ hắn tại mê vụ xâm lâm trong gặp đại cơ duyên A. Liêu Thanh Như không nói gì, một đôi mắt đẹp rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nàng muốn nhìn một chút Ngô Thiên hiện giờ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngô Thiên, nếu như ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống hướng ta nhận thua, ta một cao hứng nói không chừng đợi tí nữa ra tay liền điểm nhẹ, như thế nào đây? Giống như kiên quyết nhìn đối diện Ngô Thiên, cười tủm tỉm nói. Nếu như ngươi quỳ xuống tới theo ta dập đầu 3 cái khấu đầu, ta cam đoan không đem mặt của ngươi rút sưng. Ngô Thiên ngữ khí bình thản nói, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ha ha ha. Các huynh đệ, các ngươi có nghe hay không, Ngô Thiên tiểu tử kia nói muốn đem mặt của ta rút sưng, thật là lợi hại, ta thật sự rất sợ đó nha. Ha ha, giống như kiên quyết nhất thời ôm bụng cười ha ha, hoàn toàn không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Một cái phế vật cũng như thế cuồng vọng, tiểu sư huynh đã là cấp 2 võ sư. Tiểu tử ngươi cũng muốn đánh bại Tiếu sư huynh, tự rước khuất nhục à. Năm đó Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài Ngô Thiên có lẽ còn có thể, thế nhưng hiện tại đệ nhất phế vật Ngô Thiên sẽ không có khả năng. Khôi hài, quả thật khôi hài. Ngô Thiên, ta chờ đây xem ngươi mặt bị rút sưng, ha ha. Dưới trận giống như kiên quyết thân hữu đoàn một hồi cười vang, tất cả đều đang dễ cợt Ngô Thiên không biết tự lượng sức mình. Một đám 2B. Ngô Thiên nhếch miệng cười lạnh nói. Ư được. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Cũng dám mắng chúng ta, thảo. Thiếu sư huynh, nhanh chóng cho ta đem tiểu tử này đánh gục xuống. Thiếu sư huynh, ngươi muốn hung hăng địa trà đạp tiểu tử này, tốt nhất đem miệng của hắn cho ta rút sưng. Lên A, đem tiểu tử này dẫm nát trên mặt đất. Lời của Ngô Thiên trong chớp mắt khiến cho bầy phẫn nộ, nếu không là xung quanh có trọng tài, những đệ tử này hận không thể trực tiếp xông lên đem Ngô Thiên đánh một hồi. Các vị sư huynh sư đệ nhóm không nên gấp, ta bây giờ lập tức hoàn thành tâm nguyện của các ngươi. Ngô Thiên, ngươi xem một chút ngươi. Với tư cách là một cái phế vật còn không an phận, đã như vậy, ta đây để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ đống chốc bị giẫm nát trên mặt đất khoái cảm, ha ha. Giống như kiên quyết ánh mắt khinh miệt bóp bóp nắm tay, đón lấy một cái bước xa hướng Ngô Thiên vọt tới. Lôi đài luận võ quy tắc cũng không nhiều, có thể tùy tiện chọn lựa vũ khí, nhưng giống như kiên quyết cảm thấy tiêu diệt Ngô Thiên chỉ cần một tay liền đầy đủ. xông lên a, đánh nằm sấp Ngô Thiên cái này phế vật. Phía dưới lôi đài các đệ tử tất cả đều huy vũ lấy nắm tay, bọn họ đã thấy được Ngô Thiên ngã xuống đất không nổi thống khổ bộ dáng. Phế vật, ngươi nhất định phải chết. Giống như kiên quyết vọt tới trước mặt Ngô Thiên, nắm tay đã áp vào Ngô Thiên trong mũi. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, sau đó giơ lên tay phải. 3. Ầm ầm. Tại một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai qua đi, giống như kiên quyết thân thể trùng điệp nện trên mặt đất, hơn nữa còn là cả khuôn mặt trước chạm đất, bị nện phiến đá mặt đất lom hạ xuống, xuất hiện đại lượng vết rạn. Sau đó, giống như kiên quyết trong miệng toát ra máu tươi nằm trên mặt đất một không thể động đậy được, hắn hướng phía trên sưng vụ khuôn mặt xuất hiện một cái rõ ràng bàn tay ấn, đây là Ngô Thiên đập đi lên. Lúc này, Ngô Thiên lôi đài xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, gần như không có ai thấy được vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả trọng tài cũng là vẻ mặt chấn kinh quên tuyên bố trận đấu kết quả. Trọng tài sư huynh, nên tuyên bố kết quả. Ngô Thiên nhìn một bên sững sờ trọng tài nói. À, là, tuyên bố kết quả trọng tài này mới kịp phản ứng. Đây là hắn gặp qua luận võ thời gian sử dụng ngắn nhất lôi đài thi đấu, gần như trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Hắn nhanh chóng cao giọng tuyên bố, 23 hảo lôi đài giống như kiên quyết cùng Ngô Thiên luận võ kết quả, Ngô Thiên thắng. Phía dưới lôi đài đệ tử tất cả đều trợn mắt cứng lưỡi. Hai mắt trừng được lao đại. Nhi. Mẹ nó. Tình huống như thế nào, tiếu sư huynh như thế nào bị vỗ tới trên mặt đất, các ngươi thấy được đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Ta cũng không có thấy, đến cùng làm sao vậy, ta rõ ràng thấy được tiếu sư huynh một quyền muốn đánh trúng Ngô Thiên, thế nhưng là vì cái gì? Cấp 2 võ sư tiếu sư huynh lại bị một chiêu đánh bại, điều này sao có thể? Chương 48, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Tại trọng tài tuyên bố kết quả. Ngô Thiên lặng yên nhảy xuống lôi đài, gia hỏa này đối với Ngô Thiên mà nói không quan trọng, đánh bại hắn Ngô Thiên không có chút nào cảm giác thành tựu. Nhưng mà giống như kiên quyết thân hữu đoàn lại là sôi trào, vừa rồi chuyện đã xảy ra quá nhanh, đại bộ phận người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ông trời ơi! Vừa rồi trong nháy mắt vậy mà. Vậy mà, Ngô Thiên một trưởng quất vào trên mặt của Tiêu Hình, lực lượng khổng lồ đem Tiêu Hình trực tiếp vỗ tới trên mặt đất, Tiêu Hình có cấp 2 võ sư, Ngô Thiên một trưởng đưa hắn vỗ vào trên mặt đất. Điều này sao có thể? Ngô Thiên không phải là đan điền phá toái sao? Vì sao có thể đánh bại giống như kiên quyết, chẳng lẽ tu vi của hắn đã khôi phục sao? Ta tuyệt không tin tưởng Ngô Thiên kia cái phế. Có mạnh như vậy, hắn khẳng định dựa vào ăn gian thắng được. Mặc kệ có bao nhiêu người nghi vấn, hiện tại trọng tài đã tuyên bố Ngô Thiên chiến thắng, kia Ngô Thiên liền tiến vào vòng tiếp theo, bởi vì trọng tài tu vi cao một chút, vừa rồi phát sinh thấy rõ rõ ràng ràng. Ngô Thiên liền như vậy không mặn không nhạt hướng giống như kiên quyết trên mặt vỗ một cái, sau đó giống như kiên quyết đã bị. Một trường này ẩn chứa lực lượng ít nhất đạt tới cấp 5 võ sư tu vi, xem ra Ngô Thiên tu vi khôi phục thật là thật sự, thậm chí so với trước kia càng thêm lợi hại. Cách đó không xa nhìn chằm chằm Ngô Thiên Liếu Thanh như nói. Có lẽ hắn còn che giấu thực lực, nhìn nét mặt của hắn phảng phất không có vì lần này thắng lợi mà hưng phấn. Diệp Tông chủ híp mắt nói. Nhìn tình cảnh của hắn. Tại cái khác trong mắt người là một chính cống phế vật, vốn lấy thực lực của hắn, hẳn là tại tham gia tông môn thi đấu những đệ tử này bên trong thuộc về người nổi bật. Người trẻ tuổi này thật sự là không đơn giản, ta cảm thấy được hắn có cạnh tranh tông môn thi đấu đệ nhất danh tư cách. Liêu Thanh Nhứ trong mắt hiện lên thần sắc hưng phấn, ta rất chờ mong người trẻ tuổi này biểu hiện. Có lẽ cái này ưu tú người trẻ tuổi hội lần nữa sáng tạo kỳ tích. Diệp Tông Chủ cũng là khẽ gật đầu. Tại Diệp Tông Chủ cùng Liêu Thanh Nhứ quan sát Ngô Thiên đồng thời. Một cái khác góc hẻo lánh vị trí Hà Giang ánh mắt lại là băng lãnh, hắn nắm thật chặt nắm tay trong mắt đều là ngon độc. Ngươi phê vật này vậy mà thắng. Thế nhưng ngươi không muốn đắc ý, ta rất nhanh tiểu sẽ khiến ngươi lần nữa rớt xuống vực sâu. Hà Giang nội tâm giống giận. Ngô Thiên thắng về sau cũng không có rời đi, mà là đi tới Ngưu Vô Cực tỷ võ lôi đài. Hiện giờ Ngưu Vô Cực đã đạt tới cấp 4 võ sư, tại 300 danh lôi đài thi đấu trong hàng đệ tử đã coi là không tệ, bất quá hắn vòng thứ nhất đối thủ cũng không kém. Đồng dạng là cấp 4 võ sư cảnh giới, Ngưu Vô Cực lúc này đã lâm vào khổ chiến, rốt cuộc hắn chỉ là vừa đột phá đến cấp 4 võ sư, tại chân khí nắm giữ phương diện không phải là rất quen luyện. Các ngươi nhìn, đây không phải 23 hảo lôi đài tỷ võ Ngô Thiên sao? Nghe nói một chiêu liền tiêu diệt cấp 2 võ sư giống như kiên quyết, quá lợi hại. Một ít đệ tử liếc một cái nhận ra Ngô Thiên. Lúc trước hắn tu vi quá phế, vì cái gì lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đâu này? Có chút đệ tử hỏi. Còn không phải sao, thế nhưng người ta hiện tại chính là lợi hại như vậy, phế vật thoáng cái trở nên lợi hại như vậy, đằng sau đoán chừng có trò hay để nhìn. Đang hãm vào khổ chiến Ngưu Vô Cực đã nghe được phía dưới nghị luận, quay người nhìn Ngô Thiên. Lão đại quả nhiên là lão đại, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, ta muốn cố gắng. Ngưu Vô Cực hò hét nói. Loại này thời điểm vẫn còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong, đi xuống cho ta a. Đối thủ của Ngưu Vô Cực bắt lấy Ngưu Vô Cực thất thần cơ hội, một đao bổ về phía Ngưu Vô Cực. D. A N G G. Ngưu Vô Cực sử dụng kiếm ngăn trở công kích của đối thủ, nhưng thân thể trùng điệp ngã hướng mặt đất. Nhìn Ngưu Vô Cực ngã sắp xuống, đối thủ của hắn cười nói, ngươi lần này nhất định phải thua, đầu hàng đi. Ngưu Vô Cực vẻ mặt nụ cười từ dưới đất đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt đều là điên cuồng thần sắc, ha ha. Đầu hàng. Ta cảm thấy cho ngươi đầu hàng mới là thật, lão đại nhanh như vậy giải quyết chiến đấu, nếu như ta tiếp tục kéo dài xuống liền quá làm mất mặt lão đại, ta muốn tại 30 chiêu bên trong đánh bại ngươi. Vừa dứt lời, Ngưu Vô Cực chủ động xông tới, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào lên, cả người khí thế tại tăng vọt. Tiểu Ngưu cuồng bạo huyết mạch có vẻ như có chút dấu hiệu thức tỉnh, xem ra cuộc tỷ thí này rất nhanh muốn chấm dứt. Nô Thiên có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Ngưu, lúc này Tiểu Ngưu hai mắt đỏ thẫm, cả người ở vào điên cuồng trạng thái, có chút cuồng bạo cảm giác. Đinh đinh đinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài phát ra kịch liệt tiếng va chạm, vốn ngay từ đầu Ngưu Vô Cực vẫn còn bị động, thế nhưng là đi qua Nô Thiên một kích thích, Ngưu Vô Cực hoàn toàn chiếm thượng phong. Ầm ầm. Tại hai người chiến đấu đệ 29 chiêu thời điểm, Ngưu Vô Cực một cước đem đối thủ của hắn đạp xuống lôi đài. Người thắng trận, Ngưu Vô Cực. Ngưu Vô Cực hưng phấn mà giơ lên hai tay nhảy xuống lôi đài, "Lão đại, ta thắng, ta hắn sao tiến nhập vòng tiếp theo, ta từ trước đến nay không nghĩ qua tại tông môn thi đấu sẽ đạt tới loại trình độ này, lão đại, cảm ơn ngươi. Hiện tại cũng không phải là cao hứng thời điểm, con đường tiếp theo còn dài mà." "Đúng, con đường của chúng ta còn có rất dài. Hôm nay lôi đài thi đấu là 300 tiến 75, Nô Thiên chiến thắng về sau đã chờ đợi nửa canh giờ lại tiến hành một hồi tỉ thí, đối thủ là một cái cấp 4 võ sư cảnh giới đệ tử, đồng dạng, Nô Thiên lần nữa một chiêu đối thủ. Nô Thiên một chiêu đối thủ lần nữa đưa tới lửa nóng thảo luận, các đệ tử cũng biết Nô Thiên kinh mạch đứt đoạn đan điền pha thoái, cùng phế vật không có sai biệt, nhưng là bây giờ liên tục hai trận đều là một chiêu đối thủ, bất kể như thế nào Nô Thiên đã không còn là trước kia phế vật đó. Đồng thời, đánh bại đối thủ Ngô Thiên tiến nhập 75 mạnh mẽ, hôm nay vòng thứ nhất lôi đài thi đấu kết thúc, 75 mạnh mẽ sẽ ở ngày mai tiếp tục tỉ thí, hôm nay trận đấu song song tiến hành ngày mai tỉ thí rút thăm, 75 mạnh mẽ bên trong hội có một người luân không, không bị gặp đối thủ, kết quả Ngô Thiên rất may mắn, trực tiếp rút chúng luân không, không bị gặp đối thủ, ký, cũng chính là ngày mai Ngô Thiên không cần tỉ thí, trực tiếp tiến nhập trước 38 danh. Ngô Thiên rút chúng luân không, không bị gặp đối thủ, ký về sau đệ tử khác nghị luận được càng thêm lợi hại, tin tức này cũng truyền đến Long Chiến trong lỗ thai. Long Sư Huynh, Nô Thiên tiểu tử kia thắng liền hai trận tiến nhập 75 mạnh mẽ, kết quả lại rút chúng luân không, không bị gặp đối thủ, ký, ngày mai không cần luận võ liền tiến vào trước 38 danh, vận khí thật tốt quá. Long Chiến một tiểu đệ nói. Long Sư Huynh, nói đến kỳ quái, Nô Thiên phế vật đó rõ ràng đan điền pha thoái, có thể vậy mà đều là một chiêu tiêu diệt đối thủ, tu vi của hắn mạnh như thế nào? Khác một tiểu đệ vẻ mặt nghi vấn. Sóc. Vậy khẳng định là tiểu tử kia ăn gian, tại thực lực tuyệt đối trước mặt tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Đợi tiểu tử kia gặp được Long Sư Huynh thời điểm liền hiện ra nguyên hình. Các ngươi xác định lúc ấy Ngô Thiên một trưởng đem giống như kiên quyết đánh bại. Long Chiến nhìn tiểu đệ của mình hỏi.